Chương 1351, đáng sợ nhiệm vụ. Cái danh xưng này hiệu quả thật là kinh người, trừ phi là rất mạnh thiên tôn tới, không phải vậy có thể sợ ai. Dịch Thiên Vân nhìn thấy cái này danh xưng lúc, cảm thấy trở nên kích động, dạng này không thể nghi ngờ là có thể làm cho mình thần vực càng thêm an toàn, cho dù là trung vị thiên tôn tới, hắn đều có lực đánh một trận. 50 lần lực lượng tăng thêm, cộng thêm suy yếu lực lượng của đối phương, song trọng điệp ra phía dưới, uy lực càng thêm kinh người. Tại hắn kích động đồng thời, bên hai lần nữa truyền đến một trận dễ nghe êm tai âm thanh. Đinh, thành công tiếp phía dưới nhiệm vụ chính tuyến chiếm lấy tứ phẩm thần vực lệnh bài hạch tâm, đề thăng làm tứ phẩm thần vực. Hoàn thành thu hoạch được 100.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 100.000 điểm áp xúc điểm tờ cờ, 100.000 điểm áp xúc độ thuần thục, đồng thời thu hoạch được đặc thù vòng bảo hộ, trong vòng ngàn năm không người có thể xâm lấn tam giới thần vực. Hoàn thành thời gian lấy được khen thưởng thứ một lần thành công, thì có thể ngoài định mức thu hoạch được siêu cấp đại lễ bao, lần thứ hai thành công, thì có thể thu được điên cuồng thương tổn hình thức giải tỏa, siêu cấp đại lễ bao bên trong đồng dạng bao hàng có, về sau thành công, không có bất kỳ cái gì khen thưởng, điên cuồng thăng cấp hình thức, vĩnh viễn không cách nào thăng cấp. Tình huống như thế nào? Dịch Thiên Vân sợ ngây người, vốn cho rằng tiếp xuống một bước đúng vậy tăng lên tới nhị phẩm thần vực, đi theo lại để thăng đến tam phẩm thần vực cái gì, dạng này từng bước một đi lên, sau cùng lại chiếm lấy tứ phẩm thần vực lệnh bài hạch tâm, đến lúc đó mới có thể thành công tiến vào tứ phẩm thần vực. Đây là phi thường hợp lý nhiệm vụ cùng kế hoạch, ai biết đột nhiên gian liền xuất hiện cái chiếm lấy lệnh bài, đây không phải hố cha a. Nơi này nói tới lần thứ nhất cùng lần thứ hai thời gian, kỳ thực đúng vậy khoảng cách gần hắn nhất một lần thần vực chiến, liền là lần đầu tiên qua lần này thần vực chiến, còn có trận tiếp theo thần vực chiến, thời gian tương đối dài lâu một chút, khi đó liền xem như lần thứ hai. Khen thưởng bên trên hắn không biết siêu cấp đại lễ bao là cái gì, nhưng lần thứ hai hoàn thành liền có thể thu được điên cuồng thương tổn hình thức thăng cấp giải tỏa. Điểm ấy hắn liền phi thường minh bạch, nếu là lần thứ hai đều không cách nào đoạt được cái lệnh bài này, cái kia sau đó cũng không có cơ hội nữa thăng cấp cái này điên cuồng thương tổn mô thức. Chuyện này với hắn mà nói, đúng vậy vượt cấp chiến đấu tuyệt đối với pháp bảo, nếu là không có cái đồ chơi này, vượt cấp chiến đấu sẽ rất khó đã đạt thành. Tuy nói hiện tại 128 lần hiệu quả rất kinh người, nhưng người nào sẽ cảm thấy mình thực lực quá mạnh đâu. Khó trách thăng cấp điên cuồng hình thức về sau, đều không gặp có đẳng cấp hạn chế, nguyên lai là phải hoàn thành nhiệm vụ này, mới có thể có giải tỏa đặc quyền. Dịch Thiên Vân vô đầu, còn dễ dàng lần thứ hai, lần thứ nhất không đi hoàn thành, chí ít còn có thể có cơ hội thứ hai, điểm ấy cũng tính là có chút nhân tính hóa, nếu là trực tiếp cưỡng ép muốn cầu lần thứ nhất hoàn thành, vậy thì quá hố. Lần thứ hai, còn có thể có vạn năm thời gian chuẩn bị, đến lúc đó tu vi của hắn đột phá, cộng thêm tam giới thần vực cường thịnh hơn. Hẳn là không có vấn đề gì. Lần thứ nhất hoàn thành lời nói, liền có thể thu được siêu cấp đại lễ bao. Cái đồ chơi này là cái gì đây? Dịch Thiên Vân cau mày đầu, hắn không thể nhìn rõ sở bên trong đến tột cùng có cái gì, phản chính điên cuồng hình thức liền tại bên trong. Ngoại trừ điên cuồng hình thức bên ngoài, còn bao hàm vật gì khác, điểm ấy liền để hắn rất chờ mong. Tại hắn lo lắng lấy lúc, chợt cơ vũ trưởng lão từ bên ngoài đi tới, cung kính nói Thiên Vân đại đế. Truyền tống trận đã bố trí tốt, hiện tại bắt đầu tiến hành phòng ngự đại trận bố trí, chỉ cần bố trí tốt những này phòng ngự đại trận, liền xem như thiên tôn đột kích, đều có thể ngăn cản một đoạn thời gian. Thần linh tộc đúng vậy, thần linh tộc, tại thần ấn bên trên tạo nghệ quả nhiên là siêu quần bạc tụy, chế tạo ra thần ấn đại trận, liền thiên tôn đều có thể ngăn cản. Một cái nhất phẩm thần vực có bực này lực phòng ngự, đơn giản dọa người thử nghĩ một chút, một đống thần quân giết tới tấn công mạnh. Phát hiện căn bản liền không phá được, sau cùng ngược lại bị đánh chết, đó mới làm cho người cảm thấy rung động. Dịch Thiên Vân phảng phất mắt điếc tai ngơ, ngẩng đầu nhìn cơ vũ trưởng lão dò hỏi cơ vũ trưởng lão, ngươi nói nếu là ta cướp đoạt đến tứ phẩm thần vực lệnh bài hạch tâm, không biết có thể hay không trực tiếp để cho chúng ta tam giới thần vực trực tiếp tiến về tứ phẩm thần vực đâu. Cơ vũ trưởng lão sắc mặt biến đổi, xoay đầu nhìn bên cạnh một chút về sau, vội vàng nói Thiên Vân đại đế. Cái này lời không thể nói lung tung a, nếu như bị tam phẩm thần vực cường giả biết về sau, trực tiếp xem ngươi là đối thủ, đến lúc đó nhưng liền phiền toái mấu chốt là đừng làm chuyện điên rồ a, thần vực chiến cũng không phải đùa giỡn, thiên tôn đều không ít, thần quân càng là đầy trời bay. Yên tâm, nơi này sẽ không có người biết đến, ta liền nghĩ muốn hiểu rõ một chút Dịch Thiên Vân dò hỏi. Hô, Thiên Vân Đại Đế, không nên làm ta sợ a, ta còn tưởng rằng ngươi muốn tham gia thần vực chiến đâu. Cơ Vũ trưởng lão nhẹ nhàng thở ra, sợ Dịch Thiên Vân làm ra chuyện gì. Hắn biết hiện tại Dịch Thiên Vân thực lực rất mạnh, nhưng một trận thần vực chiến, vậy coi như là liên lụy đến rất nhiều tam phẩm thế lực, mà không phải một cái. Có so ác linh thần vực đều cường đại hơn, đều sẽ gia nhập trong cuộc chiến. Cái này thật đúng là muốn tham gia, Dịch Thiên Vân ngay thẳng nói ra. Khu khu khu, Cơ Vũ trưởng lão lập tức bị dọa đến ho khan, khiếp sợ nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói Thiên Vân Đại Đế, ngươi cái này xác định không phải trò đùa lời nói. Không phải, bất quá ta đúng vậy muốn trước thời hạn giải một chút, tốt làm phán đoán, Dịch Thiên Vân không có giấu giếm thứ gì. Hắn trước giải tình hình bên dưới huống, nếu là thích hợp lời nói, hắn quyết định tham chiến. Hắn đối với cái kia siêu cấp đại lễ bao, nhưng là cảm thấy hứng thú vô cùng. Tốt ta, tuy nhiên ngàn vạn không có thể làm loạn a, tam giới hiện tại vừa mới cất bước, nhưng không chịu nổi bực này đại chiến. Cơ Vũ trưởng lao suy nghĩ dưới, chính là giải thích nói nếu như là dựa theo tình huống trước đến xem, chỉ cần thu hoạch được lệnh bài kia hạch tâm, hoàn toàn chính xác chỉ có thể chuyển di đi qua, từ đầu chí cuối chuyển di đi qua. Cùng bên này hoàn toàn khác biệt, muốn tăng lên phẩm giai, cũng chỉ có thể không ngừng trèo lên trên, càng là đi lên, độ khó càng lớn, thần vực phân chia đều là cố định, nhất là đằng sau tam phẩm thần vực, khu vực liền cố định nhiều như vậy, bởi vậy muốn trở thành tam phẩm thần vực, nhất định phải đại chiến một trận, đem đối phương thay vào đó. Kỳ thực các linh thần vực, đúng vậy một cái có thể thay thế khu vực làm gì được bọn ta coi như chiếm lĩnh, chẳng mấy chốc sẽ bị còn lại nhị phẩm thần vực điên đoạt tới, hoặc là tam phẩm thần vực tới chiếm lĩnh, không có cách nào bảo trụ. Điểm ấy Dịch Thiên Vân trước đó có hiểu biết, đều là từng bước một đi lên, mang ý nghĩa muốn tăng lên vì nhị phẩm thần vực, liền cần chuyển di trận địa. Đương nhiên đây không phải vấn đề gì, bên này khu vực liền biến thành phân bộ loại hình loại tình huống này. Rất nhiều thần vực đều có lệ như rất nổi danh thiên tuyển thần vực những này, kỳ thực cá biệt thần vực, chính là bọn hắn trước đó tăng lên lưu lại. Nói như vậy, trực tiếp đúng vậy chuyển di đi qua, lập tức cả cái thần vực thế lực đều bị chuyển đến tứ phẩm thần vực khu vực. Dịch Thiên Vân bị lời này cho rung động đến. Đúng vậy, một hơi na di đi qua, dạng này liền chống đi cái thần vực tới. Cơ Vũ trưởng lao chật chật có tiếng nói phi thường thần kỳ, lúc trước ta đều là gặp một lần. Đúng vậy, tại sát vách một cái thần vực thế lực, lập tức liền biến mất xong, một khỏa hành tinh đều không lưu lại. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1352, độ khó. Dịch Thiên Vân trước đó không có thế nào giải qua phương diện này tình huống, hiện tại biết về sau. Thật đúng là bị chấn động không biết dạng gì lực lượng, mới có thể ngay cả cái thần vực đều cho Na-Z đi qua. Nếu như Na-Z một khỏa hành tinh, thậm chí 10 khỏa hành tinh, điểm ấy hắn cảm thấy rất bình thường, nhưng ngay cả cái thần vực bên trong hành tinh đều bị Na-Z đi, chờ tại đem tất cả mọi người cùng hành tinh, đều cho Na-Z đi qua, cái kia phải cần mạnh cỡ nào lực lượng, mới có thể làm đến bước này. Điểm ấy sợ là liền lên vị thiên tôn, đều không cách nào làm đến bước này a. Cái này nghe thật sự là quá cường hãn, để hắn nhận biết độ lần nữa hung hăng đổi mới một thanh. Cái này thật đúng là đủ thần kỳ, Dịch Thiên Vân cảm thán một tiếng nói. Chính xác rất thần kỳ, rất không thể tưởng tượng nổi chúng ta tổ tiên kỳ thực liền có tại tứ phẩm thần vực, tuy nhiên rất sớm đã mất đi liên hệ, cũng không biết hiện tại là tình huống như thế nào. Cơ Vũ trưởng lão lắc lắc đầu, thật sâu thở dài, cảm thấy rất là tiếc nuối, muốn là bọn hắn tổ tiên có thể truyền đạt điểm lực lượng xuống tới. Hoặc là phái ra điểm trợ giúp, bọn hắn liền sẽ không luân lạc tới loại trình độ này. Thần linh tộc đã cường đại như vậy, khẳng định sẽ có giết vào tứ phẩm thần vực bên trong, thế nhưng là dần già đều không có liên hệ, nói không chính xác tứ phẩm thần vực bên kia, đã xảy ra chuyện gì. Tứ phẩm thần vực cùng tam phẩm thần vực khó mà chung, liền xem như tứ phẩm thần vực xuống tới, đều cần hoa mấy phần khí lực, tuy nhiên dù sao cũng tốt hơn tam phẩm thần vực, căn bản không có cách nào đi lên, triệt để bị cản lại. Cái này đã đợi tại hai thế giới, bằng không cũng sẽ không trực tiếp Na-Zi đi qua, mà là cùng loại hiện tại như thế, từng tầng thăng lên. Không biết tứ phẩm thần vực bên kia, sẽ là dạng gì tình huống đâu. Dịch Thiên Vân đối với nơi đó có mấy phần hướng tới, muốn đến hoàn cảnh càng kinh người, để bọn hắn có thể hướng mạnh hơn tầng thứ xuất phát. Đương nhiên, có khả năng sư phó của hắn quần quận thiên tôn, liền đợi ở nơi đó. Nơi đó khẳng định là rất cường thịnh, không phải vậy liền sẽ không nhiều như vậy tam phẩm thần vực tranh đoạt cái này mai lệnh bài hạch tâm là tự động xuất hiện, đến tại sẽ xuất hiện ở nơi nào, ai cũng không biết, có khả năng tại nhất phẩm thần vực, cũng có thể là tại nhị phẩm thần vực, càng là có khả năng tại tam phẩm thần vực. Vô luận ra hiện ra tại đó, tất nhiên sẽ trở thành cái chiến trường. Kỳ thực khó khăn nhất, cũng không phải là chiếm lấy lệnh bài hạch tâm, mà là thủ hộ lệnh bài hạch tâm. Cơ vũ trưởng lão trầm giọng nói, thủ hộ lệnh bài hạch tâm. Dịch Thiên Vân nghi ngờ nói, không tệ, đây chính là thần vực chiến, không phải cá nhân chiến, đây chính là vì gì ta khuyên cáo nguyên nhân. Thiên Vân Đại Đế thực lực của ngươi rất mạnh, điểm ấy ta thừa nhận nhiều hơn tu luyện lời nói, đoạt đến lệnh bài hạch tâm tỷ lệ khá cao, thế nhưng là cầm tới lệnh bài hạch tâm, cần thủ một tháng thời gian, thử nghĩ một chút, tháng này thời gian sẽ chuyện gì phát sinh đâu. Cơ vũ trưởng lão nhìn lấy Dịch Thiên Vân hỏi ý kiến hỏi một câu. Truy sát ta, hoặc là diệt đi thần của ta vực. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, lập tức biết chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, một tháng thời gian, không riêng gì ngươi, còn có ngươi thần vực, đều sẽ bị điên cuồng phá hủy cùng phá hư nhận tâm điểm, liền vứt bỏ thần vực, tự mình một người tiến vào tứ phẩm thần vực, không nhận tâm, liền một khối ngăn cản điên cuồng một tháng. Cơ vũ trưởng lão lắc đầu nói, cái kia thật đúng là đánh cho hôn thiên ám địa, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Cái này chẳng lẽ liền sẽ không bàn bạc, dù sao sẽ ngay cả cái thần vực đều na di đi qua mỗi cái thần vực phân phối một bộ phận người tới, dạng này người người đều có phần. Dịch Thiên Vân nói ra cái kế hoạch nói. Ngươi có thể nghĩ đến, những người khác liền nghĩ không ra a. Lệnh bài này hạch tâm là có linh trí, ta hoài nghi nơi này thần vực tình huống, vẫn luôn bị nhìn chằm chằm lẫn vào còn lại thần vực tiến đến, căn bản vô dụng, sẽ chỉ na di vốn là thần vực đồ vật cùng người. Cơ vũ trưởng lao thâm thiên nói cho nên căn bản vô dụng, vốn là dạng này đúng vậy như thế nào, không có cái gì cải biến. Ta nghĩ, trừ phi ngay từ đầu liền đợi tại một hối, bất quá ta muốn nhất sơn cho không xuống nhị hổ, những ngày này tôn cường giả, khẳng định là sẽ không nguyện ý. Cơ vũ trưởng lão lời nói rất có đạo lý, Dịch Thiên Vân suy nghĩ phía dưới, đồng dạng cảm giác sâu sắc tán đồng, dù là thật dạng này có thể thực hiện, bọn hắn cũng không nguyện ý làm như vậy. Mỗi cái cường giả đều có chính mình ngạo khí, đều có ý nghĩ của mình, bọn hắn tụ tập tại một khối thống trị một cái thần vực, rất dễ dàng lý niệm không hợp, luôn không khả năng là hai cái vực chủ a. Ai cũng không nguyện ý tại vực chủ phía trước, thêm cái trước phó chữ. Nguyên lai là dạng này, xem ra lệnh bài này đích thật là không tốt. Cầm Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, chợt nghĩ đến một điểm, hai mắt sáng lên nói, nếu là ta ẩn nấp thân phận, chẳng lẽ có thể cướp đến tay rồi. Thiên Vân Đại Đế, điểm ấy không thể phủ nhận ngươi nghĩ rất chú đáo, nhưng cái này Lao Thiên cũng sẽ không cho ngươi lỗ thủng, một khi ngươi cướp đến tay, như vậy thì sẽ bạo lộ ra ngươi thần vực phương vị, còn có ngươi phương vị của mình. Cái đồ chơi này tựa như là trên bầu trời Thái Dương, không ngừng phóng thích ra chiếu sáng, đem ngươi cùng thần vực cho bao phủ lại, căn bản không chỗ có thể trốn. Cơ vũ trưởng lão lắc đầu nói, như vậy hố. Dịch Thiên Vân liễu lươi vô cùng, còn cho là mình có thể nghĩ đến cái diệu kế, ai biết vẫn như cũ là cái chuyết kế. Hoàn toàn vô tử sừng châm đúng, quả nhiên không có cái gì tốt lỗ thủng có thể chui. Chính là như vậy hố, bằng không chúng ta đều muốn nếm thử. Cơ vũ trưởng lão lộ ra cười khổ, bọn hắn làm sao không tâm động đâu. Thế nhưng là tâm động cũng là cần tiền vốn, đến lúc đó một đám người vây công tới, cái kiếp nhưng đó là một con đường chết, chính mình chết coi như xong, còn thai họa gia tộc của mình. Chẳng lẽ liền thật không có cách nào a? Dịch Thiên Vân vẫn là chưa từ bỏ ý định, cứ như vậy, siêu cấp đại lễ bao chẳng phải là cùng chính mình bỏ lỡ cơ hội rồi. Thiên Vân Đại Đế, xem ra ngươi thật sự là chưa từ bỏ ý định a, tuy nhiên ngẫm lại cũng thế, đổi lại ai không tâm động đâu. Nhất là bản lĩnh không kém cơ vũ trưởng lao suy nghĩ phía dưới mới lên tiếng, kỳ thực cũng không phải là không có biện pháp, chỉ cần cho ra đầy đủ thù lao, để tam phẩm thần vực những này tâm động, đến lúc đó cùng ngươi liên thủ, vậy thì có thể làm gì chắc đó. Để tam phẩm thần vực đều động tâm thù lao, ta muốn đây thật là đại xuất huyết, coi như lên tới tứ phẩm thần vực, phía bên mình cũng tàn tật đi. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, cái này đích thật là biện pháp, nhưng tương ứng, thù lao tuyệt đối là công phu sư tử ngoạm. Điểm ấy còn đúng là không sai. Cơ vũ trưởng lao cười cười nói, cho nên Thiên Vân Đại Đế, vẫn là từ bỏ đi, ta muốn chỉ cần cho đủ thời gian, chúng ta tam giới thần vực phát triển về sau, tuyệt đối với có cơ hội. Về phần hiện tại, tạm thời còn không được. Cơ vũ trưởng lão tin tưởng Dịch Thiên Vân, nhất định có thể chỉ huy bọn hắn xông lên tứ phẩm thần vực, nhưng bây giờ vẫn là quá gấp, tổng hợp thực lực không được, trừ phi Dịch Thiên Vân nhẫn tâm ném phía dưới bọn hắn mặc kệ. Vấn đề là Dịch Thiên Vân sẽ làm như vậy sao? Từ hắn hiểu rõ tình huống đến xem, Dịch Thiên Vân chắc chắn sẽ không làm như thế, nơi này chính là hắn căn, tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Chương 1353, cút ra ngoài cho ta. Cơ vũ trưởng lao đi về sau, Dịch Thiên Vân ngồi trên ghế tự hỏi, không thể không nói trước mắt độ khó thật sự là quá lớn, đây coi như là một loại đoàn đội chiến, trừ phi hắn cùng loại sắt thần thiên tôn loại kia, cực kỳ lanh huyết hạng người, liều lĩnh. Nếu là liều lĩnh, chỉ cần chính mình điên cuồng chạy trốn, liền có thể lên tới tứ phẩm thần vực, chỉ là như vậy lên tới tứ phẩm thần vực, cơ bản chính mình mấy người tại cái quan can. Tự thân thế lực đều bị săn bằng, vậy thì chính mình thăng lên hoặc là đúng vậy làm lại từ đầu, hoặc là đúng vậy gia nhập còn lại tứ phẩm thần vực bên trong, đây đều là không có vấn đề. Chỉ là Dịch Thiên Vân làm không đến một bước này, nhìn lấy Thi Tuyết Vân các nàng thân tử, hắn nỡ lòng nào. Không thể không nói đây là một trận khảo nghiệm bọn hắn lựa chọn ra sao, đến tột cùng là bỏ qua tự thân thế lực, vẫn là cùng tự thân thế lực chung cùng tiến lùi. Trước mắt bày ở trước mặt hắn, tổng cộng có mấy đầu đường có thể tuyển, hoặc là đúng vậy liên thủ còn lại thần vực, hoặc là đúng vậy không ngừng tăng cường tam giới thần vực tổng hợp thực lực, hoặc là đúng vậy không ngừng tăng lên lực lượng của mình, để cho mình trở nên càng thêm vô địch. Hắn tại cái này tam giới thần vực bên trong, có thể nói là vô địch tồn tại, muốn Na-di ở đâu, liền Na-di ở đâu, mang ý nghĩa hắn có thể bốn phía trợ giúp, căn bản không cần lo lắng bất kỳ một cái nào góc chết. Đáng sợ không gián đoạn truyền tống, để hắn đủ để trở thành tam giới thần vực thần. Muốn đi đâu, đúng vậy tại nhất niệm gian. Đến lúc đó nhất định rất nhiều thần vực thế lực tiến công tới, đến lúc đó cần tự thân lực lượng đủ bá đạo, không phải vậy khó mà ngăn cản đông đảo thiên tôn áp chế. Trước mắt biết tham chiến liền có 10 cái trái phải thần vực, đều là tam phẩm thần vực cấp bậc nhị phẩm thần vực, những cái kia liền không nói, căn bản sẽ không tham gia, nếu là tham gia, chỉ có thể nói là bởi vì là tam phẩm thần vực quan hệ, mới có thể tham gia. Có chút nhị phẩm thần vực đúng vậy tam phẩm thần vực đến đỡ lên, cần thời điểm, khẳng định nói sẽ dùng đến. Tổng hợp, tam phẩm thần vực thiên tôn đại biểu, chí ít đều có 10 cái trở lên có thể trở thành tam phẩm thần vực vực chủ, tất nhất định có thiên tôn thực lực, không có thiên tôn thế lực căn bản không có cách nào phục chúng. Ngoại trừ có thiên tôn cường giả bên ngoài, còn có đông đảo thần quân loại hình, những này liền không cần nói nhiều. Siêu cấp đại lễ bao A. Tứ phẩm thần vực A Dịch Thiên Vân vẫn là rất hướng tới. Nhưng để hắn đi cùng tam phẩm thần vực liên thủ, đối phương khẳng định là công phu sư tử ngoạm, coi như hắn có thể cấp nổi, đều không muốn cho đến tại công phu sư tử ngoạm cái tình trạng gì đâu, khẳng định là cần thiên tôn linh bảo cấp bậc, nếu là ngay cả cấp bậc này đều không có, ai sẽ đồng ý giúp đỡ. Tại Dịch Thiên Vân nghĩ đến biện pháp lúc, một tên thủ vệ vội vàng từ bên ngoài vào nói khởi bẩm đại đế. Có nhị phẩm thần vực sứ giả đến đây bái kiến. Nhị phẩm thần vực sứ giả. Dịch Thiên Vân không có mơ tưởng, phất tay ra hiệu nói để bọn hắn vào đi. Chợt nhị phẩm thần vực sứ giả, đều bị mang vào, kỳ thực đúng vậy hai tên sứ giả, đều đại biểu cho chính mình thần vực bọn hắn vừa lúc đi vào, liền một bộ ngạo khí biểu lộ, căn bản không đem nơi này để vào mắt. Ngươi chính là chỗ này vực chủ. Trong đó một vị sứ giả trên dưới nhìn lấy Dịch Thiên Vân dò hỏi. Liền chút lễ nghi đều không có, cút ra ngoài cho ta. Dịch Thiên Vân vung tay lên một cái, đem người sứ giả này cho một bàn tay vỗ bay ra ngoài, trực tiếp bị đập thành trọng thương, khó mà động đậy. Cái này khiến một tên khác sứ giả trợn tròn mắt, nói động thủ liền động thủ, cái này không khỏi quá phách lối đi. Cái này căn bản là không đem bọn hắn để vào mắt, phải biết bọn hắn thế nhưng là nhị phẩm thần vực, so với nhất phẩm thần vực muốn mạnh hơn rất nhiều. Không biết ngươi có chuyện gì? Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm một tên khác sứ giả. Những này nhị phẩm thần vực sứ giả, đều là con mắt dài ở trên đỉnh đầu, một cái so một cái phách lối nhị phẩm thần vực là rất mạnh, nhưng đối với hắn mà nói không bằng cái dám một cái tam phẩm thần vực đều bị hắn săn bằng, còn sợ một cái nhị phẩm thần vực. Ta là Nam Hồng thần vực sứ giả, hôm nay tới đây là muốn hợp tác một phen. Người sứ giả này phía sau mồ hôi lạnh một mảnh, hắn liền xem như có ngạo khí, nhưng cũng không muốn chết. Hợp tác? Hợp tác thế nào? Dịch Thiên Vân một lần nữa ngồi xuống lạnh nhạt nói. Chúng ta nằm Hồng Thần Vực, muốn để tam giới thần vực, thành cho chúng ta phụ thuộc thần vực. Nghe theo chỉ thị của chúng ta sứ giả nói ra bản thân ý đồ đến nói tương ứng, chúng ta sẽ cho ra rất điều kiện tốt, càng là có thể để các ngươi đệ tử ưu tú, tiến về nhị phẩm thần vực tu luyện. Quả nhiên, bọn hắn đến đây liền là muốn cùng loại chiêu an, đem bọn hắn hợp nhất vì phụ thuộc thế lực loại này ngược lại là chỗ nào cũng có, thường thường sẽ xuất hiện loại tình huống này. Thiên dụ thần vực đúng vậy mấy người với thiên suối thần vực phụ thuộc thứ nhất, điều này cũng không có gì vấn đề. Bình thường không sẽ phái người phía dưới tới quản lý, đúng vậy thời khắc mấu chốt mới có thể dùng được. Không có ý tứ, ta cái này tam giới thần vực chỉ nói chuyện hợp tác, không nói trở thành phụ thuộc đừng nói các ngươi nhị phẩm thần vực, liền xem như tam phẩm thần vực tới, đều là kết quả này. Dịch Thiên Vân biểu lộ lạnh nhạt, để người sứ giả này trong lòng giận dữ. Thiên Vân vực chủ, các ngươi đây là cho thể diện mà không cần, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nếu là không có gia nhập phụ thuộc, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Sứ giả nổi giận, bọn hắn chưa từng có như thế bị khinh bỉ qua, nhất phẩm thần vực tính là thứ gì, dám tại trước mặt bọn hắn kiêu ngạo như vậy. Vậy ngươi liền cút ra ngoài cho ta. Dịch Thiên Vân đưa tay một cái, ba một tiếng, liền cho vô bay ra ngoài, thổ huyết không chỉ đối với loại này rất rưởi, hắn cũng sẽ không có bất kỳ khách khí có thể nói. Xem ra nhị phẩm thần vực bên trong, đoán chừng có không ít cùng loại ý nghĩ, muốn hợp nhất ta. Liền nhìn xem có bản lãnh này hay không. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, gần nhất thật sự là sự tình phong phú, chỉ là ứng thủ sự tình đều không ít xem ra sau này loại chuyện này, đồng dạng là không ít, bất quá hắn cũng không ngại. Đã bọn hắn muốn áo, liền cho bọn hắn áo, ngược lại có thể làm cho tam giới danh tiếng trở nên càng vang dội. Có lẽ cứ như vậy, có thể gây nên tam phẩm thần vực chú ý. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, nếu là tam phẩm thần vực chú ý tới bên này, có lẽ có thể nói một chút hợp tác phương diện. Mặc dù biết đối phương sẽ công phu sư tử ngoạm, nhưng không nói đảm làm sao biết đâu. Khi hắn nghĩ như vậy thời điểm, bên ngoài lại là có thủ vệ tiến đến, vội vàng nói khởi bẩm Thiên Vân Đại Đế, bên ngoài có khách quý cầu kiến. Ừm, mời hắn vào. Dịch Thiên Vân nhướng mày, tại sao lại người đến? Chợt một lao giả chậm rãi tiến đến, Dịch Thiên Vân xem xét, phát hiện lao giả này đúng là lúc trước cho mình tình báo lao giả, tức là cái kia nguyệt hồn các lão giả. Khi thấy hắn lúc, Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, đông nhiên nghĩ đến một việc, cái kia chính là quần quận thiên tôn tỏa phía dưới đệ tử. Quần quận thiên tôn có lẽ không ở nơi này, nhưng đệ tử của hắn nhưng ngay ở chỗ này. Cùng chính mình sư huynh hợp tác lời nói, đây chẳng phải là không thành vấn đề. Coi như công phu sư tử ngoạm, chí ít là người một nhà, dù sao phủ xa không lưu ruộng người ngoài, chính là cái đạo lý này. Chương 1354, Kiếm Tư Thiên Tôn. Điểm nơi này, nguyên lai là lão tiền bối tới, thật sự là không nghĩ tới. Dịch Thiên Vân đứng dậy, từ mặt chậm rãi đi xuống mỉm cười nói. Ta cũng không dám tự xưng tiền bối, có thể trở thành một phương vực chủ, còn lại là hỗn loạn thần vực vực chủ. Phần này bản sự đủ để trở thành tiền bối của ta, bởi vậy không cần xưng hô ta là tiền bối, có thể gọi ta một tiếng Vân Đức vô cùng cảm kích. Tên lão giả này vội vàng tới bái kiến, nơi nào còn dám có giá đỡ thực lực vi tôn, Dịch Thiên Vân thực lực hắn còn mạnh hơn, làm sao còn dám tự xưng tiền bối. Vậy được, xưng hô ngươi là Vân Đức, không biết hôm nay tới đây, có chuyện gì a? Dịch Thiên Vân mỉm cười nói, hoặc là nói là ta vị sư huynh kia, có chuyện gì? Không hổ là Thiên Vân vực chủ, ngựa đoán được ta ý đổ đến. Vân Đức cười nói. Những này mông ngựa không cần đập. Sợ là sẽ phải đập tới chân của ta. Dịch Thiên Vân híp mắt nói ra. Khu khu, sự thật đúng là như thế. Chúng ta các chủ đại nhân, mời ngài tiến về gặp một lần. Ngài thực lực bây giờ, sợ là đã có được nửa bước thiên tôn thực lực. Không có nửa bước thiên tôn thực lực, căn bản không có khả năng chấn áp hỗn loạn thần vực, tính là có thần linh tộc hỗ trợ, đều cần tự thân thực lực không kém mới được. Có nửa bước thiên tôn thực lực, khoảng cách thiên tôn chỉ có cách xa một bước. Lấy thiên phú của ngài, đột phá đến thiên tôn cũng không thành vấn đề, bởi vậy ý nghĩa, ngài đã trở thành quần quận thiên tôn đệ tử, cho nên có tư cách đi thấy chúng ta các chủ đại nhân. Vân Đức biết thần linh tộc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hiện tại thần linh tộc bốn phía hỗ trợ không biết thần ấn, xem như che giấu tung tích, phái tới một số mắt xác, đều có thể nhìn ra được một điểm có chút thần ấn chỉ có thần linh tộc mới có thể khắc đi ra, tự nhiên năng nhận ra. Tuy nhiên Dịch Thiên Vân tin tưởng, cũng chỉ có nguyệt hồn các những này, có thể nhẹ nhõm điều tra ra được đến tại còn lại tam phẩm thần vực, đoán chừng ngay cả một chút hứng thú đều không có. Không phải đối với thần linh tộc không hứng thú, mà là đối với tam giới thần vực không hứng thú, ai biết sẽ có thần linh tộc ở chỗ này đây. Tính biết lại như thế nào, Dịch Thiên Vân tự cho là mình có sức tự vệ, vẫn có thể bảo trụ thần linh tộc. Huống hồ có người đến đây lúc, nói chỉ có mấy cái thần linh tộc không được, ai nói có một nhóm lớn. Thần linh tộc ở chỗ này được bảo hộ rất khá, bình thường đều sẽ không tùy ý xuất hiện ở trước mắt mọi người. Dịch Thiên Vân tính tự nhận là có chút bản lãnh, cũng không dám quá mức tại tùy ý. Lời này ngược lại là không sai, vậy xin hãy dẫn đường Dịch Thiên Vân làm ra cái dấu tay xin mời, dù sao đợi ở chỗ này không có chuyện gì có thể làm, tốt nhất là ngựa đi thấy mình sư huynh một cái. Đã Thiên Vân vực chủ có rảnh, cái kia không thể tốt hơn, còn mời cùng lao nô tới Vân Đức mang theo Dịch Thiên Vân ra ngoài, vung tay lên một cái, một chiếc linh hạm xuất hiện tại hư không, hắn ra hiệu Dịch Thiên Vân cưới chính mình linh hạm. Dịch Thiên Vân không có có mơ tưởng, đi vào cái này linh hạm Vân Đức ngựa mở ra linh hạm, hướng mục đích cấp tốc bay đi. Vân Đức tu vi cũng không thấp, có thần quân tầng thứ, điều khiển cái này linh hạm tốc độ vẫn là rất nhanh. Dịch Thiên Vân nhắm mắt bắt đầu tính toán, chờ đợi lấy Vân Đức dẫn đường. Tại Vân Đức điều khiển dưới, bọn hắn xuyên qua từng cái thần vực, cũng không có tiến về nhị phẩm thần vực, ngược lại là hướng phàm vực bên kia bay đi. Nếu như nói Nguyệt Hồn Các tại tam phẩm thần vực, hắn không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao sư huynh của hắn, như thế nào đều xem như cái thiên tôn. Bây giờ lại là tiến về phàm vực, cái này khiến hắn cảm thấy nghi ngờ, chỉ là hắn không có hỏi nhiều, giữ yên lặng. Bên cạnh Vân Đức tựa hồ biết Dịch Thiên Vân sẽ co hoang mang, chính là ở bên cạnh giải thích nói các chủ ưa thích đợi tại thanh tịnh địa phương, xem như phàm vực, đồng dạng có thể tạo nên có thể thần vực khu vực, thậm chí còn có thể càng tốt hơn. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, điểm ấy sáng tạo ra đến cũng không khó thần vực ở giữa chênh lệch, đơn giản là hạch tâm khác biệt, còn có tinh lực nồng độ khác biệt. Cái này hai điểm ảnh hưởng là các loại tư nguyên, lệ như linh dược phẩm cấp loại hình, đều sẽ ảnh hưởng đến cao phẩm cấp linh dược, tại hạ cấp thần vực tuyệt đối là không gặp được. Muốn là đơn thuần tu luyện lời nói, như vậy chỉ cần có một khỏa không tệ hạch tâm, tại phàm vực thành lập cái không tệ hoàn cảnh, không hề có một chút vấn đề. Tại Vân Đức không ngừng đi vòng phía dưới, đi vào một khối đặc thù khu vực. Vân Đức ra hiệu hắn xuống dưới, chợt cũng đi theo cùng xuống tại ngay phía trước không có cái gì. Tuy nhiên Vân Đức tới gần về sau, đưa tay nhẹ nhàng vỗ hư không, trước mặt hư không xuất hiện cái vòng xoáy đến. Hư không thông đạo. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, đó cũng không phải cái gì đặc biệt đồ chơi, kỳ thực cùng loại truyền tống trận đồ vật, chỉ là truyền tống trận cao cấp hơn loại này rất khó tìm đi ra. Không giống truyền tống trận như thế, cần khắc vào thạch đầu, hoặc là mặt đất loại hình. Lối đi này là đả thông hư không, mới có thể chế tạo ra, độ khó cũng không nhỏ tuy nhiên tương ứng, cái đồ chơi này so sánh ẩn nấp an toàn. Phía trước là các chủ đại nhân ở lại khu vực, ngài đơn độc tiến về đi, lão nô không một khối đi đến Vân Đức ra hiệu Dịch Thiên Vân đi vào, hắn không đi theo vào, hắn là cái dẫn đường. Hiện tại đem Dịch Thiên Vân cho dẫn tới, cái kia nhiệm vụ của hắn hoàn thành. Tự nhiên là không cần muốn đi vào. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, nhất cước bước vào cái này hư không thông đạo, chân xuống ngựa như là dẫm tại sàn nhà cứng rắn, từng bước một đi về phía trước. Tại xuyên qua thật dài hành lang về sau, mới đi ra khỏi lối đi này cửa vào chợt đập vào mi mắt, chính là rất bình thường sơn thủy trắng cảnh, là sơn thanh thủy tú hoàng cảnh, ở phía trước có một hòn đảo nhỏ, tiểu đảo có một gian phòng nhỏ. Hắn vừa mới tiến đến, lập tức nhìn thấy một tên thanh niên ngồi tại một bên, đưa một cây cần câu, phi thường nhàn nhã câu cá. Kiếm tư thiên tôn vị thiên tôn kỳ tu vi, có được siêu cường ném kiếm năng lực, thi triển kiếm học, có thể giết địch tại ngoài vạn dặm. Nội dung phía sau, hắn lười nhắc nhìn, đó cũng không phải địch nhân của hắn, tính biết hết thể nội dung, đối với hắn mà nói đều không có ích lợi gì tuy nhiên chính mình người sư huynh này, thật là rất mạnh. Vị thiên tôn tu vi, xem như tại tam phẩm thần vực, đều xem như người nổi bật bây giờ lại là ở chỗ này nhàn nhã câu cá, không tranh quyền thế dáng vẻ. Đây chỉ là giống không tranh quyền thế mà thôi, thật nếu là cái gì cũng không để ý, sẽ không sáng tạo Nguyệt Hồn Các chuyên môn sưu tập tin tức Nguyệt Hồn Các, mới thật sự là sát khí. Tin tức vĩnh viễn là trọng yếu nhất, biết người biết ta, bách chiến bách thắng. Tới, tiểu sư đệ kiếm tư thiên tôn mỉm cười phất phất tay nói qua đến bên này một khối câu cá không. Vâng, sư huynh Dịch Thiên Vân bay đến bên cạnh hắn, đi theo cầm qua cần câu, đi theo ở bên cạnh câu cá, hết thể đều là như vậy bình an. Tại hắn xâm nhập cần câu xuống dưới câu cá lúc, không có ngồi bao lâu, tự thân lập tức tiến vào một loại không minh cảnh giới, cái gì tạp nghiệm đều cấp tốc dứt bỏ, tiến vào một cái đặc thù tu luyện ý cảnh. Tại ý cảnh này tu luyện, tuyệt đối là làm ít công to khó trách Kiếm Tư Thiên Tôn lại ở chỗ này tu luyện, xem như câu cá, cũng có thể tu luyện. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1355, trận tròn mắt. Hoàn cảnh nơi này tương đương bình an. Ở chỗ này tu luyện lập tức có thể làm cho nội tâm khứ trừ tạp nghiệm, để tu luyện tốc độ làm ít công to không minh cảnh giới vẫn tương đối khó mà tiến vào. Ở chỗ này lại là thoải mái mà đi vào, khó trách Kiếm Tư Thiên Tôn sẽ ở đây tu luyện, hiệu quả xác thực kinh người. Không riêng như thế, nơi này nhất sơn nhất thủy, đều là đặc địa bố trí tốt, hết thảy đều là như vậy phối hợp nhưng mà này còn không phải đơn giản sơn thủy, mà là hạch tâm năng lượng. Chôn ở phía dưới, vừa lúc đúng vậy vô cùng cường đại tam phẩm nước hạch tâm. Kiếm Tư Thiên Tôn tu luyện đúng vậy thủy thuộc tính năng lực, bởi vậy nơi này phía dưới liền bố trí nước hạch tâm. Hơn nữa còn là ba phẩm cấp bậc nước hạch tâm. Cái này nước hạch tâm, còn không chỉ một khỏa, mà là mấy khỏa bị bố trí tại phụ cận, tạo thành phiến khu vực này bực này đại thú bút, thật đúng là đủ xa xỉ. Tại nhiều như vậy nước hạch tâm dưới, mới có thể để cho nơi này tu luyện hoàn cảnh, trở nên vượt qua tam phẩm thần vực. Bởi vậy coi như không tại tam phẩm thần vực, tu luyện hoàn cảnh đều hết sức ưu tú, căn bản không cần lo lắng. Kiếm Tư Thiên Tôn không nói gì, Dịch Thiên Vân cũng không nói gì, ngay ở chỗ này câu cá kỳ thực trong hồ, một con cá đều không có, phía dưới trống rỗng, nơi nào đến có cái gì cá nếu là có tu luyện giả đi qua nơi này, còn cho là bọn họ là bệnh thần kinh. Không biết đi qua bao lâu, Kiếm Tư Thiên Tôn mỉm cười nhìn lấy Dịch Thiên Vân nói xem ra người kiên nhẫn không tệ, không có vội vã hỏi thăm ta tìm mục đích của ngươi tới. Không phải ta kiên nhẫn tốt, mà là sư huynh để cho ta tới câu cá. Cái kia làm vì sư đệ, tự nhiên đầu tiên là lấy câu cá là chủ. Dịch Thiên Vân khẽ cười nói. Ha ha, lời này ngược lại là không sai. Kiếm Tư Thiên Tôn cười nhạt nói lần này tìm ngươi qua đây, ngoại trừ sư huynh đệ chúng ta gặp một lần bên ngoài, đồng thời cũng là nghĩ dẫn ngươi đi gặp còn lại hai vị sư huynh, tại phiến khu vực này bên trong, cũng chỉ có ba người chúng ta lưu lại ở chỗ này, tăng thêm ngươi chính là bốn người. Còn có hai vị sư huynh. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, nói như vậy, còn có hai vị cường hãn thiên tôn. Cái này để hắn nhìn thấy hy vọng, nếu là ba vị sư huynh đều trợ giúp chính mình, đây chẳng phải là có thể thắng phía dưới trận này rồi. Đúng vậy, chỉ là hai vị khác sư huynh, cũng không phải như vậy mà đơn giản tán đồng thực lực của ngươi trong mắt của ta, ngươi có thể trấn áp hỗn loạn thần vực, đã đầy đủ tư cách đạt tới thiên tôn có thể tự lập một cái thần vực, phần này mức độ rất không tệ. Kiếm Tư Thiên Tôn cười nói. Dịch Thiên Vân hơi hít mắt, xem ra bọn hắn cũng không có dò thăm chính mình diệt đi ác linh thần vực tin tức diệt đi ác linh thần vực sự tình, hắn làm vẫn tương đối ẩn ấp, liền xem như Nguyệt Hồn Các, cũng không thể tùy ý dò xét rõ ràng. Nếu là biết đến lời nói, khẳng định sẽ bị sợ choáng váng dù sao ác linh thần vực nhưng là có hai vị thiên tôn, dạng này đều bị diệt, mang ý nghĩa Dịch Thiên Vân đã có thiên tôn thực lực. Nói như vậy, nếu là ta không có đột phá đến thiên tôn, hoặc là không có tự lập môn hộ, kiếm sư huynh sợ là sẽ không sớm gặp ta rồi. Dịch Thiên Vân dò hỏi. Đúng vậy, tại không nhìn thấy ngươi có hy vọng đột phá đến thiên tôn lúc, là sẽ không cùng ngươi gặp mặt ký danh đệ tử cũng không ít, nếu là từng cái đều nhận nhau, vậy thì quá không cần thiết. Kiếm Tư Thiên Tôn lạnh nhạt nói. Không phải hắn quá vô tình, mà là ký danh đệ tử cũng không ít, không có thể hiện ra đầy đủ tiềm lực, hắn là sẽ không nhận nhau lệ như lần trước thiên tôn nói. Liền có 7-8 cái trở lên ký danh đệ tử. Nguyên lai là dạng này, bất quá ta muốn kiếm sư huynh, không là đơn thuần gặp một lần mà thôi a. Dịch Thiên Vân nói ra. Đúng vậy, ba người chúng ta đợi bên ngoài thần vực lâu như vậy, kỳ thực mục đích rất đơn giản, cái kia chính là diệt đi sát thần thiên tôn. Kiếm Tư Thiên Tôn ánh mắt lạnh lẽo, trong mắt tràn ngập sát ý, bất quá, gần nhất truyền tới tin tức, sát thần thiên tôn đã chết mất, không biết là bị ai giết chết. Ngược lại giúp chúng ta cái đại ân. Nói xong hắn nở nụ cười, tuy nhiên càng nhiều vẫn là hoang mang, hắn thật sự là điều không tra được, đến tột cùng là ai ra tay. Diệt đi sát thần thiên tôn. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, sắc mặt có chút cổ quái, cái này chẳng phải là chính hắn giết. Đúng vậy diệt đi sát thần thiên tôn. Sát thần thiên tôn thế nhưng là sư phụ cựu địch, bây giờ bị trọng thương, nhất định phải lập tức tìm tới hắn, bắt hắn cho diệt trừ. Kiếm Tư Thiên Tôn cười nói đương nhiên. Hiện tại cũng không cần, đều đã chết xem ra sát thần thiên tôn cựu địch cũng không ít, cái này kêu là làm ác hưu ác báo à. Cứ như vậy, nhiệm vụ của chúng ta cơ bản hoàn thành, là có thể trở lại Lý Thần Vực. Tuy nhiên trở về trước khi đi, liền định dẫn tiến phía dưới ngươi gặp còn lại hai vị sư huynh, chờ ngươi đột phá đến thiên tôn về sau, sư tôn sẽ đích thân đem ngươi dẫn độ đến Lý Thần Vực. Ngoại Thần Vực, Lý Thần Vực. Dịch Thiên Vân nghe đến mấy cái này mới lạ xưng hô lúc, để hắn có chút ngộng. Kém chút quên giải thích, ngoại thần vực đúng vậy, đặc biệt là tam phẩm thần vực trong vòng, bao quát phàm vực, đều xưng là ngoại thần vực. Lý Thần Vực đúng vậy tứ phẩm thần vực trở lên, đại khái bên trên chính là như vậy phân chia. Kiếm Tư Thiên Tôn giải thích nói. Mấu chốt là còn có thể dẫn vượt qua. Không phải nói muốn bắt đến lệnh bài hạch tâm, mới có thể tiến về tứ phẩm thần vực A. Dịch Thiên Vân cả kinh nói. Cái này đích thật là không sai, tuy nhiên lấy sư phụ năng lực, dẫn độ mấy cái đi lên vẫn là không có vấn đề, không có cái gì là tuyệt đối. Hết thể nhìn thực lực đến làm việc. Kiếm Tư Thiên Tôn suy nghĩ phía dưới mới lên tiếng, không trải qua nhìn tình huống. Hiện tại sư phụ thụ thương, không tốt lắm dẫn độ, bất quá chờ ngươi đột phá đến Thiên Tôn, cần thời gian cũng dài, đến lúc đó sư phụ hẳn là khôi phục lại. Sư phụ thụ bị thương rất nặng, cần muốn dài bao nhiêu thời gian? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Cái này khó mà nói, nói không chính xác cần mấy chục ngàn năm đâu, lần bị thương này quá nghiêm trọng. Kiếm Tư Thiên Tôn dao động đầu thở dài nói. Mấy vạn năm, Dịch Thiên Vân lập tức bó tay rồi, cái này thời gian không khỏi quá lâu điểm A. Tuy nhiên nếu là thật thụ thương nghiêm trọng lời nói, như thế rất bình thường thời gian. Mấy vạn năm thời gian về sau, cũng không biết bắt đầu bao nhiêu lần thần vực chiến, mấu chốt hắn muốn hoàn thành nhiệm vụ, không hoàn thành nhiệm vụ, liền không có cách nào thu hoạch được đại lễ bao. Coi như dẫn độ cũng vô dụng thôi. Kiếm sư huynh, không biết có thể hay không để cho ba vị sư huynh, hiệp trợ ta tiến hành thần vực chiến đâu. Ta muốn tại thần vực chiến bên trong, đoạt được lệnh bài kia hạch tâm. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Kiếm Tư Thiên Tôn trên dưới nhìn lấy hắn, trong mắt nhiều hơn mấy phần chấn kinh. Sư đệ, ta biết ngươi vừa sáng tạo một cái thần vực, nhưng cái này cùng thần vực chiến hai chuyện khác nhau, độ khó quá lớn điểm. Kiếm sư huynh, ta hiện tại liền buông lời ở chỗ này, không biết có thể hay không đạt được ba vị sư huynh ủng hộ. Dịch Thiên Vân ngữ khí kiên định nói. Cái này ta vẫn được, nhưng hai vị khác sư huynh rất khó làm ước lượng, ngươi tạm thời không là đồng môn, gặp mặt đều rất khó, chớ nói chi là hỗ trợ, trừ phi ngươi có thể chứng minh phía dưới thực lực mình, đạt được bọn hắn tán thành, mới có thể. Kiếm Tư Thiên Tôn nghĩ nghĩ mới lên tiếng. Đạt được bọn hắn tán thành. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên. Chợt đưa tay lấy ra cái kia vạn tôn thần tháp, hướng mặt trước một đưa, đây là sắt thần thiên tôn vạn tôn thần tháp, kỳ thực sắt thần thiên tôn chính là ta giết, không biết cái này đủ tư cách không. Kiếm Tư Thiên Tôn nhìn lấy vạn tôn thần tháp, trợn tròn mắt. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web bản điện thoại di động duyệt độc vong chỉ. Chương 1356, không tin. Kiếm Tư Thiên Tôn nhìn thấy Dịch Thiên Vân trong tay vạn tôn thần tháp lúc, trực tiếp mắt trợn tròn. Ánh mắt đờ đẫn, trước đó còn nói sắt thần thiên tôn đến tột cùng là ai giết, bây giờ thấy vạn tôn thần tháp tại Dịch Thiên Vân trong tay lúc, không hề nghi ngờ đúng vậy hắn chỗ giết. Vạn tôn thần tháp thế nhưng là sắt thần thiên tôn bảo vật, hơn nữa còn là nổi danh nhất cái kia một loại, tặng người là tuyệt đối với không thể nào, ra hiện tại hắn trong tay người, chỉ có một cái khả năng tính, cái kia chính là chết. Đương nhiên hiện tại sắt thần thiên tôn chết, đại bộ phận thế lực cường giả đều biết. Cũng không biết đến tột cùng là ai giết đến tại những cái kia bi thảm bị bắt đi thần tướng, có bị giết chết, có bị giam giữ trong lòng đất dưới, một mực bị ngược đãi. Nhưng phía sau bị làm sáng tỏ về sau, bọn hắn đều được thả ra, chỉ là được thả ra về sau, đều đã nửa tàn phế, bắt bọn hắn lại thần vực, coi như lúng túng, ai có thể nghĩ tới sắt thần thiên tôn thật bị giết chết đây. Chỉ là sự tình đã phát sinh, sự tình không có cách nào sửa đổi. Bởi vậy nhiều nhất đúng vậy biểu thị phía dưới hay náy sát thần thần vực các trưởng lão điên cuồng truy tra sát hại sát thần thiên tôn người, đến tột cùng là ai. Sát thần thần vực chỉ có thể kìm nén khẩu khí này, chẳng lẽ còn có thể trả thù sao? Tại trong đoạn thời gian đó, sắt thần thần vực có thể nói là bị điên cuồng vây công, chờ phát hiện qua lúc đến, sắt thần thần vực đều bị phá hỏng một phần nhỏ, tổn thất nặng nề. Vốn là sắt thần thiên tôn thân tử, cũng đã là đủ thảm rồi, hiện tại sắt thần thần vực lại là bị phá hỏng không ít, còn nhận vu hãm cái này khiến sắt thần thần vực các cường giả, muốn bao nhiêu biệt khuất liền có bao nhiêu biệt khuất. Biệt khuất coi như xong, sắt thần thiên tôn chết, để sắt thần thần vực địa vị chốc lát rơi xuống đến thung lũng, vốn là khách khách khí khí với bọn họ thần vực, hiện tại cũng trở nên 10 phần thế lực, căn vốn không thế nào để ý tới bọn hắn. Đến tại xin giúp đỡ nói hỗ trợ điều tra ra sát thần thiên tôn kích sát giả, bọn hắn đều 10 phần qua loa đáp ứng, trên thực tế cũng không thế nào biết phái người đi điều tra. Có thể kích giết sát thần thiên tôn hung thủ, có thể yếu đi nơi nào. Nếu như vậy, bọn hắn nào dám đi lội vũng nước đục này, có thể trốn thật xa liền trốn thật xa, căn bản không dám tới gần. Có thần vực thậm chí dự định cùng hung thủ kết giao, dù sao đây chính là so sát thần thiên tôn còn muốn tồn tại cường đại. Kết giao về sau, đối với mình khẳng định có chỗ tốt. Điểm này ngay cả kiếm tư thiên tôn bọn hắn, đều 10 phần nguyện ý kết giao lúc đầu cùng sắt thần thiên tôn vì cựu địch, hiện đang giúp đỡ đánh chết, có thể không muốn kết giao một phen A. Động lòng người cũng không biết là ai, kiếm tư thiên tôn bọn hắn đều cảm thấy rất đáng tiếc, hy vọng một ngày nào đó, có thể đụng phải vị cường giả này. Bây giờ cái này một vị cường giả bí ẩn, liền xuất hiện ở trước mặt hắn, cái kia chính là mình tiểu sư đệ. Kiếm tư thiên tôn nhìn lấy dịch thiên vân trong tay vạn tôn thần tháp, nhất thời gian căn bản nói không nên lời nửa câu đến, cái này thật sự là quá quỷ dị, quá tà môn một mực tìm kiếm đối tượng, liền là sư đệ của mình. Thật là ngươi giết. Kiếm tư thiên tôn chậm sau khi, vẫn là không dám tin tưởng. Thật là ta giết, vạn tôn thần tháp đều ở nơi này, chẳng lẽ lại là sắt thần thiên tôn đưa cho ta? Hoặc là nói là người khác đưa cho ta? Dịch thiên vân cười nói. Như thế không sai, thế nhưng là cái kia sát thần thiên tôn thực lực cường đại như vậy, ngươi làm sao đánh chết? Kiếm tư thiên tôn suy nghĩ dưới, đích thật là như thế, nhưng đến tuột cùng là thế nào đánh chết, liền để hắn không nghĩ ra. Cả hai tu vi chênh lệch cực lớn, hẳn là rất khó đối phó mới là. Kỳ thực rất đơn giản, đúng vậy lợi dụng sư phụ công kích lạc ấn, để lực lượng của hắn không ngừng bị suy yếu, đi theo lại hung hăng cho hắn một kích, liền giết chết hắn. Dịch thiên vân đơn giản giải thích nói. Công kích lạc ấn là không sai, nhưng uy lực không đến tại mạnh như vậy đi, coi như muốn đối phó hắn, đều cần hạ vị thiên tôn trung kỳ thủy chuẩn. Chẳng lẽ nói ngươi kiếm tư thiên tôn trên dưới nhìn lấy dịch thiên vân, cảm ứng được tu vi cũng chính là thần quân cấp bậc. Dịch thiên vân tu vi đích thật là thần quân ngũ tầng, đích thật là thần quân cấp bậc, tự nhiên không có khả năng cao đi nơi nào thần quân có thể có nửa bước thiên tôn lực lượng, đã là rất cường hãn, nếu là đạt tới hạ vị thiên tôn trung kỳ thủy chuẩn. Cái kia chính là nghịch tiên. Cái này, kỳ thực ta đích xác chiếm điểm ưu thế, không cần đặc biệt mạnh tu vi, hạ vị thiên tôn tiền kỳ tu vi, không sai biệt lắm liền có thể đối phó sát thần thiên tôn. Đoán chừng là võ học của ta phương diện, lĩnh ngộ tương đối sâu một điểm, đối với hắn bị thương tự nhiên là mạnh hơn một đoạn. Dịch thiên vân giải thích nói có thể kích giết sát thần thiên tôn, rất lớn nguyên nhân là ta chiếm chút vật khí, không phải vậy thật đúng là không có cách nào kích giết hoặc là nói. Có khả năng chết. Chính là ta. Dịch thiên vân lời này cũng không hề nói dối, toàn lực bạo phát đi ra, đều không nhất định có thể vượt qua sát thần thiên tôn, vẫn là cần vận khí càng là lợi dụng chính mình biểu hiện nhỏ yếu tình huống, làm cho đối phương lơ là sơ suất phía dưới. Nếu là từ vừa mới bắt đầu liền bộc phát ra toàn lực, hắn khẳng định là chết chắc. Cái này thật đúng là có khả năng, tuy nhiên võ học của ngươi lĩnh ngộ sâu như vậy. Kiếm tư thiên tôn suy nghĩ dưới. Chính là đứng dậy nói tiểu sư đệ, sư huynh vẫn có chút không tin, vì có thể thỏa mãn trước ngươi thỉnh cầu, chỉ cần ngươi có thể thể hiện ra làm ta tin phục thực lực đến, sư huynh ủng hộ vô điều kiện ngươi tham gia thần vực chiến. Tốt! Dịch thiên vân hai mắt tỏa sáng, cấp tốc đứng dậy nói người sư huynh kia, nhiều có đắc tội. Nói xong hắn lấy ra tinh thần thần thương, nhắm ngay kiếm tư thiên tôn trực tiếp buộc phát ra quần quận thần quyết đến, hắn không cần thể hiện ra tất cả thực lực. Chỉ cần thể hiện ra hắn lĩnh hội đến rất sâu tầng thứ là được rồi. Thật muốn buộc phát ra toàn lực đến, cái kia cũng quá mức tại khoa trường, dù sao tại nguy cơ sinh từ lúc, mới có thể buộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Tại kiếm tư thiên tôn xem ra, coi như dịch thiên vân hiện tại buộc phát ra toàn lực, khẳng định không có lúc đó mạnh như vậy tuyệt cảnh phía dưới, lực lượng càng mạnh. Đương nhiên, chỉ là hắn mong muốn đơn phương thôi. Chợt Dịch Thiên Vân nhất thương sâu xuyên qua, kiếm Tư Thiên Tôn một tay nhẹ nhàng bắn ra, đem hắn cho gậy trở về. Dịch Thiên Vân trên không trung xoay tròn mấy vòng mấy lúc sau, ổn ổn đương đương rơi xuống, một chút sự tình đều không có, kiếm Tư Thiên Tôn tự nhiên cũng không có chuyện gì, đúng vậy, rất đơn giản luận bàn mà thôi. Không tệ, không tệ. Quần quận thần quyết vậy mà tu luyện tới tầng thứ 5, thật là đáng sợ. Quần quận thần quyết tổng cộng liền thất tầng, ngươi luyện đến tầng thứ 5, xem ra đột phá đến thiên tôn không hề có một chút vấn đề. Kiếm Tư Thiên Tôn kinh hỉ nói, không hổ là tiểu sư đệ của ta, khó trách có thể làm cho sát thần thiên tôn bị thua, chỉ là cái này tầng thứ 5 lực lượng, đủ để đem sư phụ công kích lạc ấn hiệu quả, cho phát huy đến cực hạn. Cứ như vậy, sát thần thiên tôn hoàn toàn chính xác bị áp chế đến biệt khuất, điểm ấy ta tin tưởng, tiểu sư đệ, ngươi có kích giết sát thần thiên tôn thực lực. Kiếm Tư Thiên Tôn thỏa mãn nói, tin tức này nếu là truyền đến sư phụ nơi đó, ngươi cũng không cần đột phá đến thiên tôn, liền đã đủ tư cách trở thành đệ tử của hắn, liền xem như thương thế không có khôi phục, sợ là đều sẽ dẫn độ ngươi đi qua, thần vực chiến đều không cần tham gia. Kiếm sư huynh, thần vực chiến, ta nhất định phải tham gia, cầm phía dưới lệnh bài kia hạch tâm. Dịch Thiên Vân cái này sẽ lắc lắc đầu, cường điệu nhất định phải lệnh bài hạch tâm. Chương 1357, thần mục tộc. Dịch Thiên Vân nhất định phải cầm phía dưới siêu cấp đại lễ bao, dầu gì đều muốn cầm tới điên cuồng hình thức thăng cấp giải tỏa quyền, đây đều là tăng lên mình trọng yếu thực lực đồ vật, làm sao lại bỏ lỡ. Không phải hắn lòng tham, mà là nhất định phải muốn làm như thế không tăng lên thực lực mình, vậy thì khó để bảo vệ tam giới thần vực. Bảo vật gì, cũng không bằng điên cuồng hình thức thử nghĩ về, 128 lần điệp ra liền rất khủng bố, đến lúc đó là 256 lần, hắn có thể không thăng cấp à? Liều mạng đều muốn thăng cấp, hưởng qua ngọt đầu, liền không khả năng sẽ buông tha cho, trừ phi là một tia hy vọng đều không có, vậy thì mặt khác nói hiện tại hắn có hy vọng, nhất định phải nếm thử về. Như thế nào đều muốn tham gia thần vực chiến A, coi như sư phụ nguyện ý dẫn độ ngươi đi lên, dạng này đều không cần. Kiếm Tư Thiên Tôn nhìn lấy Dịch Thiên Vân kiên quyết như thế, đã cảm thấy rất kỳ quái. Kiếm sư huynh, ta nhất định phải tham gia thần vực chiến, muốn đem ta tất cả thân nhân đều mang lên đi, không muốn bỏ qua bọn hắn, kỳ thực chủ yếu hơn vẫn là dương hiện thực lực mình, có thể cầm phía dưới cái này thần vực chiến, ta muốn sư phụ sẽ càng thêm coi trọng ta. Dịch Thiên Vân cười cười nói. Lời này ngược lại là không sai, có thể đem tự thân thần vực Na-di đến tứ phẩm thần vực bên trong, cái kia chính là tương đương chuyện không tầm thường. Kiếm Tư Thiên Tôn suy nghĩ phía dưới mới lên tiếng, đã tiểu sư đệ tâm ý đã quyết, cái kia vi huynh cũng không muốn nói nhiều, toàn lực ủng hộ ngươi tham gia thần vực chiến, đến lúc đó ta sẽ đích thân xuất chiến, đồng thời mang theo ta tỏa phía dưới đệ tử, vì ngươi bảo hộ thần vực các nơi. Tuy nhiên có một chút muốn tuyên bố trước, ta mặc dù sẽ hỗ trợ, nhưng cướp đoạt lệnh bài hạch tâm sự tình, ta cũng sẽ không giúp bận rộn, cho dù ngươi giết sát thần thiên tôn, lập phía dưới đại công, có thể nghĩ muốn để ngươi thần vực đi lên, còn có dương hiện thực lực mình, nhất định phải tự mình chiếm lấy. Điểm ấy là nhất định, kiếm sư huynh chỉ cần hỗ trợ bảo hộ thần của ta vực, không chịu đến thế lực khác quấy nhiễu là có thể. Dịch Thiên Vân đối điểm ấy cảm thấy phi thường hài lòng, vốn là có thể đơn độc tác chiến, vậy hắn khẳng định thì nguyện ý. Nhưng là bây giờ không thể đơn độc tác chiến, nhất định phải theo dựa vào ngoại lực. Ừm, ngươi biết là được rồi, tuy nhiên có một chút ngươi yên tâm, coi như thất bại, các sư huynh đều sẽ ra sức bảo vệ, ở tính mạng của ngươi thất bại không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là chết. Kiếm Tư Thiên Tôn cười nói, như thế nào nói, ngươi đây chính là một cái công lớn, nếu là sư phụ biết, vậy coi như sướng đến phát rồi rồi, nói không chính xác sẽ đích thân phía dưới tới giúp ngươi hộ pháp đâu. Cái này liền khoa trương nói trở lại, cái này đều có thể tùy tiện xuống A. Dịch Thiên Vân dò hỏi, cái này đến không đến tại, cần hoa chút khí lực mà thôi, có một số việc, đáng giá hoa nhiều chút khí lực xuống tới. Kiếm Tư Thiên Tôn cười nói, khó trách những cái kia tam phẩm thần vực, dính vào tứ phẩm thần vực, liền sẽ kiêu ngạo như vậy. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, tứ phẩm thần vực phái ra cái thượng vị thiên tôn xuống tới, ai có thể ngăn cản. Tam phẩm thần vực bên trong, thượng vị thiên tôn vẫn là cực ít, đại bộ phận đều là hạ vị thiên tôn, nhiều nhất đúng vậy trung vị thiên tôn cấp bậc mà đã xong. Sát thần thiên tôn xem như một ngoại lệ, là từ giữa thần vực chạy xuống. Cái này ngược lại là không sai, bởi vậy thần vực chiến sở dĩ rất nguy hiểm, kỳ thực liền có lý thần vực phái người xuống tới trợ giúp nguyên nhân. Sắt thần thiên tôn đúng vậy một cái trợ giúp, Bất quá bây giờ chết kiếm Tư Thiên Tôn cười nói tiếp đó, chính là muốn đi thuyết phục hai vị sư huynh, chỉ cần nói phục hai vị sư huynh, thần vực chiến không dám nói ngươi nhất định có thể ổn định, chí ít có ngũ thành trở lên cơ hội, có thể cầm phía dưới ván này. Chỉ có ngũ thành trở lên cơ hội. A Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại. Đúng vậy, ngươi bây giờ thần vực tổng hợp thực lực yếu kém, liền xem như chúng ta phụ trợ, đều khó có khả năng bận tâm đến các mặt, chủ yếu là ngươi cần muốn đích thân chiếm lấy lệnh bài hạch tâm, bởi vậy liền theo dựa vào các ngươi thực lực bản thân, còn có thực lực của ngươi. Một khi cướp đến tay, có ba người chúng ta trấn thủ, cái kia ổn định một tháng, vấn đề không lớn, nhất là sát thần thiên tôn bị ngươi chỗ kích sát. Sư phụ nghe được về sau, nói không chính xác còn phái phía dưới cực mạnh chiến lực xuống tới kiếm Tư Thiên Tôn cười nói đến lúc đó, ngươi còn lo lắng không có cách nào gánh vác ra. Cái này ngược lại là không sai. Dịch Thiên Vân trong mắt vui vẻ, xem ra kích sát sát thần Thiên Tôn, thật đúng là kiếm lợi lớn. Việc này không nên chậm trễ, hiện tại chúng ta liền xuất phát đi tìm lòng mình sư huynh. Kiếm Tư Thiên Tôn vung tay lên, liền xuất hiện cái truyền tống đại trận, mang theo Dịch Thiên Vân cùng đi vào. Sau một khắc, bọn hắn liền biến mất tại trong truyền tống trận, trước mắt giữa, Dịch Thiên Vân cảm giác liền xuất hiện tại mặt khác cái thế giới bên trong. Trong thế giới này tràn ngập các loại yêu thú, bốn phía xuyên loạn. Nhìn thấy bọn hắn xuất hiện lúc, từng cái yêu thú đều dừng lại, nhao nhao quỳ xuống lễ cung kính nói gặp qua kiếm lão tổ. Ừm, các ngươi lão tổ tại cái này a? Kiếm Tư Thiên Tôn gật đầu nói. Ở đây, chính ở đằng kia thiên tháp bên trên tu luyện một cái cự hùng chỉ bên kia tháp cao nói ra. Cùng các ngươi giới thiệu về, vị này chính là của các ngươi tiểu sư tổ, rất nhanh liền gia nhập vào. Kiếm Tư Thiên Tôn cười giải thích nói. Bái kiến tiểu sư tổ. Bọn hắn lại là đối Dịch Thiên Vân quỳ xuống lại, thật sâu đập đầu đạo, mười phần cung kính, càng là không có nửa điểm hoài nghi. Dịch Thiên Vân đánh giá những này yêu thú, cơ bản chủng tộc đều có, nhưng điểm giống nhau đúng vậy yêu thú tỉ như cự ứng, cự hùng, cự lộc loại hình, đều có ở chỗ này. Tu vi bên trên cao có thấp có. Cao thì đạt tới thần quân cấp bậc, thấp ngay cả tinh quân đều có tại phiến khu vực này bên trong, bốn phía đầy đất chạy, nhìn tương đương sinh động. Phiến khu vực này liền cùng Kiếm Tư Thiên Tôn, đều là mình sáng tạo ra thế giới ở chỗ này, Long Minh Thiên Tôn đúng vậy vương giả. Tốt, chính các ngươi đi chơi đi, ta đi gặp phía dưới các ngươi lão tổ, sau đó liền mang theo Dịch Thiên Vân tiếp tục đi về phía trước, cũng giải thích nói nơi này chính là Long Minh sư huynh sáng tạo thế giới, coi như không tệ a. Long Minh sư huynh xem ra là yêu thú nhất tộc rồi. Dịch Thiên Vân dò hỏi. Ta liền biết ngươi sẽ như vậy hỏi, trên thực tế hoàn toàn tương phản. Long Minh sư huynh ngược lại là một tên không quá thu hút chủng tộc, thần mục tộc. Kiếm Tư Thiên Tôn giải thích nói. Thần mục tộc. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, thần mục tộc loại nghe có cái thần tự, kỳ thực địa vị rất cấp thấp, huyết mạch uy lực bên trên, so với nhân tộc đúng vậy hơi tốt hơn một chút như vậy mà thôi. Thần mục tộc ưu thế lớn nhất đúng vậy đủ cứng, sinh mệnh lực tương đối ương ngạnh một điểm, còn lại căn bản là kém cỏi đến cực điểm. Không nghĩ tới cứ như vậy một vị thần mục tộc, lại là có thể trở thành một vị thiên tôn, tu vi bên trên hẳn là so Kiếm Tư Thiên Tôn thế mạnh hơn. Không sai, đúng vậy thần mục tộc, không nghĩ tới a. Không riêng gì thần mục tộc, hắn tự thân vẫn là tuần thú sư, có thể khống chế đông đảo yêu thú, tăng thêm tự thân cũng yêu thích yêu thú nhất tộc. Bởi vậy liền sẽ tại thế giới của mình bên trong, để đặt rất nhiều ưa thích yêu thú. Kiếm Tư Thiên Tôn dặn dò cho nên mấy người sẽ gặp mặt lúc, nhớ lấy không thể đường đột. Kiếm Tư Thiên Tôn nói tới ý tứ, kỳ thực liền là không thể nói mình giết yêu thú nào, hoặc là xuất ra cùng loại trảm sát yêu thú lấy được chiến lợi phẩm loại hình đi ra, bị sau khi thấy nhưng liền phiền thoái. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ dồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1358, bắt lấy. Điểm ấy ta biết. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, đối sư huynh này cảm thấy mấy phần kính nể cảm giác, từ một cái thần mục tộc, leo đến loại địa vị này, đã là tương đương không thể tin được. Cái này giống như hắn, nhân tộc khắp nơi nhận vắng vẻ, không bị còn lại tu luyện giả xem trọng, tình cảnh tương đương bi thảm. Nhưng vẫn kiên trì xuống, tương đương không đơn giản. Hắn còn có thể có điên cuồng hệ thống đến chỗ dựa, để hắn có thể hung hăng nghịch tập một thanh cái này Long Minh sư huynh đâu, dựa vào cái gì lực lượng. Ừm, bất quá hắn khẳng định sẽ hàn huyên với ngươi được đến, nhân tộc địa vị, thế nhưng là so thần mục tộc phải kém nhiều cứ như vậy, các các ngươi liền sẽ cùng chung chí hướng, sẽ càng thêm nói chuyện rất là hợp ý. Kiếm Tư Thiên Tôn nhắc nhở. Điểm ấy ta muốn dùng chỗ không lớn, hết thể đều nhìn thực lực làm việc. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói. Cái này Kiếm Tư Thiên Tôn gãi đầu một cái, nhìn lấy hắn nói lời này thật đúng là lời nói cậu thả lý không cậu thả, đích thật là muốn nhìn thực lực. Chợt Kiếm Tư Thiên Tôn mang theo hắn, bay thẳng hướng mặt trước thần tháp đỉnh cấp, còn lại yêu thú là không thể xông loạn, nhưng Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn khác biệt, có thể tùy ý đi qua. Tại đi vào đỉnh cấp lúc, Kiếm Tư Thiên Tôn vung tay lên, trước mặt vách tường liền nhanh chóng hướng bên cạnh mở ra, lộ ra cái lỗ hổng đến hắn mang theo Dịch Thiên Vân liền bay vào bên trong đi, mới vừa vặn rơi xuống, đại môn liền nhanh chóng đi lên. Kiếm sư đệ, đây chính là trước ngươi nói tới tiểu sư đệ. Trước mắt cái này Long Minh sư huynh, đúng vậy thần mục tộc hết sức rõ ràng nhìn ra, trên người có dày một tầng dày vỏ cây, nhánh cây còn từ bên cạnh vươn đi ra, mấu chốt là có long dài đem. Thần mục tộc tự nhiên không phải dài dạng này, mà là hắn hấp thu có một đầu cự long huyết mạch huyết dịch tiến vào trong cơ thể hắn về sau, cải tạo thân thể của hắn, mới có thể có loại hiệu quả này. Quả nhiên phải cần một điểm kỳ ngộ, không phải vậy vẫn là rất khó mà xoay người. Dịch Thiên Vân nhìn lấy cái này Long Minh sư huynh, long đầu thân cây, thoạt nhìn là có điểm quái dị, nhưng không thể không nói vẫn rất bá khí trong mơ hồ, cũng có thể cảm giác được bá đạo long uy hướng bốn phía tàng ra. Tu vi đạt tới trung vị thiên tôn hậu kỳ thủy chuẩn, hoàn toàn chính xác so Kiếm Tư Thiên Tôn muốn mạnh hơn một đoạn, thật đúng là không dễ dàng liền xem như hấp thu cự long huyết mạch lực lượng, hậu kỳ không có hảo hảo tu luyện lời nói, là không thể nào đạt tới loại tiêu chuẩn này. Đúng vậy, đây chính là ta trước đó nói tới tiểu sư đệ, thiên phú cũng không tệ lắm, còn có thể tự xây một cái thần vực thế lực, bực này thủy chuẩn chí ít nửa bước thiên tôn năng lực. Kiếm Tư Thiên Tôn không có lập tức nói ra lời nói thật, ngược lại là cười nói lần này mang đến cùng Long Minh sư huynh gặp một lần mặt, biết nhau về. Long Minh Thiên Tôn nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, gật đầu nói thần quân cấp bậc, nhân tộc huyết mạch, liền có thể thống trị hỗn loạn thần vực. Đích thật là không đơn giản, tuy nhiên đột phá đến thiên tôn, độ khó cũng không nhỏ, ngươi nhưng tăng lớn cố gắng trên lý luận mà nói, ngươi còn chưa nói tới cùng chúng ta đồng môn, tuy nhiên kiếm sư đệ đều nói như vậy, vậy trước tiên sớm gặp mặt. Đây là ta đưa cho ngươi lễ gặp mặt, thu cất đi. Nói Long Minh Thiên Tôn đưa tay nổ phía dưới một cái nhánh cây, hướng Dịch Thiên Vân bên này ném qua đến, chậm rãi bay vào trong tay hắn. Dịch Thiên Vân tiếp nhận nhánh cây này, lập tức cảm giác được mênh mông sinh mệnh lực, từ trên nhánh cây này truyền đến, trong đó còn có cái kia mênh mông thiên tôn lực. Có cái đồ chơi này, không chỉ có thể một mực cảm ngộ đến thiên tôn lực, còn có thể trị thương cho chính mình, có thể so với rất không tệ liệu thương đang ăn dược. Đa tạ Long Minh sư huynh. Dịch Thiên Vân cảm thấy Long Minh thiên tôn thái độ cũng rất không tệ, cũng không có rất cường ngạnh, có lẽ thật nhìn thấy mình vì nhân tộc, liền quan tâm về. Long Minh sư huynh, hôm nay tới đây, tiểu sư đệ có một chuyện, để ngươi hỗ trợ. Kiếm Tư Thiên Tôn cười cười, ở bên cạnh Dịch Thiên Vân, chính là cảm thấy Kiếm Tư Thiên Tôn muốn lộ ra cái đuôi hồ ly, cái kia chính là đùa nghịch người. Sự tình gì? Long Minh Thiên Tôn nhìn qua nói có chuyện gì, ngươi không thể giúp giải quyết, còn để cho ta tới giúp giải quyết. Kỳ thực rất đơn giản, tiểu sư đệ hắn đúng vậy muốn tham gia thần vực chiến, để sư huynh đệ chúng ta ba người, hỗ trợ thủ hộ thần vực. Kiếm Tư Thiên Tôn tự thuật đạo. Không có khả năng. Long Minh Thiên Tôn lập tức có chút không vui, nhìn lấy Dịch Thiên Vân trầm giọng nói mơ tưởng xa vời, cái này đối với mình không có có chỗ tốt gì, huống hồ cái này là chuyện không thể nào, ngay cả chân chính đồng môn đều không phải là, ta sẽ không hỗ trợ. Long Minh Thiên Tôn lời nói phi thường kiên quyết, thậm chí có chút không cao hứng, hiển nhiên chuyện này với hắn mà nói, có chút vượt biên giới. Không biết như thế nào, mới có thể để Long Minh sư huynh hỗ trợ đâu. Kiếm Tư Thiên Tôn cười híp mắt hỏi. Xem ra hắn đã thành công thu mua ngươi rồi hả? Long Minh Thiên Tôn lắc đầu nói ta không biết hắn cho bảo vật gì ngươi, nhưng ta là tuyệt đối sẽ không hỗ trợ, trừ phi hắn thành là chân chính đồng môn sư huynh đệ, không phải vậy ta là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Thành là chân chính đồng môn sư huynh đệ, liền có thể giúp đỡ rồi hả? Kiếm Tư Thiên Tôn lại một lần nữa xác nhận một câu. Đúng vậy, như thế nào đều muốn trở thành đồng môn sư huynh đệ mới được. Còn lại không bàn nữa. Long Minh Thiên Tôn không hề nghĩ ngợi liền nói như vậy, hắn thấy đột phá Thiên Tôn còn cần một đoạn thời gian, tự nhiên không có khả năng đào hố cho mình. Được rồi. Kiếm Tư Thiên Tôn vỗ Dịch Thiên Vân bả vai nói tiểu sư đệ, đem đồ chơi kia móc ra, hù chết hắn. Há, tốt. Dịch Thiên Vân liền biết có thể như vậy, chợt móc ra cái kia vạn tôn thần tháp đi ra, hướng mặt trước vừa để xuống. Vạn tôn thần tháp. Long Minh Thiên Tôn khiếp sợ đứng dậy, nhìn lấy cái đồ chơi này hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm, trên dưới dò xét về sau, mới phát hiện thật là vạn tôn thần tháp, cái này, này làm sao cầm tới. Trước đó còn chấn định cực kỳ, phảng phất sự tình gì đều không nổi lên được nửa điểm gợn sóng, bây giờ bị dọa đến bắn lên. Long Minh Sư Huynh, đây chính là tiểu sư đệ chiến lợi phẩm hắn giết sắt thần thiên tôn, cầm phía dưới cái này vạn tôn thần tháp bên ngoài tìm kiếm hung thủ, kỳ thực đúng vậy hắn. Kiếm Tư Thiên Tôn cười nói muốn là sự tình này chuyển cho sư phụ, ta muốn sư phụ sẽ cao hứng lập tức tiếp nhận làm đệ tử, dạng này chúng ta coi như đồng môn. Đúng rồi, bổ sung một câu ta đã kiểm tra thực lực của hắn, rất cường hãn chủ yếu là quần quận thần quyết bị tu luyện tới tầng thứ 5, triệt để kích phát sắt thần thiên tôn thể nội công kích lạc ấn, từ đó có thể nhất cử cầm phía dưới. Trong đó trình độ hung hiểm nha, ta liền không rất rõ, dù sao khẳng định rất nguy hiểm. Tóm lại, Long Minh Sư Huynh, vừa rồi ngươi nói, còn giữ lời A. Kiếm Tư Thiên Tôn cười hắc hắc, lại đem mình Sư Huynh cho tính kế đi xuống đầu tiên là phía dưới tốt phương pháp, sau đó lại hung hăng âm một thanh, liền trúng chiêu. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh dở khóc dở cười, chính là làm như vậy lời nói, không biết Long Minh Sư Huynh sẽ nghĩ như thế nào. Kiếm Sư Đệ, ngươi thật đúng là như trước kia âm hiểm. Long Minh Thiên Tôn ngồi xuống, giao động đầu cười đạo được rồi. Ta đồng ý là xong chuyện này nói ra là được rồi, ta đều sẽ đáp ứng, vốn là nhiệm vụ của chúng ta bị tiểu sư đệ làm xong hiện tại đổi thành ta nhóm giúp hắn làm một việc, lại có gì khó. Kiếm Tư Thiên Tôn vô đầu mình, bất đắc dĩ nói thật đúng là dạng này, thật sự là lãng phí miệng lưỡi. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh nhún vai, xem ra cái này Long Minh Thiên Tôn bên này bắt lấy. Chương 1359, Lực Thiên Sư Minh. Long Minh Thiên Tôn đáp ứng về sau. Dịch Thiên Vân nội tâm vẫn là có mấy phần kích động, lại là thêm ra một tên cường đại thiên tôn phụ trợ mình, có thể nào không kích động. Ta đáp ứng vì ngươi thần vực hộ pháp, cướp đoạt lệnh bài hạch tâm ta cũng sẽ không giúp bận rộn Long Minh Thiên Tôn cùng Kiếm Tư Thiên Tôn, cũng sẽ không hỗ trợ cướp đoạt. Đây là khẳng định, hết thể đều dựa vào thực lực của mình, không thể quá mức tại theo dựa vào ngoại lực. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, biểu thị phi thường lý giải. Kỳ thực không cần phải lo lắng. Còn lại thần vực cho dù có ngoại viên, tại cướp đoạt lệnh bài hạch tâm lúc, căn bản không có thể tùy ý nhúng tay, bởi vậy hết thể đều tính là công bằng cạnh tranh, hết thể đều dựa vào bản lãnh của mình đến tại ngoại lực, vậy cũng là thủ vệ thời gian chiến tranh, mới có thể lợi dụng đến Long Minh Thiên Tôn nói ra. Dịch Thiên Vân đối điểm ấy vẫn là rất rõ ràng, ngoại viên những cái kia cơ bản không thể nhúng tay, chủ yếu là có người nhìn chằm chằm đây là ngoại thần vực chiến đấu. Thủ hộ thần vực ngược lại là có thể dựa vào điểm ngoại lực, dù sao cả hai ý nghĩa khác biệt. Huống hồ cấp được lệnh bài hạch tâm, có thể hay không bình an trở lại nhà mình thần vực bên trong, lại là một chuyện khác. Ta là đáp ứng ngươi, nhưng là Lực Thiên Sư Huynh, cũng không phải dễ giải quyết như vậy. Long Minh Thiên Tôn cười bổ sung một câu nói liền xem như đồng môn, hắn cũng sẽ không cho cái gì mặt mũi đến tại ngươi giết sát thần Thiên Tôn. Cái này đích thật là một cái công lớn, nhưng muốn cho hắn phụ trợ hỗ trợ. Độ khó còn là rất lớn. Không sai, Lực Thiên Sư Huynh mới là khó khăn nhất làm, lực lượng càng là so với chúng ta đều mạnh hơn. Đây chính là thượng vị thiên tôn cấp bậc bên ngoài thần vực cơ bản có thể xông pha, đồng thời cũng là đồng môn chúng ta mấy cái bên trong, duy nhất có thể tu luyện thiên tôn võ học tồn tại. Kiếm Tư Thiên Tôn ở bên cạnh hâm mộ nói. Thiên tôn võ học. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, liền xem như sát thần thiên tôn. Đều không có tu luyện thiên tôn võ học cơ hội, không nghĩ tới vị này thần bí Lực Thiên Sư Huynh, ngược lại có thể tu luyện tới thiên tôn võ học. Thiên tôn võ học cực kỳ nghịch thiên, một khi tu luyện thành công, mới có thể phát huy ra thiên tôn cấp bậc lực lượng mạnh nhất, nhưng cái này có vẻ như cũng không phải là tốt như vậy tu luyện. Hắn gặp qua nhiều như vậy tên thiên tôn, liền không có người thu hoạch được thiên tôn võ học coi như mắt trước hai vị sư huynh, đều không có tu luyện tới. Không sai. Muốn tu luyện điều kiện cực kỳ hà khắc, Lực Thiên Sư Huynh cứ như vậy hoàn thành. Chúng ta còn muốn thêm chút sức đâu, không phải vậy căn bản không có cách nào tu luyện tới. Kiếm Tư Thiên Tôn lắc đầu nói. Nói trở lại, sư phụ hết thể có bao nhiêu tên thân truyền đệ tử? Dịch Thiên Vân dò hỏi. Tăng thêm ngươi, hết thể đúng vậy 5 người 1 vị khác thế nhưng là sư tỷ, nàng đợi ở đâu thần vực giúp sư phụ liệu thương đâu, Kiếm Tư Thiên Tôn nói ra. Mới bốn người Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, Thâu Thiên Thần Địa cũng không ít, không nghĩ tới nhiều như vậy ký danh đệ tử, có thể thành công trúng tuyển, liền không đến bốn vị. Đột phá đến Thiên Tôn cũng không phải một chuyện đơn giản, cần không riêng thì rất nhiều thời gian, còn có rất nhiều tư nguyên. Nếu như tiểu sư đệ, ngươi không phải diệt đi sắt thần Thiên Tôn, sợ là cần rất dài thời gian mới được, Kiếm Tư Thiên Tôn trầm giọng nói, nhất là khi độ kiếp, uy lực cực lớn, lại là một cửa ải. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, cái này khó khăn xác thực cao, nếu không liền sẽ không chỉ có bốn người trong đó còn có không ít ở trên đường chết rồi, tranh đoạt tư nguyên cái gì, liền xem như Thiên Tôn, đều sẽ có khả năng chết mất. Bất kể như thế nào, Lực Thiên Sư Huynh là rất khó thuyết phục, hắn làm người tương đối cố chấp, hắn sẽ chỉ chấp hành sư phụ mệnh lệnh, đến tại thỉnh cầu của chúng ta, căn bản sẽ không để ý tới. Kiếm Tư Thiên Tôn cười khổ nói, cho nên liền xem như ngươi lập công lớn, hắn đều không nhất định sẽ bị thuyết phục. Như thế bất cận nhân tình, A Dịch Thiên Vân cau mày đầu, xem ra là khó gặm xương đầu, nhiều một tên Thiên Tôn, tam giới thần vực an toàn, liền nhiều một phần bảo hộ. Kỳ thực Lực Thiên Sư Huynh còn là rất không tệ, chính là vì người cố chấp một chút, có chuyện nguy hiểm gì, cái thứ nhất đứng ra tại sát thần Thiên Tôn không có chết trước đó, từ khi đi vào ngoại thần vực lúc, vẫn luôn đang tìm, cơ hồ có thể nói là điên cuồng, Kiếm Tư Thiên Tôn nói ra. Tuy nhiên nghe Sư Huynh mà nói, vẫn là có cơ hội thuyết phục. Dịch Thiên Vân dò hỏi, cái này khó mà nói, nhưng cũng có khả năng thuyết phục, cái kia không sai biệt lắm, hiện tại liền mang ngươi tới, chế. Lực Thiên Sư Huynh liền về Lý Thần Vực, Kiếm Tư Thiên Tôn mang theo Dịch Thiên Vân chuẩn bị phi cách nơi này lúc, xoay đầu nhìn về phía Long Minh Thiên Tôn cười nói, Long Minh Sư Huynh, đừng quên. Sẽ không quên, đến lúc đó ta sẽ đích thân xuất thủ. Long Minh Thiên Tôn khoát tay áo, ra hiệu hắn cút nhanh lên. Đa tạ Long Minh Sư Huynh. Dịch Thiên Vân rời đi trước, lần nữa cảm tạ hỗ trợ của hắn. Chợt Kiếm Tư Thiên Tôn mang theo Dịch Thiên Vân, trực tiếp rời đi phiến khu vực này. Rất nhanh liền trở lại mình thế giới đang ở bên trong. Kiếm Sư Huynh, ngươi vì sao như thế trợ giúp ta? Chẳng lẽ, có cái gì đặc thù mục đích? Dịch Thiên Vân cảm thấy có chút kỳ quái, liền xem như mình là công, đều không cần nhiệt tình như vậy à. Hắc hắc, thật đúng là có đặc thù mục đích, thần vực chiến như vậy kích thích, làm sao lại bỏ lỡ? Kiếm Tư Thiên Tôn xoa xoa tay, trong mắt lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc. Dịch Thiên Vân lập tức không còn gì để nói. Nguyên lai là cái chiến đấu cuồng. Kiếm Tư Thiên Tôn không có nhiều lời, mang theo hắn đi vào mặt khác trên truyền tống trận, rất nhanh liền biến mất ở chỗ này. Sau một khắc, liền xuất hiện tại mặt khác một khu vực bên trong. Phiến khu vực này cũng không phải là cái gì địa phương đặc thù, chính là phàm vực bên trong. Lại là phàm vực, Lực Thiên Sư Huynh đợi tại phàm vực bên trong. Người khác ước gì không muốn dừng lại tại phàm vực, hai người bọn hắn ngược lại tốt, đều đợi tại phàm vực bên trong. Không sai. Lực Thiên Sư Huynh là siêu cấp thiên tài, cùng phàm vực không có chút nào dính dáng, xuất sinh đúng vậy tại tam phẩm thần vực, có thể nói là ngậm lấy vững chắc thìa lớn lên, lại là rất ưa thích đến phàm vực đợi. Chúng ta cũng không biết vì cái gì. Kiếm Tư Thiên Tôn lắc lắc đầu, cảm thấy rất là không hiểu. Ưa thích tại phàm vực đợi. Dịch Thiên Vân trầm ngâm một lát, cảm thấy Lực Thiên Sư Huynh hẳn là có chút chuyện xưa, hơn nữa còn là phát sinh ở phàm vực. Bất quá ta nhớ kỹ ngươi cũng là phàm vực ra đời đi. Hắn hẳn là sẽ không lạnh lùng như vậy a. Kiếm Tư Thiên Tôn vừa cười vừa nói, tử nghĩ kỹ lại, ngươi không riêng cùng Long Minh Sư Huynh có chút dính dáng, ngay cả Lực Thiên Sư Huynh cũng có chút dính dáng a. Cái này đích thật là có một chút dính dáng. Dịch Thiên Vân hy vọng mình loại quan hệ này có thể đưa đến một chút tác dụng. Kiếm Tư Thiên Tôn mang theo hắn hướng bốn phía đi một vòng, có điểm giống là tại phụ cận đi lung tung giống như. Kiếm Sư Huynh, chẳng lẽ tìm không thấy Lực Thiên Sư Huynh? Dịch Thiên Vân ở bên cạnh dò hỏi. Lực Thiên Sư Huynh thường thường bốn phía đi lung tung, không có chỗ ở cố định, đến tột cùng là sẽ đợi ở nơi nào, ta còn thực sự là không biết. Kiếm Tư Thiên Tôn có chút bất đắc dĩ nói, bất quá, vẫn ở phiến khu vực này, tìm xem liền có thể tìm tới. Dịch Thiên Vân nhìn khắp bốn phía, cũng không nhìn thấy cái gì kỳ lạ địa phương, càng không phải là hắn quen thuộc nơi trốn. Không biết Lực Thiên Sư Huynh lại là một người như thế nào đâu. Dịch Thiên Vân hí mắt, hy vọng có thể bắt hắn cho bắt lấy. Chương 1360, cự tuyệt. Kiếm Tư Thiên Tôn mang theo Dịch Thiên Vân, tìm kiếm tốt một lúc sau, cuối cùng tại phụ cận tiểu hành tinh bên trên, tìm tới Lực Thiên Sư Huynh. Dịch Thiên Vân xa xa nhìn lại,

coi như không có quan hệ máu mủ, tin tưởng Lực Thiên Thiên Tôn nhất định sẽ giúp bận bịu kích hoạt phía dưới huyết mạch lực lượng, đến lúc đó tiểu võ thiên phú nhất định có thể lên thăng một mảng lớn. Chương 1362, 0-05. Lực Thiên Thiên Tôn không có nhiều lời, lập tức liền phi xuống dưới, lập tức ba người đều rơi vào tiểu võ trước mặt phía trước, trước hết nhất chạy tiểu võ, lập tức liền dừng lại, chủ yếu là nhìn thấy Dịch Thiên Vân, còn lại hai người hắn cũng không nhận ra. Thiên Vân Đại Đế. Tiểu võ nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, trong lòng vui vẻ, vội vàng cầm trong tay cự nham hướng bên cạnh ném một cái, oanh một tiếng, đem mặt đất cho ném ra cái hố sâu đến. Tại phía sau hắn đông đảo đệ tử, đều nhao nhao ném phía dưới cự nham, cung kính hô nói Thiên Vân Đại Đế. Dịch Thiên Vân uy vọng ở chỗ này là không thể nghi ngờ, căn bản là không ai không biết, liền xem như vừa ra đời không bao lâu tiểu hải tử, đều có thể biết Thiên Vân Đại Đế là ai. Tại mỗi một tòa thành thị bên trong, đều đứng thẳng cái pho tượng này đúng vậy Dịch Thiên Vân đó cũng không phải Dịch Thiên Vân hạ lệnh làm, mà là Thi Tuyết Vân làm ra, nói đây là vì để bọn hắn có được tuyệt đối tín ngưỡng. Nếu là ngay cả mình đại đế cũng không biết, vậy thì chưa nói tới thống trị bởi vậy nhất định phải làm ra cái pho tượng đến, để tránh những người khác không biết. Trừ phi là một số mới gia nhập, không phải vậy vừa ra đời đều sẽ biết mỗi tòa thành thị đều có bực này pho tượng, có thể nào không biết đâu. Dịch Thiên Vân biết về sau, vẫn là cảm thấy rất bất đắc dĩ, tuy nhiên Thi Tuyết Vân làm như thế, liền mặc cho nàng đến làm A. Lực Thiên Thiên Tôn bỗng nhiên giữa một phát bắt được tiểu võ, một cỗ lực lượng cấp tốc chui vào trong cơ thể hắn, ở trong cơ thể hắn cấp tốc lưu chuyển, đem mỗi một chỗ chi tiết đều cho cha thấy rất rõ ràng. Người! Tiểu võ bị hù dọa, nhưng vô luận hắn làm sao dãy rủa, đều không cách nào từ Lực Thiên Thiên Tôn trong tay dãy rủa đi ra. Toàn thân đều không cách nào nhúc nhích. Tiểu võ, không cần khẩn trương, huyết mạch của hắn cùng ngươi giống nhau, có thể vì ngươi kích phát huyết mạch trong cơ thể lực lượng, để ngươi càng mạnh. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh giải thích một phen, ra hiệu hắn không cần khẩn trương như vậy. Tiểu võ đối Dịch Thiên Vân tuyệt đối tín nhiệm, lập tức liền không khẩn trương, mặc cho Lực Thiên Thiên Tôn tùy ý điều tra mình thể nội, đương nhiên cũng chỉ có thể mặc cho Lực Thiên Thiên Tôn đến hoạt động tra, hắn chỗ nào có thể dãy rùa đi ra. Rất nhanh Lực Thiên Thiên Tôn tại du lịch chạy một vòng về sau, trong mắt bùng lên ra một đạo tinh mang, nhiếp nhân tâm phách ánh mắt, nhìn chằm chằm tiểu võ hai mắt. Giờ khắc này, tiểu võ cảm giác được mình bị để mắt tới, bị nhìn thấy thân thể hoảng sợ, hắn không biết ra hỏa này là ai, nhưng nhìn phi thường không đơn giản, hơn nữa còn rất mạnh. Lực Thiên Thiên Tôn nhìn hoàn toàn chính xác rất mạnh, thân thể khôi ngô, thân cao ba thước nhiều, tựa như một cái tiểu cự nhân mặc dù so với còn lại cao lớn chủng tộc. Vẫn là không kém ít, nhưng từ lực lượng lực ngưng tụ bên trên, muốn mạnh hơn rất nhiều. Đây là cảm giác của hắn, đến tột cùng có đúng hay không mặt khác nói. Tốt, rất tốt. Ha ha ha ha. Cho tới nay đều không có chút rung động nào Lực Thiên Thiên Tôn cười ha hả, mà lại tiếng cười lập tức liền truyền lái đi ra ngoài, ngay cả toàn bộ tam giới đều cho truyền khắp một đám người đều nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên trời, không biết tiếng cười kia từ nơi nào truyền đến. Vậy mà như thế xuyên thấu nhân tâm. Đây chính là thượng vị thiên tôn tiếng cười, uy lực tự nhiên không tầm thường, chỉ là lấy tiếng cười, liền có thể dọa lùi một đám người. Chúc mừng Lực Thiên Sư Minh, tìm tới mình hậu nhân Dịch Thiên Vân ở bên cạnh chúc mừng đạo. Bên cạnh kiếm tư thiên tôn cái này mới phản ứng được, hướng về phía Dịch Thiên Vân giơ ngón tay cái lên, không nghĩ tới sẽ so với chính mình còn muốn cơ linh. Ta cũng chúc mừng Lực Thiên Sư Minh, có thể tìm tới mình hậu nhân. Cái này thật đúng là đủ trùng hợp, không nghĩ tới đệ nhất hậu nhân, vậy mà tại tiểu sư đệ trong thế lực, vẫn là nó đắc lực thủ hạ, thật sự là trùng hợp. A kiếm tư thiên tôn lắc lắc đầu, thật là vô xảo bất thành thư, hết thể đều quá đúng dịp. Không có gì đáng nói, thần vực chiến ta bao hạ. Bất quá, tương ứng, hắn coi như giao cho ta đến huấn luyện đương nhiên, ta sẽ không mang đi hắn, vẫn là sẽ thả hắn ở chỗ này, sẽ không hạn chế tự do của hắn. Lực Thiên Thiên Tôn lập tức quyết định muốn trợ giúp Dịch Thiên Vân hộ pháp, chỉ là tìm tới hậu nhân cái này đại ân, đủ để cho hắn thiếu phía dưới một cái nhân tình, nếu là không giúp, vậy thật đúng là không nói được. Huống hồ tiểu võ khẳng định sẽ tham gia thần vực chiến, hắn không có khả năng trơ mắt nhìn cùng với chính mình hậu nhân, đi tham gia cái kia thần vực chiến, hơn nữa còn có nhưng có thể chết đi. Tốt, vậy thì giao cho Lực Thiên Sư huynh huấn luyện. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng. Bị một tên thiên tôn tự mình dạy bảo, còn bị kích phát ra huyết mạch lực lượng đến, chắc hẳn sau này tiền đồ tuyệt đối quang minh. Đến lúc đó tam giới thần vực, liền thêm ra một tên siêu cấp đại tướng. Tiểu võ, ngươi liền hảo hảo nghe theo Lực Thiên sư huynh dạy bảo, hắn nhưng là một tên siêu cấp cường giả, càng là ngươi tổ thượng. Dịch Thiên Vân nghiêm túc nói, hy vọng ngươi phải thật tốt tu luyện, tam giới thủ vệ, liền nhờ vào ngươi. Vâng, Thiên Vân đại đế. Tiểu võ ánh mắt kiên định, không nói những cái khác, nghe lời tuyệt đối là đệ nhất. Trận Lực Thiên Thiên Tôn lập tức liền mang theo tiểu võ rời đi, đến tuột cùng đi nơi nào, hắn liền không hỏi nhiều, dù sao khẳng định muốn đi kích phát huyết mạch, hoặc là dạy bảo các loại sức mạnh, chờ lần sau tiểu võ trở về, tất nhiên sẽ cường đại một đoạn. Tiểu sư đệ, cái này đến lượt ta chúc mừng ngươi có ba người chúng ta hộ pháp, cơ bản cái này thần vực sẽ không ra cái vấn đề lớn gì, trừ phi đối phương phái ra càng thêm đáng sợ cường giả đến, tỉ như mấy tên thượng vị thiên tôn, không phải vậy nhất định có thể trấn thủ. Kiếm tư thiên tôn đối lực lượng của bọn hắn vô cùng tin tưởng. Vậy thì xin nhờ kiếm sư huynh. Dịch Thiên Vân gật đầu nói. Vậy được, sự tình liền tới đây, có chuyện gì, lại đi tìm ta. Kiếm tư thiên tôn đưa tay bấm ngón tay tính toán dưới, nếu mày nói, tuy nhiên thần vực chiến, hẳn là rất nhanh lại bắt đầu, nhiều nhất sẽ không vượt qua 100 năm thời gian, đoán chừng liền muốn bắt đầu. Nhanh như vậy? Dịch Thiên Vân kinh ngạc nói, ta nghe nói, cần rất dài một đoạn thời gian, chí ít ngàn năm lâu mới bắt đầu mới đúng. Dựa theo di vãng suy đoán là còn có tốt mấy ngàn năm, nhưng lần này sớm không ít. Ta cũng nghĩ thế, cùng lý thần vực biến động có quan hệ. Kiếm tư thiên tôn vô vô bờ vai của hắn cười nói, ngươi thật muốn đi đến lý thần vực, liền càng thêm cần lực lượng bảo hộ thế lực của mình, nơi đó tàn khốc, so nơi này không biết muốn tàn khốc bao nhiêu gấp 100 lần. Bất quá, ta muốn sư phụ sẽ không trơ mắt nhìn lấy ngươi xảy ra chuyện, đến lúc đó khẳng định sẽ tới hỗ trợ, điểm ấy ngươi cứ yên tâm đi, cũng là ta nguyện ý tham gia thần vực chiến nguyên nhân. Nếu là thế lực của ngươi quá kém, ngay cả tự vệ cũng khó khăn, cộng thêm không có ngoại lực hỗ trợ, cái kia coi như đi lên, đều là một con đường chết. Hiện tại ngươi tình huống khác biệt, có ba người chúng ta tương trợ, sư phụ cũng tới hỗ trợ, cơ bản có thể ổn định. Chỉ là trong khoảng thời gian này, vô luận là ngươi tự thân, vẫn là thế lực của ngươi, tận khả năng tăng lên tổng thể lực lượng, đương nhiên, ta biết là rất khó tăng lên rất nhiều, dù sao tăng lên một cái thế lực, cũng không phải là sự tình đơn giản như vậy, cần tư nguyên nhiều lắm. Hắn căn dặn xong sau, quay người liền phá vỡ hư không rời đi, lưu lại đang suy tư Dịch Thiên Vân. 100 năm thời gian không đến, liền muốn bắt đầu. Dịch Thiên Vân cảm thấy thời gian càng gia tăng hơn bức bách, vốn cho rằng còn có tương đối dư giả thời gian, hắn có thể đem cả cái thế lực cho tăng lên một mảng lớn đi lên, hiện tại xem ra, tăng lên tình huống vẫn tương đối có hạn. Chương 1363, điên cuồng luyện đan. Thật lâu không có luyện đan, vậy bây giờ bắt đầu luyện đan đi. Dịch Thiên Vân tạm thời không có chuyện gì có thể làm, hiện tại liền là muốn tăng lên tổng hợp lực lượng, đan dược và vũ khí, đều là vật rất trọng yếu. Nhất là đan dược, đây chính là trọng độ tiêu hao phẩm, tiêu hao đến cực kỳ kinh người, bởi vậy cần càng nhiều đan dược mới được. Lần này hắn vơ vét ác linh thần vực về sau, thu hoạch được không ít linh dược, hoàn toàn có thể luyện chế ra rất nhiều phê đan dược đến. Chợt, hắn trở lại mình trong đại điện, lấy ra cao phẩm cấp lò luyện đan, bắt đầu một lò lô luyện chế, duy nhất một lần luyện chế mấy ngàn, thậm chí hơn 10.000 viên thuốc, một cỗ mùi hương đậm đặc, từ trong đại điện hướng mặt ngoài phiêu tán ra ngoài. Hương khí đều muốn bao phủ toàn bộ tam giới, để bọn hắn chỉ là người được cỗ này hương khí, liền đã để tu vi tốc độ tăng lên không ít. Còn lại trưởng lão nhao nhao chạy về đằng này tới, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chờ bọn hắn tiến vào đại điện lúc, nhìn thấy Dịch Thiên Vân ở chính giữa ngồi trên mặt đất, không chung có lò luyện đan to lớn, mỗi phun trào một lần, liền có mấy ngàn khỏa bắn ra đến, rơi vào bầy trên mặt đất trong bình ngọc. Thi Tuyết Vân bọn họ chạy tới, nhặt lên những bình ngọc này, kiểm tra đi sau hiện đều là rất không tệ thần vực tam phẩm đan dược, vô luận là tình quân vẫn là địa quân an, thậm chí ngay cả thiên quân an, đều có không kém hiệu quả. Bây giờ không tệ đan dược, lại là số lớn đi ra cái này luyện chế tốc độ, để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối, nhất là Cơ Vũ trưởng lão bọn hắn đều trợn tròn mắt. Lão Thiên, ta có phải hay không hoa mắt? Liền xem như thần vực tam phẩm đan dược, đều khó có khả năng luyện chế nhanh như vậy a. Thần linh tộc bọn hắn đều kiến thức rộng rãi, nhưng tuyệt đối chưa thấy qua khủng bố như vậy luyện đan tốc độ, luyện chế một lần chế tạo ra đan dược, thật sự là nhiều lắm, để bọn hắn đều trợn tròn mắt. Dịch Thiên Vân thế nhưng là mở ra điên cuồng luyện đan hình thức, trọn vẹn tăng lên 128 lần luyện đan tốc độ. Nó luyện đan tốc độ đơn giản nổ tung luyện chế ra tới đan dược, tự nhiên lại nhanh lại nhiều, những luyện đan sư kia ở trước mặt hắn, hoàn toàn không thể đánh đồng. Những đan dược này đều luyện chế tốt, các ngươi tiến đến đều xuất ra đi, sau đó phát thả ra tu vi đạt tới Thánh Vương kỳ trở lên, đều có thể nhận lấy cái này coi như khắp trốn mừng vui, chúc mừng tam giới thần vực thành lập. Dịch Thiên Vân muốn viện cớ, hắn luôn không khả năng nói tham gia thần vực trước khi chiến đấu chuẩn bị, mà là coi như một loại quà tặng. Còn lại dư thừa đan dược, liền sẽ để vào cống hiến trong thần điện, tốt để bọn hắn dùng độ cống hiến đem đổi lấy hắn không có khả năng một mực miễn phí cấp cho đan dược, dạng này liền quá không làm mà hưởng. Như thế nào đều cần hoàn thành điểm nhiệm vụ, không phải vậy liền miệng ăn núi lở hiện tại chỉ là để bọn hắn cao hứng về, hảo hảo khao phía dưới bọn hắn. Tốt. Bọn hắn cả đám đều cầm xuống dưới, bắt đầu an bài những sự tình này nghi ngoại trừ Thánh Vương Kỳ trở lên bên ngoài, Thánh Vương Kỳ lấy phía dưới tu vi, Dịch Thiên Vân đồng dạng biết luyện chế ra một nhóm lớn đan dược đi ra, tuy nhiên số lượng này liền rất khủng bố. Cấp bậc này lấy phía dưới tu luyện giả, số lượng cực kỳ khủng bố, đan dược chí ít đều muốn hơn 100 triệu cấp bậc đương nhiên, luyện chế đê phẩm cấp đan dược, cần thời gian ngắn hơn, lại càng dễ luyện chế thành công, bởi vậy không cần lo lắng tốn hao quá nhiều tinh lực cùng thời gian. Bọn hắn cả đám đều kích động không thôi, lớn như thế thủ bút cử động, sợ là chỉ có Dịch Thiên Vân mới làm cho ra tới. Sau đó nhóm này đan dược rất nhanh liền bị phát thả ra, lập tức nhấc lên tam giới thần vực chấn kinh một cái vực chủ cấp bậc tồn tại, lại là vì tất cả người tự mình luyện đan, cái này khiến người khác vô cùng cảm động, nhất là tất cả mọi người có thể có được. Có lẽ số lượng không nhiều, chỉ có một khỏa nhưng bọn hắn biết trong đó độ khó, bao quát vừa ra đời hài nhi. Đều có thể phân đến một khỏa, cái này còn không thể để cho người ta chấn kinh a. Ý vị này cần bao nhiêu tinh lực, mới có thể làm đến bước này, nhưng Dịch Thiên Vân cứ làm như vậy, còn một mực tiếp tục làm tiếp, để bọn hắn càng thêm nguyện ý vì Dịch Thiên Vân bán mạng. Những cái kia vốn là gia nhập Dịch Thiên Vân thế lực, từng cái độ trung thành tăng lên trên diện rộng, đều bị thật sâu cảm động đến bọn hắn cảm thấy gia nhập cái thế lực này, còn thực là không tồi. Không giống như là thế lực này. Cực kỳ tuyệt tình nơi này chỉ cần đầy đủ nỗ lực, như vậy thì có thể được đến hết thảy. Thời gian cấp tốc đi qua, Dịch Thiên Vân vẫn luyện đan lấy, tốn hao thời gian lớn nhất đúng vậy luyện chế hạ cấp đan dược đang điên cuồng luyện chế phía dưới, phần lớn người đều có thể thu được, còn có một số nhỏ không có thu hoạch được. Cuối cùng tại luyện chế trọn vẹn lớn nửa năm sau, tất cả mọi người thu hoạch được đan dược, hắn còn đặc địa luyện chế nhiều một nhóm đi ra, treo ở cống hiến trong thần điện. Cung cấp người khác đổi lấy. Cuối cùng tại luyện chế hoàn thành, độ thuần thục đều thêm ra một mảng lớn, kém chút liền cho thăng cấp Dịch Thiên Vân nhìn cùng với chính mình thần đan sư tầng thứ, trước đó cấp bậc đều tam phẩm tầng thứ, hiện tại cũng kém chút đạt tới tứ phẩm tầng thứ. Nếu là đều luyện chế tam phẩm đan dược, hắn đã sớm thăng cấp tuy nhiên coi như hắn muốn luyện chế, đều không có nhiều như vậy tư nguyên có thể luyện chế. Thần vực tam phẩm đan dược cần tư nguyên cũng không kém. Phàm vực cấp đan dược liền đơn giản nhiều, thu tập đều rất nhẹ nhàng. Đinh, hoàn thành nhiệm vụ đặc thù khắp trốn mừng vui, trên dưới một lòng, thu hoạch được toàn thể độ trung thành tăng lên 50, 1.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 1.000 điểm áp xúc độ thuần thục đồng thời thu hoạch được danh xưng trên dưới một lòng. Trên dưới một lòng tại tam giới trong thần vực lúc đối địch, tự thân lực lượng tăng lên gấp 5 lần, tự thân chữa trị năng lực tăng lên gấp 5 lần, tu vi củng cố hiệu quả tăng lên gấp 10 lần. Khó mà tẩu hỏa nhập ma. Còn có chuyện tốt bực này. Dịch Thiên Vân trứng mắt, hắn liền là muốn tăng lên phía dưới tổng hợp thực lực, đồng thời vững chắc phía dưới địa vị của mình ai biết đánh bậy đánh bạn, còn đụng phải như thế đặc thù danh xưng. Như thế thần danh xưng, tương lai lúc đối địch, thật đúng là có rất lớn hiệu quả đây là đối toàn thể có hiệu quả, không chỉ chính hắn mà đã xong. Thiên Vân, luyện chế nhiều như vậy đan dược, vất vả ngươi thi Tuyết Vân bưng trà tới. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy lo lắng. Không khổ cực, tổng thể vẫn được, liền xem như tu luyện Dịch Thiên Vân cười cười, luyện chế nhiều như vậy đang ăn dược, thật đúng là đừng nói, lấy được kinh nghiệm còn không ít. Bất kể như thế nào, đừng vất vả đến mình thi Tuyết Vân ở bên cạnh ngồi xuống mỉm cười nói phía ngoài tiếng vọng rất không tệ, cả đám đều mười phần nhiệt tình, làm nhiệm vụ đều so bình thường muốn mau hơn không ít. Ừm, đây là hiện tượng tốt không trải qua tuyên bố nhiều một chút nhiệm vụ đặc thù. Tỉ như nỗ lực tu luyện lời nói, mỗi đột phá cấp độ,

trong đó khắc thần ấn hiệu quả tốt nhất. Tuy nói như thế, nhưng tăng lên vẫn là cực kỳ có hạn, tương đương chậm chạp từ Dịch Thiên Vân luyện chế nhiều như vậy đồ chơi, vẫn là vẹn vẹn cao hơn chính mình bên trên mấy cái tầng thứ liền đã nhìn ra, tăng lên độ khó quá lớn. Có linh hồn cường độ theo không kịp mình tu vi, liền dễ dàng dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, bởi vậy bọn hắn liền sẽ ngoài định mức tu luyện cái đan dược, hoặc là luyện khí cái gì, lại hoặc là tiến hành quan ở phương diện này võ học tu luyện. Thì như tu luyện ảo thuật loại này, liền có thể tăng lên tự thân tu vi. Linh hồn cường độ cùng mình tất cả năng lực cùng một nhịp thở, có thể chống cự tâm ma, có thể tăng cường linh thức huyết tán phạm vi, đây đều là thường dùng nhất luyện đan sư những này liền càng thêm cần, có thể vững chắc tâm thần, để cho mình luyện đan, không có quá nhiều sai lầm. Bây giờ Dịch Thiên Vân linh hồn cường độ, ở chỗ này đạt được tăng lên cực lớn, liền cùng đạt được cái không tệ cơ duyên giống như, dù sao bình thường đều rất khó có như vậy tăng lên, để hắn cảm thấy phi thường vui vẻ. Cứ như vậy, linh hồn cường độ tăng lên, đối với mình các phương diện đều có tăng lên rất nhiều, nhất là đang đối kháng với cường địch dưới, có thể duy trì ý thức của mình. Nhất định phải muốn ở chỗ này tu luyện một thành, lại rời đi, không thể bỏ qua nơi tốt này. Dịch Thiên Vân xem như một người tu luyện của ma, như thế tu luyện linh hồn thánh địa, hắn làm sao lại bỏ lỡ. Bởi vậy hắn từng bước một đi hết sức chăm chú, từ đó ma luyện mình. Thời gian đảo mắt liền đi qua đã nhiều năm thời gian, hắn lại là vững vàng ngồi tại cầu mặt chỗ. Một mực tu luyện linh hồn hắn chỉ cần đi lên phía trước một bước, liền có thể vượt qua cái này vong ưu cầu. Nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà là tiếp tục ở chỗ này tu luyện. Hắn cảm giác mình còn có thể tăng thêm một bước, cường hóa tự thân linh hồn. Đinh, linh hồn cường độ thành công tăng lên tới thần quân đỉnh phong. Ở chỗ này tu luyện đã nhiều năm về sau, cuối cùng tại nên đón lần nữa tăng lên, đem linh hồn của hắn tầng thứ tăng lên tới đỉnh phong. Đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng, lại là ở chỗ này nhẹ nhõm hoàn thành. Ở bên ngoài không biết tu luyện bao lâu, mới có thể đạt tới trình độ này, ở chỗ này chỉ cần tốn mấy năm thời gian, liền thành công đột phá, thật đúng là cực kỳ dễ dàng. Thành công sau khi đột phá, hắn phát hiện tăng lên tốc độ cực kỳ có hạn, căn bản là trở nên phi thường chậm chạp muốn đột phá lời nói, chí ít cần tu luyện cái hơn mấy trăm thâm niên giữa, thậm chí hơn ngàn năm thời gian, mới có thể đột phá. Nhìn tới nơi này có hiệu quả, chỉ là nhằm vào thần quân lấy hạ cấp đường, tới gần điểm đột phá lại không được. Dịch Thiên Vân không có lòng tham, cảm thấy vẫn là rất thỏa mãn, chí ít có thể ở chỗ này tu luyện một thành, tăng lên ở bên ngoài khó mà đột phá linh hồn cường độ. Chợt hắn ngẩng đầu nhìn bên cạnh, hắn ở chỗ này đợi đã nhiều năm thời gian, một mực nhìn thấy bên cạnh liên tục không ngừng có linh hồn đi về phía trước, linh hồn này cơ bản không có ngừng qua, đúng vậy, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, có đôi khi đi tương đối nhanh, có đôi khi đi tương đối chậm. Căn bản là đi đến một cái, liền sẽ có một cái khác tới thẳng đến đi đến một cái, mới có kế tiếp thông qua, đều là dựa theo như thế trình tự. Những linh hồn này cũng sẽ không liếc hắn một cái, đều là ánh mắt đờ đẫn đi về phía trước, cuối cùng biến mất tại cái kia thần bí trong phòng nhỏ. Là cần phải đi. Dịch Thiên Vân đứng dậy nhấc chân hướng mặt trước một bước, dễ dàng liền đi tới phía trước chân đạp đất mặt lúc trước cái loại này cảm giác bị đè nén, lập tức liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đinh. Thành công hoàn thành nhiệm vụ đặc thù đột phá đến có thể đi qua vong ưu cầu tu vi, tìm kiếm chân tướng. Thu hoạch được 1.000 điểm áp xúc kinh nghiệm, 1.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 1.000 điểm áp xúc độ thuần thục, 10.000 điểm áp xúc điểm tờ cờ. Tại đi qua cái này vong ưu cầu về sau, nhiệm vụ này chính thức hoàn thành, thu hoạch được một đống lớn khen thưởng, để vốn là đều nhanh muốn bị sử dụng hết số liệu điểm, cấp tốc đạt được số lớn bổ sung. Phần thưởng này cũng không tệ lắm. Đúng vậy, đơn điệu một chút, cũng may tương đối thực dụng. Kinh nghiệm khen thưởng những này đã là quá quen thuộc, hiện tại hắn liền muốn nhìn một chút có thể hay không cầm tới đặc thù khen thưởng mà thôi, tỉ như danh xưng, hoặc là cái gì vũ khí, nhưng cái này mới là trọng điểm. Chợt hắn đưa ánh mắt thả ở phía trước phòng nhỏ, là nên tiến vào giải chân chính tình huống, vốn cho rằng lần này không có cách nào tiến đến, cuối cùng vẫn thành công tiến đến. Không riêng thành công tiến đến, còn thu hoạch được không ít thu hoạch. Nhìn chung quanh tình huống chung quanh, cũng chỉ có cái này một giữa phòng nhỏ, nhiều còn thật không có. Đi theo hắn nhấc chân đi vào bên trong đi, tại bước vào cái này phòng nhỏ về sau, trước mắt rộng mở trong sáng bên ngoài nhìn cực kỳ nhỏ xảo, đi sau khi đi vào, bên trong rộng rãi đến như là một giữa thần điện. Tại Dịch Thiên Vân ngay phía trước, có ba đại thủy trì, đi tới linh hồn, mình nhảy vào trong đó trong ao, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt của hắn. Ao nước. Dịch Thiên Vân đến gần xem xét, phát hiện cái này ba lớn trong ao, liền có ba bức họa thứ một bức tranh, đúng vậy thiên giới. Bức thứ hai hình ảnh, liền là phàm giới, bức họa thứ ba mặt, đúng vậy minh giới. Chuyển sinh chỉ. Dịch Thiên Vân chấn kinh, chuyển thế kỳ thực vẫn luôn có, nhưng hắn lại là chưa từng gặp qua, giống tam giới như vậy hoàn thiện. Bọn hắn những linh hồn này, đều sẽ vô ý thức địa điểm chuyển thế, tùy ý chọn lựa ba cái địa phương. Bọn hắn sớm đã không có ý thức, bởi vậy chỗ nào, đúng vậy nhìn vận khí của bọn hắn tại sau khi đi vào, liền sẽ đi về phía trước, có đi tới liền nghiêng qua, liền đi tới thiên giới, có thì là đi đến minh giới bên trong, hoặc là phàm giới. Hết thể đều là như vậy tự nhiên, có chút linh hồn hắn đều gặp, đúng vậy một số phổ thông bình dân, bây giờ thân tử tới chuyển thế. Chương 1366, Vách Tường. Chuyển sinh, cho tới nay đều là thập phần thân bí, đều là không ai có thể trái phải bởi vậy đều là tự nhiên chờ đợi giác tỉnh, khôi phục điểm trí nhớ, mới biết được là tình huống như thế nào. Đến tại sẽ chuyển thế đến đâu cái thần vực, còn có cái nào chủng tộc. Hoàn toàn là ngẫu nhiên bởi vậy sắt thần thiên tôn đoạt xá, mà không chuyển thế chính là nguyên nhân này. Đầu tiên huyết mạch không cố định, nói không chính xác chuyển thế đến cái cực kỳ kém cỏi thể phách trên thân đến lúc đó đừng nói giác tỉnh trí nhớ, có thể sống cũng không tệ rồi. Bây giờ nơi này lại khác biệt, hoàn toàn là cố định hình thức, chuyển thế khu vực ngay tại cái này trong tâm giới, không có chạy tán loạn khắp nơi bực này hiện tượng, để hắn đều sợ ngây người. Tuy nói tại tiến trước khi đến, hắn đã đoán được một điểm, nhưng chân chính tiến đến sau khi thấy, không thể tránh né vẫn là bị rung động đến. Điều này thực để hắn cảm thấy rung động, bên ngoài không thể nào làm được sự tình, ở chỗ này lại là có thể làm được nhìn còn như thế hoàn thiện, không có cái gì lỗ thủng. Hắn liền ở bên cạnh nhìn lấy, tại những linh hồn này nhảy vào chuyển sinh trì về sau, rất nhanh liền hàng sinh ra, cuối cùng trở thành hài nhi một màn này đều có thể từ chuyển sinh trì nơi này nhìn ra. Mắt thấy đi ra bên ngoài chỗ có biến. Tư tại không có cái gì trí nhớ, bởi vậy hết thể đều không hề có sự khác biệt. Nếu là ta nhảy đi xuống, chẳng phải là có thể chuyển sinh rồi. Dịch Thiên Vân nghĩ đến mình bảo trì trí nhớ, đồng thời từ nơi này nhảy xuống, chẳng phải là có thể thành công chuyển sinh. So đoạt xá còn muốn có hiệu quả chỉ phải gìn giữ lấy trí nhớ, từ nhỏ tu luyện, không thể nghi ngờ là ở lúc hàng bắt đầu lên. Tuy nhiên nơi này là không có cách nào tại cái gì trong gia đình Giáng sinh, vẫn như cũ là ngẫu nhiên hình thức, cũng không phải là cố định tuy nói như thế, nhưng đây đã là phi thường lợi hại. Chợt hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước, ngay phía trước có một khối thạch bản, bên trên liệt kê lấy lít nha lít nhít nội dung trong đó có mấy điều nội dung, tại hắn nhìn thấy về sau, lập tức liền ngây ngẩn cả người. Đầu này nội dung 10 phần đơn giản thô bạo cao vu thánh vương kỳ tu vi. Hết thể không có cách nào thông qua nơi này chuyển sinh. Và lại đúng vậy nguyên vốn không phải tại tam giới thần vực ra đời, liền không có cách nào ở chỗ này chuyển sinh. Như thế hai đại đầu quy tắc, trong đó đầu thứ nhất đơn giản nhất thô bạo, đem Dịch Thiên Vân trước đó ý nghĩ cho phá hư hết mang ý nghĩa đột phá đến thánh vương kỳ trở lên, cũng chính là tình quân tầng thứ cấp bậc trở lên, đều không cách nào ở chỗ này chuyển sinh. Xem ra cũng không thế nào hoàn thiện a, không có đạt tới nghịch thiên cấp bậc. Có thể tùy ý chuyển sinh. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, hắn còn tưởng rằng hết thể đều sẽ hoàn mỹ như vậy, cứ như vậy mạnh cỡ nào tu vi, ở chỗ này đều là thuộc tại vô địch tồn tại. Tạm dừng không nói một lần nữa chuyển sinh, chỉ là tử vong vấn đề, liền đã không lo lắng người chết đều sẽ hóa thành linh hồn tiến đến, đi theo một lần nữa chuyển sinh. Chỉ phải gìn giữ lấy trí nhớ, liền không có vấn đề gì chí ít người là sẽ không chết, coi như thiên phú kém chút. Như thế nào cũng còn tính còn sống. Hiện tại xem ra là hắn ngây thơ, liền xem như cường đại như cựu phẩm thần khắc sư, đều không cách nào làm đến bước này tuy nhiên có thể làm được thánh vương kỳ trong vòng, đều có thể chuyển sinh, đã là tương đương lợi hại. Mặt đất lít nha lít nhít thần ấn, hướng bốn phía dọc theo đi, bao phủ vùng này đồng thời năng lượng liên tục không ngừng hấp thu tới, dạng này mới có thể duy trì cái này chuyển sinh trì, nếu là không có năng lượng duy trì lời nói. Sớm liền sẽ rơi mất. Trừ cái đó ra, vừa bên trên ngược lại là trống rỗng, duy chỉ có phía trước có lấy một cái cửa vào, không biết thông hướng nơi nào. Không biết phía trước, còn có cái gì còn lại bí mật Dịch Thiên Vân trực tiếp liền đi về phía trước, rất nhanh liền đi vào lối đi này bên trong. Tại đi vào lối đi này bên trong lúc, bốn phía trên vách tường bày biện ra các loại hình ảnh đến, Dịch Thiên Vân nhìn thấy đúng là tam giới mỗi một cái góc, đều hiện ra ở trên vách tường, đồng thời không ngừng biến hóa. Nơi này tựa như là quan sát phía ngoài nơi trốn, có thể đem phía ngoài chỗ có địa phương, đều có thể thu vào đáy mắt. Đây chính là một cái phòng quan sát. Dịch Thiên Vân đi qua đưa tay đụng vào vách tường, mới vừa vặn đụng vào tường này vách tường lúc, liền phát hiện tay của mình cánh tay xuyên qua tường này vách tường, xuyên thấu đến một bên khác khu vực. Có thể xuyên qua đi. Trong lòng của hắn giật mình, duỗi đầu liền hướng mặt trước mặt đi, đi theo nhẹ nhõm sẽ xuyên qua bức tường này vách tường, đi vào cùng hình ảnh tương xứng tràng cảnh bên trong. Ở chỗ này vừa vặn đúng vậy một mảnh tuyết sơn khu vực, đúng vậy lúc đầu Thiên Tuyển Cung vị trí phương vị, ở chỗ này vẫn như cũ là bạch tuyết phiêu phiêu. Vốn là Thiên Tuyển Cung địa chỉ vẫn còn, còn đi qua một lần nữa tu trình qua, bất quá bây giờ đều không thế nào người ở, đều là dùng để làm tham quan dùng. Kỳ thực liền xem như lịch sử di chỉ, làm một loại kỷ niệm lúc trước Thiên Vân Đế Quốc, đúng vậy từ loại này quy mô từng bước một phát triển đến bây giờ. Thỉnh thoảng liền sẽ có tu luyện giả tới tham quan, xem như du lịch nơi tham quan, đồng thời giải thích lúc ấy các loại lịch sử sự kiện, để bọn hắn kinh thán không thôi. Sư phụ, ngày này Mây Đại Đế, lúc ấy cứ như vậy mạnh sao? Đúng vậy à, hắn phi thường cường hãn lúc ấy hắn lực lãm cùng lan, cứu vãn toàn bộ Thiên Tuyển Cung bằng không, Thiên Tuyển Cung sớm đã bị triệt để hủy diệt. Ta sẽ vượt qua Thiên Vân Đại Đế, trở thành mạnh hơn tồn tại. Xuyệt, đừng nói lung tung, nếu như bị nghe được lời nói, nhưng là muốn bị sát đầu. Sư phụ, ta đây không phải thất lễ biểu hiện, hoàn toàn là kính trọng biểu hiện. Ta muốn càng cường đại, giống Thiên Vân Đại Đế như thế, bảo hộ tam giới. Nếu là không lấy vượt qua Thiên Vân Đại Đế làm mục đích, cái kia còn có ý nghĩa gì? Ta muốn Thiên Vân Đại Đế, khẳng định muốn cho càng rất mạnh hơn người xuất hiện, bảo hộ tam giới, đồng thời thống trị đại thần vực. Cái này vị đệ tử ngữ khí kích động, trong hai mắt tràn ngập sùng bái, lại là sùng bái, thì càng muốn siêu việt. 3. Đủ rồi, những lời này là không sai, nhưng vẫn là chớ nói lung tung cho thỏa đáng. Người sư phụ này vỗ tên đệ tử kia cái đầu nhỏ, ra hiệu hắn không nên nói lung tung. Bên cạnh đồng bạn đều dùng trách cứ ánh mắt nhìn hắn, ra hiệu hắn không nên nói lung tung, để tránh bị liên lụy. Hiện tại Dịch Thiên Vân đúng vậy thần tồn tại, cũng không dám khinh nhờn nửa câu tên này tiểu hòa tử, dám nói thế với, khẳng định là chán sống. Có chút ý tứ. Dịch Thiên Vân ở trên không nhìn lấy bên này tình huống, lưu ý thêm cái này một tên tiểu tử tình huống. Cái này to gan tiểu tử tu vi không cao, chỉ có luyện linh kỳ tu vi, tuy nhiên niên kỷ ngược lại là tại 10 tuổi trái phải, xem như thiên phú không tồi tuy nhiên để hắn thưởng thức, vẫn là cái kia một phần can đảm, phải học được siêu việt, mà không phải cam tâm đợi ở phía dưới. Hắn muốn càng nhiều cường giả xuất hiện, mà không phải sợ siêu việt hắn, mới không dám đột phá nhanh như vậy. Huống hồ hắn đột phá tốc độ ai có thể địch. Không tệ, mấy người sự tình kết thúc, là nên tuyển người làm đệ tử. Hắn hiện đang một mực không có chiêu thu đệ tử, hiện tại xem ra, không sai biệt lắm có thể tuyển nhận chút đệ tử làm đệ tử thân truyền, không thể nghi ngờ là càng có thể vì chính mình làm việc, bảo hộ tam giới. Chợt đầu hắn thu về, hết thể cũng không có vấn đề gì, cũng không ai phát hiện hắn kỳ thực căn bản liền sẽ không có người phát hiện, ở phía dưới xem ra, cái gì cũng không biết nhìn thấy. Bởi vì Dịch Thiên Vân vị trí địa phương, đúng vậy tam giới nội bộ trong hư không hướng mặt ngoài nhìn, người bên ngoài là không có cách nào nhìn thấy hắn. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1367, ngũ hành hạch tâm. Thân truyền đệ tử có thể nói có cần phải, cũng có thể nói không cần thiết, hết thể nhìn mình. Dịch Thiên Vân hiện tại chỉ có một thân bảo vật, lại là không có cách nào truyền thụ ra ngoài, liền xem như Dịch Tư Tuyết cùng Thi Tuyết Vân, đều không cách nào dốc túi tương thụ, chủ yếu là không quá phù hợp. Hắn cần một cái phù hợp tu luyện mình đưa cho võ học đệ tử, dạng này mới có thể truyền thụ ra ngoài cứ như vậy chỗ tốt, đúng vậy nhiều cái trung tâm đệ tử, càng là thêm ra một tên siêu cấp cường giả. Hắn cái gì không nhiều, đúng vậy tư nguyên nhiều bồi dưỡng đệ tử tuyệt đối như bay cấp tốc, đúng vậy không ngừng cầm tư nguyên đập mạnh, cái gì thượng phẩm thiên đạo võ học, những này đều không là vấn đề. Nhưng hắn bây giờ lại tìm không thấy phù hợp mình yêu cầu, nhất định phải chú trọng ngũ hành thăng bằng, có thể như chính mình dạng này, tu luyện thập luyện địa quân tồn tại. Chuyện này, chờ sau này hay nói đi, tiểu tử này còn thật có ý tứ. Dịch Thiên Vân đối lá gan này thật lớn tiểu tử, có mấy phần hứng thú. Phần này can đảm cùng dũng khí, cũng đủ để cho hắn có mấy phần hứng thú thu làm đệ tử, có lẽ thu vì ký danh đệ tử cũng không tệ. Hắn yêu cầu không nhất định là thiên phú hơn người, đầu tiên muốn liền là tuyệt đối trung tâm, ngay cả trung tâm đều không có, còn thế nào truyền thụ. Đi theo là nỗ lực cùng chăm chỉ, sau cùng mới là thiên phú. Không có thiên phú, có lẽ hậu kỳ thành tựu có hạn, nhưng hắn không nhất định cái gì đệ tử đều muốn đỉnh tiêm cấp bậc này chủng loại hình đệ tử, vai trò không phải siêu việt hắn, hoặc là siêu cấp thiên tài, mà là trung tâm mà trầm ổn là được rồi. Bình thường đại sự cái gì, như cũ có thể tham gia thương thảo. Chợt hắn một lần nữa đưa ánh mắt chuyển di ở chỗ này trên vách tường, một đường nhìn lấy đi qua, bốn phía tràng cảnh đều có biến hóa khác hết thể đều không có vấn đề gì, đều tại có thứ tự tiến hành. Hắn không có ở đây trong mấy năm này, như cũ an ổn vô cùng, một lòng đoàn kết. Nói như vậy, cũng sẽ không có chuyện gì, trừ phi hắn trêu chọc đến cái gì cửu gia, mới có thể dẫn tới họa sát thân hiện tại là trêu chọc đến cửu gia, thế nhưng là ai có thể biết là hắn làm đây này. Nhất là sát thần thiên tôn chết, ai cũng sẽ không hoài nghi đến trên người hắn đến, một cái nhất phẩm thần vực, làm sao có thể diệt sát thần thiên tôn. Theo hắn một đường đi qua, con đường này thật đúng là đủ dài dằng dặc, chủ yếu là nơi này mấy người tại đem tam giới cho đập bẹp, hóa thành một cái hành lang thật dài giống như, có thể một đường quan sát qua đi, đem tất cả chi tiết đều thu hết vào mắt. Bởi vậy đầu này hành lang, sẽ có vẻ tương đương xa Dịch Thiên Vân hành tẩu tốc độ coi như nhanh, đồng thời không ngừng nhìn tình huống chung quanh. Tu vi đạt tới trình độ nhất định lúc, đều không cần loại này phòng quan sát loại hình nhìn tới nơi này hẳn là coi như tản bộ địa phương. Tu vi đột phá tới đất quân tầng thứ lúc, linh thức đã có thể tùy ý dò xét bất kỳ ngóc ngách nào, cái này cùng dùng con mắt nhìn không hề khác gì nhau. Tuy nhiên đoán chừng là người ta yêu thích, Dịch Thiên Vân không có cách nào quản. Rất nhanh hắn liền thấy trước mặt cửa ra, chân phía dưới nhanh hơn độ, một hơi sẽ xuyên qua mảnh này hành lang, tiến vào cái kia lối đi ra tại sau khi ra ngoài, trước mắt rộng mở trong sáng, đập vào mi mắt đúng vậy một khỏa ngũ hành quang cầu, ở trước mắt xoay tròn lấy, liên tục không ngừng phóng xuất ra năng lượng đến. Ngũ hành hạch tâm lục phẩm hạch tâm, thuộc tại siêu cấp hạch tâm loại hình, cực độ thưa thất dung hợp ngũ đại thuộc tính siêu cấp hạch tâm, lẫn nhau tương sinh dung hợp, uy lực cực kỳ kinh người, đây là ngũ hành chí tôn lực. Lục phẩm hạch tâm, ngũ hành chí tôn lực. Dịch Thiên Vân hít vào một ngụm khí lạnh, lục phẩm hạch tâm coi như xong, vẫn là ngũ hành dung hợp hạch tâm, há lại chỉ có từng đó là hy hữu, đơn giản đúng vậy trước đây chưa từng gặp. Đan thuộc tính còn có thể gặp một lần, bây giờ nhiều thuộc tính dung hợp, cái kia thật là trước đây chưa từng gặp. Không nghĩ tới hắn đi tới địa phương, lại là một khỏa hạch tâm vị trí phương vị. Cái này sẽ hắn nghĩ tới còn lại hai khỏa hạch tâm, không biết có phải hay không ngũ hành hạch tâm. Chí ít trước mắt cái này một khỏa, đúng vậy ngũ hành hạch tâm. Cái này, hắn chẳng phải là có thể điên cuồng hấp thu tiến thể nội, tăng lớn trong cơ thể mình lực lượng dung hợp, đồng dạng hình thành ngũ hành hạch tâm đâu. Bây giờ hắn có kim thuộc tính, thủy thuộc tính cùng mộc thuộc tính, lôi thuộc tính cũng không tính là ngũ hành bên trong mang ý nghĩa hấp thu lời nói, liền có thể bổ khuyết mặt khác ba loại thuộc tính năng lượng. Quá điên cuồng, ngũ hành dung hợp thành một khỏa hạch tâm. Dịch Thiên Vân cảm nhận được mênh mông năng lượng, sợ là liền thiên tôn đều khó mà sánh ngang, đồng thời để hắn khó mà dám tới gần nếu là tùy ý đến gần lời nói, chỉ là cái kia năng lượng ba động, đoán chừng là có thể đem linh hồn của hắn chấn động phải tan cảnh mây khói. Sau đó hắn quan sát bốn phía, nơi này thứ gì đều không có, liền duy chỉ có một khỏa ngũ hành hạch tâm còn lại địa phương, không có mặt khác lối vào. Ngũ hành hạch tâm phần lưng khu vực, đúng vậy một con đường chết, trừ cái đó ra không có có đồ vật gì. Hấp thu hết ngũ hành này hạch tâm, ngươi liền sẽ trở thành phàm giới chân chính trưởng khống giả. Đồng thời mở ra mặt khác hai đầu thí luyện con đường. Lúc này trong hư không xuất hiện một hàng chữ đi ra, để phía dưới Dịch Thiên Vân ngây ngẩn cả người không nghĩ tới đây là một cái thí luyện nhiệm vụ. Hấp thu hết ngũ hành này hạch tâm, liền có thể trở thành phàm giới trưởng khống giả. Đinh, thành công tiếp phía dưới nhiệm vụ đặc thù trở thành phàm giới trưởng khống giả. Hoàn thành nhiệm vụ thu hoạch được phàm giới trưởng khống giả danh xưng,

cũng không phải phi thường đơn điệu năm loại, mà là hóa là chân chính có sinh mệnh thế giới, tràn ngập sơn thủy. Kỳ thực ngưng tụ sơn thủy cũng không khó, trọng điểm là nghề này tinh bên trong sơn thủy, lại là tràn ngập ngũ hành lực không giống những người khác hành tinh, nhìn đích thật là có các loại sơn thủy, kỳ thực bên trong thuộc tính phi thường duy nhất. Nói trắng ra là, đúng vậy đẹp mắt, chân chính bên trong lại không hướng bên ngoài thế giới chân thật, có được các loại năng lượng. Bây giờ hắn ngưng tụ cái hành tinh này, liền thật như là phía ngoài thế giới chân thật, xem ra còn có thể ngưng tụ ra sinh mệnh. Đương nhiên, chỉ là cảm giác có thể ngưng tụ ra, thật chính là muốn ngưng tụ ra liền quá khó khăn, tuy nhiên để đông đảo sinh mệnh ở bên trong tu luyện, ngược lại là không có vấn đề. Hoàn cảnh nơi này cực kỳ hậu đãi, so với bên ngoài cũng không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Đang điên cuồng gia tốc hình thức giới, quả nhiên không cần mấy ngày thời gian, thể nội hành tinh liền cho gia tốc ngưng kết thành công, hình thành một khỏa to lớn vô cùng hành tinh đến chỉ bất quá cũng không phải là trước đó 5 viên hành tinh liều gom lại kích cỡ tương đương, ngược lại trở nên càng càng khéo léo. 5 viên hành tinh năng lượng tích lũy, theo lý mà nói sẽ lớn hơn mới đúng, bây giờ lại là trở nên càng càng khéo léo, tuy nhiên lại là ngưng tụ càng thêm năng lượng kinh khủng, so với trước đó muốn ngưng thực nhiều lắm, phẩm cấp bên trên càng là một hơi vọt tới lục phẩm tầng thứ. Hấp thu ngoại giới lục phẩm năng lượng cốt lõi, tự nhiên năng để thể nội hạch tâm uy lực, có thể tăng lên tới lục phẩm tầng thứ luôn không khả năng sẽ hạ xuống A. Cuối cùng thành công, đây chính là ngũ hành hạch tâm ngưng tụ hành tinh A. Dịch Thiên Vân nội tâm trở nên kích động, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong cơ thể mình năng lượng, có tăng lên trên diện rộng. Tu vi là không có biến hóa, nhưng lực ngưng tụ tăng lên trên diện rộng, nếu là buộc phát ra thể nội ngũ hành hạch tâm uy lực, nhất định vượt xa trước đó hiệu quả. Mấu chốt là hắn thành công hoàn thành nhiệm vụ này. Đuổi tại thần vực chiến bắt đầu trước, thành công hoàn thành. Chợt hắn đứng dậy, hướng ngũ hành hạch tâm cái này vừa đi tới lúc này hắn không có cảm giác được bất luận cái gì cảm giác nguy cơ, dù sao ngũ hành này hạch tâm đã bị đồng hóa. Hắn là không thể nào hấp thu xong ngũ hành này hạch tâm, nhưng bị đối phương tán thành, vẫn là không có vấn đề gì. Tại được công nhận về sau, là hắn có thể thông qua trận này thí luyện rồi, cũng không phải là đem ngũ hành hạch tâm triệt để hút khô tiến đến muốn làm đến bước này, hắn tu vi hiện tại còn kém xa lắm thần cấp tiểu thương phiến. Nếu là hắn lúc đầu tu vi mạnh hơn mấy phần, có lẽ ngưng tụ tốc độ sẽ tăng lên không ít, cũng may hắn có điên cuồng hình thức đền bù về, không phải vậy thật đúng là cuối cùng đều là thất bại. Đây coi như là vạn hạnh trong bất hạnh, không phải vậy thật đúng là phiền toái. Chúc mừng hoàn thành ngũ hành hạch tâm thí luyện. Ngươi trở thành phàm giới chân chính trưởng khống giả. Lúc này một đạo kim mang bao phủ xuống, bắt hắn cho bao trùm, đồng thời một cái dấu ấn từ trong hư không xuất hiện, đi theo in dấu tại trán của hắn đầu giữa cái này là cơn chớp mắt mà qua, không có cái gì xuất hiện ở phía trên giống như. Đi theo một cỗ mênh mông trí nhớ, từ trong đầu dũng manh tiến ra, để hắn nhắm mắt lại, cẩn thận đi cảm ngộ nội dung trong đó sau một hồi lâu, hắn mới từ từ mở mắt. Nguyên lai phàm giới kinh người như thế, vực này lực lượng, căn bản chưa nói tới phàm chữ. Cố này trí nhớ đúng vậy bản giao hắn, làm sao mở ra phàm giới lực lượng đến tại chi tiết tình huống, cũng không có nhiều nói nửa câu, tức là cái này chuyển sinh trì, còn có tạp 7 tạp 8 sự tình, đều không nhắc tới ra nửa câu đến. Rất rõ ràng, coi như đạt được ngũ hành hạch tâm thí luyện, đều không cách nào thu hoạch được chân tướng. Đinh! Thành công hoàn thành nhiệm vụ đặc thù trở thành phàm giới trưởng khống giả, thu hoạch được phàm giới trưởng khống giả danh xưng, có thể kích phát ra phàm giới mạnh nhất hiệu quả. Còn lại khen thưởng, không. Phàm giới trưởng khống giả có được phàm giới tuyệt đối trưởng khống quyền, có thể tùy ý khống chế phàm giới linh hồn, tiến về bất luận cái gì khu vực chuyển thế, hoặc là tái tạo, đồng thời có thể khống chế ngũ hành hạch tâm lực lượng, dùng để phản kích. Khống chế linh hồn chuyển thế. Dịch Thiên Vân coi là sẽ lớn bao nhiêu uy lực, nguyên lai là thêm ra bực này hiệu quả đặc biệt, có thể khống chế linh hồn chuyển thế hướng tam giới bên trong khu vực. Trước mắt là tự chủ, hiện tại đến lượt hắn đến khống chế thế nhưng là ý nghĩa không lớn, từ tại vượt qua Thánh Vương kỳ tu vi, liền không có cách nào tiến hành chuyển thế, cái kia cho ý nghĩa của hắn không lớn. Trừ phi cực hạn này tiêu chuẩn, tăng lên tới càng cao tầng thứ, đó mới có một chút ý nghĩa, tuy nhiên một cái khác hiệu quả. Mới thật sự là hiệu quả kinh người, cái kia chính là tái tạo nhục thân. Mang ý nghĩa Thánh Vương kỳ trong vòng cấp bậc, đều có thể tùy ý tái tạo nhục thân, điểm ấy để hắn đều bị chấn động đến, mới có thể biểu thị danh xưng là cỡ nào cường lực. Hy vọng sau này hiệu quả tăng lên, cứ như vậy, thật đúng là trở thành bất tử quân đoàn. Dịch Thiên Vân nghĩ đến loại tràng cảnh đó, đúng vậy, trở nên kích động run rẩy. Ai người đến từ trái đất. Làm sao chết còn không sợ, chỉ cần tam giới bên trong linh hồn, liền có thể tái tạo nhục thân. Đối mặt dạng này quân đoàn, ai dám làm loạn. Bất quá hắn rất nhanh liền chú ý tới phía sau một việc nhỏ chữ, nội dung phía trên vì mỗi tầng sinh 1.000 linh hồn, cần làm lệnh thời gian 100 năm. Chính coi là nói là vô hạn trọng sinh, xem ra là ta ngây thơ, vẫn là có làm lệnh thời gian. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, tuy nhiên chuyện này với hắn mà nói tạm thời ý nghĩa không lớn, tu vi quá thấp cơ bản không cần tham chiến, bởi vậy cũng sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Tuy nhiên có dù sao cũng tốt hơn không, nói không chính xác sau này liền dùng đến. Ầm ầm. Lúc này phía trước truyền đến tiếng mở cửa, đem sự chú ý của hắn cho hấp dẫn tới tại ngũ hành hạch tâm phần lưng, bị mở ra hai đường giao thông lớn, hai cỗ lực lượng từ bên trong dũng mãnh tiến đến ra. Trong đó một cỗ là tràn ngập quang minh, mặt khác một cỗ là tràn ngập tâm lãnh, hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt. Quang cùng ám lực lượng. Dịch Thiên Vân ánh mắt ngưng tụ, hắn lập tức liền cảm giác được, mặt khác hai cái thí luyện, đến tột cùng là cái gì không hề nghi ngờ, bên trong một cái hẳn là chỉ riêng hạch tâm, một cái khác là tối hạch tâm. Đây là hai đại siêu hiếm cấp bậc hạch tâm, càng là có thể tổ hợp lên mạnh nhất năng lượng tồn tại, không nghĩ tới như thế hy hữu hạch tâm, lại bị móc ra, đặt ở tam giới bên trong. Thiên giới đại biểu cho chỉ riêng hạch tâm, phàm giới đại biểu cho ngũ hành hạch tâm, minh giới đại biểu cho tối hạch tâm. Vô luận cái nào hạch tâm, đều là siêu cấp hy hữu tồn tại, nếu là đều ủng nếu như mà có, vậy thật đúng là thuộc tại cái vô địch tồn tại. Điều kiện tiên quyết là đều có thể khống chế, nếu là khống chế lại, tuyệt đối có thể trở thành một phương siêu cấp bá chủ. Quá cường đại, càng là hướng phía trước xâm nhập hiểu rõ, thì càng cảm giác được khủng bố. Nhìn tới đây chính là cái kia vị đại năng, lưu lại bảo vật. Dịch Thiên Vân trong ánh mắt toát ra mấy phần kích động, hắn thật lâu chưa bao giờ gặp kinh người như thế bảo vật. Vừa rồi thu hoạch được ngũ hành hạch tâm lúc, biết trong đó uy lực về sau, liền đã bị hù dọa nếu là đều trưởng khống xong đâu. Không thông báo đạt tới dạng gì uy lực. Đến lúc đó tam giới, mới thật sự là tam giới. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ rộ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1370. Chú bị. Dịch Thiên Vân nhấc chân liền đến ngũ hành hạch tâm phía sau, đổi lại trước đó, căn bản không có cách nào tới gần. Nếu là đến gần lời nói, lập tức liền sẽ bị cái này lực lượng cuồng bạo cho tách ra linh hồn, đến lúc đó coi như không chết, đều lại biến thành ngu ngốc. Bây giờ hòa làm một thể, mới có thể vượt qua ngũ hành hạch tâm, đi vào ngũ hành hạch tâm phía sau, đi vào phía sau khu vực lúc, cảm giác càng thêm khắc sâu. Quang cùng ám lực lượng liên tục không ngừng từ phía trước phóng thích tới tại hắn tới gần về sau, lập tức cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách, từ phía trước tuôn đi qua, để hắn cảm thấy áp lực tăng gấp bội, một loại khó mà tiến lên cảm giác. Cái này căn bản là không có cách nào đi vào. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, vốn cho rằng có thể một hơi thông qua hai cái thí luyện, hiện tại xem ra là hắn quá ngây thơ rồi. Cái này trước mặt thí luyện càng khủng bố hơn, một cỗ lực lượng truyền ra ngoài lúc, để Dịch Thiên Vân cảm thấy da thịt mặt ngoài, đều có loại biến mất cảm giác. Nếu là hắn tiếp tục đi vào, không hề nghi ngờ linh hồn của mình, khẳng định sẽ bị diệt mất trước mặt lực lượng quá mạnh, tạm thời không phải hắn hiện tại thủy chuẩn, có khả năng tiến lên. Đinh, thành công tiếp phía dưới nhiệm vụ đặc thù thông qua chỉ riêng thí luyện hoặc tối thí luyện, thành công hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được thiên giới trưởng khống giả danh xưng, hoặc là minh giới trưởng khống giả danh xưng. Khen thưởng vẫn như cũ là như thế. Không có gì thay đổi, ngay cả dư thừa kinh nghiệm cũng không cho một điểm. Nhiệm vụ chia làm hai cái, xem ra còn cần hoàn thành hai nhiệm vụ, mới có thể trở thành nơi này chân chính chủ nhân. Dịch Thiên Vân cũng không cảm thấy bất ngờ, trước đó đều nói qua, đang hấp thu nơi này về sau, liền chỉ có thể coi là phàm giới trưởng khống giả, mang ý nghĩa còn có thiên giới trưởng khống giả, hoặc là minh giới trưởng khống giả thuyết pháp. Cứ như vậy, cái kia liền sẽ có hai cái thí luyện rồi. Hiện tại là không có cách nào tham gia hai cái thí luyện rồi, cần muốn tăng cao tu vi mới có thể tiếp tục đi lên phía trước, trước mắt xem ra chỉ có thể từ bỏ. Không sai biệt lắm, là nên lúc rời đi. Dịch Thiên Vân không có quá nhiều đợi ở chỗ này, trực tiếp nhất cước bước vào cái kia đặc thù truyền tống trận, liền biến mất tại phiến khu vực này. Chợt linh hồn của hắn một lần nữa trở về đến thể phách bên trong, hết thể đều không có dị dạng. Cuối cùng tại trở lại trong thân thể của mình, vẫn là đợi tại trong thân thể mình thư thích nhất. Dịch Thiên Vân vặn vẹo hạ thân thể, hơi nuối lỏng gân cốt đầu bộ này thân thể thiếp ở chỗ này ngồi xuống, nhìn như linh hồn ly thể, trên thực tế còn là liền tại một khối, cũng không có thật tách rời mất. Bất quá hắn cảm thấy vừa rồi cái chỗ kia, hoàn toàn có thể thực thể tiến vào, chỉ là hắn không có cái gì quyền hạ, là không có cách nào tiến vào bên trong. Chợt thân ảnh lóe lên, liền trở lại hắn trong đại điện. Thi Tuyết Vân vừa lúc ở chỗ này xử lý sự tình, nhìn thấy hắn xuất hiện lúc, trong đôi mắt đẹp tràn đầy trách cứ chi ý. Cuối cùng tại bỏ về được đến sao, lần này là từ trước tới nay, ngươi rời đi lâu nhất thời gian. Vừa đi đúng vậy 50 năm trở lên thời gian, dĩ vãng đều không có lâu dài như vậy qua. Bế quan tu luyện có hơi lâu, thật có lỗi. Dịch Thiên Vân cười đi tới, Thi Tuyết Vân đúng vậy thuận miệng phàn nàn một câu mà thôi, cũng không có cái gì. Chỉ cần Dịch Thiên Vân an toàn, đối nàng mà nói như vậy đủ rồi. Dù sao lấy tu vi của bọn hắn mà nói, 50 năm cơ bản mấy người tại 5 ngày mà thôi, chưa nói tới lâu. Được rồi, hiện tại tam giới thần vực tình huống vững bước tăng lên bên trong, đại bộ phận tu luyện giả tu vi đột nhiên tăng mạnh, bây giờ đạt tới địa quân tu vi, trọn vẹn nhiều đến 30 người trở lên thiên quân cấp bậc, có 10 người trở lên, tinh quân cấp bậc, có. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, sau khi nghe xong, quả nhiên đột nhiên tăng mạnh tổng hợp thực lực đều có thể so với nhị phẩm thần vực. Đây là tại ngắn ngủi 50 năm giữa, liền đã đạt tới loại tiêu chuẩn này. Đương nhiên, khoảng cách tương đối cao quả nhiên nhị phẩm thần vực, còn có một mảng lớn chênh lệch. Tuy nhiên có Dịch Thiên Vân ở đây, cơ bản lập tức bổ khuyết cái này trống chỗ, có một vị có thể so với thiên tôn tồn tại, đã so đại bộ phận nhị phẩm thần vực muốn cường hãn. Chỉ là nhị phẩm thần vực bình thường đều có tam phẩm thần vực làm chỗ dựa, trên lý luận vẫn là có vẻ không bằng. Xem ra tổng thể đột phá cũng không tệ lắm. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng nói nếu là tiếp qua một đoạn thời gian, tổng hợp thực lực tuyệt đối có thể đợi tại nhị phẩm thần vực. Đúng. Chúng ta tư nguyên rất phong phú, cộng thêm tu luyện đều rất tích cực, đều hưởng ứng ngươi hiệu triệu, điên cuồng tu luyện bực này kết quả, ngược lại là có chút ngoài dự liệu, từng cái tu vi đều đột phá đến phi thường cấp tốc. Thi Tuyết Vân đồng dạng có chút kích động, nhìn thấy thế lực của mình càng ngày càng cường đại, tự nhiên sẽ cảm thấy mấy phần kích động, càng là tràn ngập lòng tin. Rất tốt, vậy ta liền tiếp tục luyện đan, gia tốc tiến độ. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, hiện tại đại khái bên trên sự tình đều làm xong, liền còn lại phía dưới chờ đợi thần vực chiến. Thi Tuyết Vân điểm một cái đầu, liền tiếp tục bận rộn đi. Dịch Thiên Vân đồng dạng bắt đầu bận rộn luyện đan, đầu nhập cái này bận rộn luyện đan bên trong tam giới là có luyện đan sư, chỉ là bọn hắn luyện đan tốc độ có hạn, tăng thêm tu luyện giả đông đảo, chống chô vẫn tương đối lớn. Bằng không, Dịch Thiên Vân cũng sẽ không hoa thời gian đến luyện đan. Thời gian nhanh chóng đi qua, Dịch Thiên Vân liền một mạch tại luyện đan kỳ giữa còn lại thần vực, lập tức liền lạnh xuống tới, cái gì giao lưu đều không có, đều là đang bận rộn lấy. Kỳ thực thần vực chiến còn có mấy chục năm thời gian, tình huống vẫn tương đối nóng nảy, vô luận có thể hay không lan đến gần bên này, cũng phải có cái chuẩn bị. Hắn từ mọi phương diện nhận được tin tức, đều là như thế thần vực đều tại riêng phần mình chuẩn bị. Trong đó cùng liên minh bọn họ thần vực, đều phái ra sứ giả đến đây, cùng bọn hắn thương thảo phương diện này tình huống. Đại khái bên trên tương đối đơn giản, đúng vậy phát sinh thần vực thời gian chiến tranh, hy vọng có thể giúp lẫn nhau về nếu là trong đó một phương có vấn đề, hy vọng có thể mượn cái địa phương tránh một chút. Bọn hắn không yêu cầu xa vời hỗ trợ ngăn cản, chỉ cầu cái địa phương tránh né ngăn cản lời nói, ai có thể ngăn cản tam phẩm thần vực chiến tranh. Một điểm sức chống cự đều không có. Chỉ có tránh né phần. Bầu không khí càng ngày càng nặng nặng, không sai biệt lắm là nên tiến về thiên tuyển thần vực bên kia. Cùng Lưu Ly tỷ nói một tiếng bên này tình huống. Dịch Thiên Vân đáp ứng Lưu Ly vực chủ không gia nhập tam phẩm thần vực, hiện tại là không có trái với điều ước, mà là trực tiếp tham gia thần vực chiến. Cả hai giữa không liên quan, lúc trước Lưu Ly vực chủ đều không nghĩ tới, Dịch Thiên Vân sẽ tham gia thần vực chiến, chỉ là thuyết phục hắn không muốn gia nhập tam phẩm thần vực mà thôi. Tại luyện chế xong một nhóm đan dược về sau, bàn giao thanh sở xong, hắn liền tiến về thiên tuyển thần vực, tìm Lưu Ly vực chủ. Thiên tuyển thần vực hiện tại đồng dạng là các phương diện tăng cường, đại bộ phận đệ tử đều từ bên ngoài trở về, không thể ra ngoài rồi. Thiên Vân vực chủ, ngươi cuối cùng tại trở về, chúng ta tìm ngươi thật lâu rồi, vực chủ đại nhân đều nói, vô luận là trưởng lão, vẫn là đệ tử khác, đều muốn trở về. Cẩu hoàng trưởng lão nhìn thấy Dịch Thiên Vân khi trở về, cuối cùng thở phào. Lưu Ly vực chủ đâu? Ta có chuyện trọng yếu, muốn cùng với nàng trao đổi, Dịch Thiên Vân dò hỏi. Chuyện trọng yếu gì? Vừa chuẩn bị cẩn thận muốn mở một trận hội nghị, ngươi trở về phù hợp bất quá, có thể một khối thảo luận. Cẩu hoàng trưởng lão không biết Dịch Thiên Vân trở về mục đích, còn tưởng rằng đúng vậy từ bên ngoài lịch luyện trở về. Khai hội nghị a? Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, cái này ngược lại là một cái cơ hội. Chương 1371, cưỡng bức. Dịch Thiên Vân cùng Cẩu hoàng trưởng lão bọn hắn cùng nhau tiến vào trong phòng họp. Lưu Ly vực chủ sớm cứ đợi ở chỗ này, nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc đi vào, lộ ra mỉm cười thản nhiên đến. Ngươi trở về, Lưu Ly vực chủ cười nhạt nói. Ừm, ta trở về, Dịch Thiên Vân cùng với nàng nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau giữa không cần nhiều lời, đơn thuần ánh mắt giao lưu là có thể. Chợt bọn hắn cấp tốc căn bài, tại tất cả trưởng lão đều ngồi vào vị trí về sau. Lưu Ly vực chủ nhìn lấy bọn hắn trầm giọng nói, lần này triệu tập các vị trưởng lão tới, kỳ thực rất đơn giản, tin tưởng mọi người đều nghe nói truyền ngôn đi, thần vực chiến chuẩn xác thời gian, còn có không đến 50 năm giữa, liền muốn chính thức bắt đầu. Đông đảo trưởng lão đều điểm đầu, biểu thị bọn hắn đã biết chuyện này triệt để truyền ra, ngoại trừ phàm vực thế lực bên ngoài, trong thần vực bộ thế lực cơ bản đều biết. Thần vực chiến cũng không phải lần đầu tiên tiến hành, bởi vậy mỗi lần sắp lúc bắt đầu, người người cảm thấy bất an, đều lo lắng sẽ lan đến gần phía bên mình gan nhỏ một chút, trực tiếp liền tránh đi phàm vực, ở nơi đó không thể nghi ngờ là càng thêm an toàn. Đã mọi người đều biết, ta liền không có cái gì nhiều lời, trên đại thể đúng vậy, các đệ tử cùng trưởng lão, trong đoạn thời gian này cũng không thể ra ngoài, hết thể đợi ở chỗ này chủ bị tỉ như phương diện phòng ngự, nhất định phải làm đủ chuẩn bị. Chống cự loại hình, đồng dạng muốn làm. Chúng ta đối mặt, cũng không phải là tam phẩm thần vực trùng kích, càng không phải là chống cự tam phẩm thần vực, mà là làm là tam phẩm thần vực chó săn, nhị phẩm thần vực. Lưu Ly vực chủ trầm giọng nói, chúng ta muốn phòng. Đúng vậy, những này nhị phẩm thần vực chúng ta không có dựa vào bất luận cái gì tam phẩm thế lực, gần nhất đều có tam phẩm thế lực qua tới lôi kéo chúng ta, nhưng ta nhất cự tuyệt nếu là đáp ứng, mang ý nghĩa chúng ta muốn đặt cửa tại bọn hắn, một khi bọn hắn diệt vong, gặp nạn chính là chúng ta. Thậm chí có thể nói, thần vực chiến lúc bắt đầu, làm vì bọn họ phụ thuộc, rất dễ dàng liền sẽ phải gánh chịu đến công kích. Chiến đội là chuyện rất trọng yếu, một khi đứng sai đội, vậy nhưng liền phiền toái. Bởi vậy cho đến nay, Thiên Tuyển thần vực tạm thời không có gia nhập bất luận cái gì tam phẩm thần vực. Đồng dạng, không chiến đội, đồng dạng sẽ dẫn tới các loại phiền toái, cái kia chính là các loại tam phẩm thần vực làm khó dễ hoặc là ép buộc, các loại thủ đoạn đều có, càng là đến đằng sau, bức bách thì càng lợi hại. Sắp đến thần vực chiến, bọn hắn nhất định phải có càng nhiều cường giả cùng binh lực, không phải vậy căn bản không có cách nào thắng phía dưới cái này chiến cục đường cung sai ý lý khuynh thiên phía dưới. Chúng ta ủng hộ Lưu Ly vực chủ ý nghĩ, loạn gia nhập tam phẩm thần vực, cho tới nay đều không có quả ngon để ăn, trong đó một tên trưởng lão phụ hòa nói. Còn lại trưởng lão đều nhao nhao điểm đầu, từ trước thần vực chiến, đều không là một chuyện tốt, bị thương tổn đều là bọn hắn yếu thế lực. Ừm. Bởi vậy trong khoảng thời gian này, chúng ta muốn đại lực tăng cường phòng ngự, tăng cường phương diện lực lượng đột phá, ổn định lần này thần vực chiến, nếu là ổn định, tương lai chúng ta mới có cơ hội, đồng dạng tham gia cái này thần vực chiến. Bọn hắn cũng không sợ chết, đồng dạng muốn tham gia thần vực chiến, thế nhưng là lấy tư cách của bọn hắn, căn bản là không đủ chờ bọn hắn đạt tới tam phẩm thần vực cấp bậc, liền có thể tham gia thần vực chiến. Một trận chiến này, đối với tam phẩm thần vực mà nói, cái kia chính là vì vinh dự mà chiến. Cha cha. Lúc này bên trên cửa chính chỗ, truyền đến vỗ tay âm thanh, đám người nhao nhao xoay đầu nhìn lại, phát hiện là một cái khuôn mặt xa lạ, cứ như vậy đứng tại bọn họ cổng, rất nhiều người đều không có phát giác được, đối phương bao lâu tiến đến. Dịch Thiên Vân ngược lại là biết, chỉ là hắn không có lập tức động thủ, mà là quan sát đối phương muốn làm cái gì. Nói đến thật tốt, các ngươi muốn tham gia thần vực chiến ý nghĩ. Ta trên đại thể hiểu rõ, Nghệ Long Thần Quân đứng ra cười lạnh nói, bất quá, nhưng không có như vậy cho thêm các ngươi, hoặc là hiện tại liền bị phá hủy, hoặc là liền gia nhập chúng ta Thánh Phong Thần Vực. Thánh Phong Thần Vực. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, hắn lập tức nghĩ đến trước đây thật lâu, chòm sao kia thần thú qua người tới bắt, kỳ thực đúng vậy Thánh Phong Thần Vực đây đều là Ngọc Cẩm Thần Quân nói cho hắn biết, không biết đã lâu như vậy, Ngọc Cầm Thần Quân đến tột cùng là ra sao? Ngọc Cầm Thần Quân lúc trước trợ giúp hắn không ít, làm sao một mực nhận khống chế, căn bản không có cách nào thoát khỏi khống chế, đoán chừng hiện tại còn đợi tại Thánh Phong Thần Vực, vì cái này buồn nôn Thánh Phong Thần Vực hiệu lực a. Bây giờ cái này Thánh Phong Thần Vực, vậy mà ngồi không yên, trực tiếp tới uy hiếp. Các ngươi Thánh Phong Thần Vực, không khỏi quá phách lối đi. Chẳng lẽ trong khi hắn thần vực không tồn tại sao? Lưu Ly vực chủ đứng dậy, thiên tôn cấp bậc khí thế, lập tức hướng bên này vượt trên đến, để Nghệ Long Thần Quân một cái lảo đảo, kém chút ngã trên mặt đất ngốc Vương Tả Phi. Lưu Ly vực chủ đã thành công đột phá đến thiên tôn tu vi, trở thành một đại át chủ bài đòn sát thủ, có một tên thiên tôn ở đây, hoàn toàn chính xác có thể bảo hộ một cái thần vực tồn tại. Chúc mừng Lưu Ly vực chủ đại nhân. Từng cái trưởng lão mừng rỡ không thôi, bọn hắn cũng không biết Lưu Ly vực chủ đã đột phá đến thiên tôn tu vi, cứ như vậy, bọn hắn thiên tuyển thần vực liền có lực lượng. Dịch Thiên Vân mỉm cười, hắn sớm đã biết Lưu Ly vực chủ đột phá đến thiên tôn, cái kia đã là chuyện chắc như đinh đóng cột, quả nhiên tại tiềm tu sau một thời gian ngắn, thành công đột phá đến thiên tôn tu vi. Thiên tôn. Nghệ Long Thần Quân sầm mặt lại, hắn không có nghĩ tới đây còn có một tên thiên tôn, bất quá hắn vẫn như cũ là cực kỳ ngạo khí nói coi như như thế, vừa mới đột phá thiên tôn, cũng không giữ được các ngươi thiên tuyển thần vực. Huống hồ các ngươi có thiên tôn, khó nói chúng ta liền không có mà. Lúc này, một đạo hắc ảnh chậm rãi xuất hiện tại bên cạnh, thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách, từ trên người hắn truyền đến, hướng bốn phía thả ra ngoài. Toàn bộ trong phòng hội nghị, các trưởng lão đều cảm thấy một loại cảm giác bất lực, loại này cảm giác bất lực đúng vậy, dãy rủa vô hiệu cảm giác, bất kể như thế nào dãy rủa đều là không làm nên chuyện gì. Thần quân tu vi rất mạnh, đối mặt thiên tôn đúng vậy một cái cặn bã. Lưu Ly vực chủ sắc mặt biến hóa, đối thủ lại là cái hạ vị thiên tôn bên trong cấp bậc, so với nàng vừa mới đột phá đến thiên tôn tu vi, muốn mạnh hơn một mảng lớn, cả hai giữa đều không cách nào đánh đồng. Thế Hồng trưởng lão, nơi này liền giao cho ngài. Nghệ Long Thần Quân mặt mũi tràn đầy áy náy, vốn cho rằng không cần Thế Hồng trưởng lão xuất mã, hiện tại xem ra là hắn suy nghĩ nhiều, có chút ở ngoài dự liệu. Ừ, Thế Hồng Thiên Tôn đứng ra lạnh nhạt nói, xem ra các ngươi còn có một phần lực lượng, có chút vượt qua dự liệu của ta, khó trách sẽ cự tuyệt còn lại thần vực mời chào. Có một tên Thiên Tôn, đích thật là có mấy phần lực lượng, nhưng phần này lực lượng, tại trước mặt chúng ta, liền lộ ra không có ý nghĩa. Con người của ta không thích nói nhảm, vẫn như cũ là vừa rồi Nghệ Long Thần Quân cái kia lời nói, hoặc là đúng vậy bị phá hủy, hoặc là đúng vậy quy hàng. Còn lại thần vực chúng ta cũng không sợ, chúng ta Thánh Phong Thần Vực thế nhưng là lần này thần vực chiến mạnh nhất thần vực, chưa từng có sợ qua ai. Thế Hồng Thiên Tôn khẩu xuất cuồng ngôn, tự nhận là Thánh Phong Thần Vực tại tam phẩm thần vực bên trong, danh liệt đệ nhất. Chương 1372, thú vị. Thế Hồng Thiên Tôn, để đông đảo trưởng lao sắc mặt trầm xuống, không thể không nói Thánh Phong Thần Vực, hoàn toàn chính xác tương đối bá đạo, tại đông đảo tam phẩm thần vực bên trong. Xem như số một số hai tồn tại, ngay cả tinh vực thần thú cái đồ chơi này đều có, chứng minh nó phi thường không đơn giản. Không phải cực kỳ cường hãn thần vực, là không thể nào có được tinh vực thần thú. Đến tại e ngại còn lại thần vực, đối Thế Hồng Thiên Tôn mà nói, đều không phải là vấn đề gì, dù sao sớm muộn một trận chiến, cùng còn lại thần vực chơi cứng cũng không là vấn đề. Lưu Ly vực chủ nói tới sự tình, nói đúng là còn lại thần vực đồng dạng coi trọng nơi này. Nếu là mạnh đến, mấy người tại không nể mặt bọn họ, bọn hắn đều không có mạnh đến, dựa vào cái gì thiên tuyển thần vực mạnh đến. Bây giờ bày ra chính là như vậy bá đạo, còn lại thần vực không mạnh đến, bọn hắn liền dám mạnh đến. Chủ yếu bọn hắn liền có phần này thực lực, có thể nghiền ép hết thảy, đồng thời ngăn cản hết thảy thực lực. Thánh Phong Thần Vực liền là có phần này thực lực, cũng không phải là Thế Hồng Thiên Tôn nói lung tung kém cỏi một điểm tam phẩm thế lực, thật đúng là không dám nói thế với. Hắn như vậy có lực lượng, đại biểu cho tự thân có được không ít thiên tôn cường giả. Thiên tôn cường giả mới là thần vực chiến nặng điểm lực lượng, có thể quét ngang hết thể tồn tại. Thiên tôn nhiều, mới là vương đạo, cũng không đại biểu một cái thần vực, cũng chỉ muốn thiên tôn là được rồi, không có liên tục không ngừng mới mẻ huyết mạch tiến đến, tất nhiên sẽ dẫn đến bị tiêu diệt. Bây giờ Thánh Phong Thần Vực, mới mẻ huyết mạch đủ nhiều, cường giả cũng đủ nhiều, hướng hồ còn thường thường đi cướp bóc trời mới tiến vào, có thể nào kém cỏi? Trước đó thần vực đăng thiên chiến, liền bị bọn hắn cướp bóc đi 10 hàng đầu, chỉ riêng là như thế này liền để thiên tuyển thần vực bọn hắn nguyên khí bị thương nặng. Thánh Phong Thần Vực à, quả nhiên bá đạo, trước đó còn cướp đi đệ tử của chúng ta, hiện tại còn như thế không biết xấu hổ đến cưỡng bức chúng ta. Lưu Ly vực chủ cười lạnh nói, không thể không nói, các ngươi Thánh Phong thần vực thật đúng là bá đạo đã quen. Đoạt đệ tử của các ngươi lại như thế nào, lấy bản lĩnh của các ngươi, sẽ chỉ lãng phí số lớn thiên tài tiềm lực. Thế Hồng Thiên Tôn mỉa mai một câu, không thèm để ý chút nào Lưu Ly vực chủ nói bọn hắn ra mặt dày, ngược lại là phản bác một đống. Lời này tựa như là hái tới không tệ linh dược, cướp đi ngươi, chỉ là không muốn để cho ngươi lãng phí. Loại này lý luận thật sự là đủ kỳ hoa, càng thêm để bọn hắn nội tâm tràn ngập lửa giận đem cướp người nói như thế đường hoàng, cũng chỉ có Thánh Phong thần vực mà đã xong. Bọn hắn hoa nhiều như vậy đại giới, tổ chức các loại thần vực đến tỉ thí, vì chính là sàng chọn bước phát triển mới máu tươi mạch đến hiện tại ngược lại bị cướp đi, còn không có gì đền bù tổn thất. Thật sự là làm cho người cảm thấy khó chịu báo thủ nữ vương trở về. Nếu không phải Thánh Phong thần vực cường hãn lời nói, mấy đại thần vực đã sớm liên thủ, hung hăng cho Thánh Phong thần vực một bài học. Thật sự là tốt một cái cướp đi đệ tử của chúng ta, là sợ chúng ta lãng phí. Lưu Ly vực chủ đều muốn bị tức nổ tung, tính cách của nàng đúng vậy như thế, thật sự là thấy ngứa mắt những chuyện này. Hôm nay chúng ta liền cự tuyệt, vô luận đến cái gì thần vực, chúng ta đều sẽ cự tuyệt. Thật mạnh đến, chúng ta từ chết đến lết. Lưu Ly vực chủ ý chí chính là như vậy kiên định, liền xem như tam phẩm thần vực đến cưỡng bức, như cũ chống cự, không sợ hãi. Còn lại trưởng lao eo một mực, đồng dạng là không e ngại những này tam phẩm thần vực cường giả theo bọn hắn nghĩ, liều chết cũng không thể buông tha tôn nghiêm của mình cùng lắm thì đụng một cái, chiến tử đến cái cuối cùng, đều muốn đem tam phẩm thần vực cho lôi xuống nước, có thể kéo một cái tính một cái. Trước đó tới lôi kéo tam phẩm thần vực, sở dĩ không dám làm loạn, chủ yếu vẫn là sợ nhị phẩm thần vực điên cuồng phản công liền coi như bọn họ thắng. Ở cái này trong lúc mấu chốt náo ra một ít chuyện, vẫn là tương đối phiền phức. Vốn là thần vực chiến liền muốn điểm lực lượng, nếu là có tổn thất, không riêng giảm xuống sĩ khí, còn ảnh hưởng tự thân chiến lực loại này không lấy lòng sự tình, bọn hắn là sẽ không mạnh tới. Thế Hồng Thiên Tôn híp mắt nhìn lấy bên này, nhìn chăm chú bọn hắn sau một lát. Cười nhạt nói, thật sao, nếu là còn lại trưởng lão, đứng tại chúng ta bên này đâu? Thế Hồng Thiên Tôn đưa tay vỗ vỗ, rất nhanh bên trên mấy vị trưởng lão cấp tốc đi tới, đứng tại Thế Hồng Thiên Tôn đằng sau, trong đó không thiếu một số tư cách tương đối lao trưởng lão. Các ngươi, Cẩu Hoàng trưởng lão nhìn lấy bọn hắn lúc, nội tâm lửa giận tăng nhiều, hai mắt đều muốn phun ra lửa. Kẻ phản bội mãi mãi cũng là để bọn hắn cảm thấy buồn nôn nhất sự tình. Bây giờ lại là phát sinh trên người bọn hắn 5-6 tên trưởng lão nhao nhao phản nghịch, trong đó có một vị vẫn tương đối đức cao vọng trọng tam trưởng lão. Lưu Ly vực chủ đại nhân, ta cảm thấy hết thảy đều muốn bàn bạc kỹ hơn, Thánh Phong thần vực tổng hợp thực lực rất mạnh, nếu có thể gia nhập bọn hắn, hoặc là phụ thuộc bọn hắn mà nói, tại thần vực chiến sau khi kết thúc, chúng ta thuận lý thành trương thành là tam phẩm thần vực có Thánh Phong thần vực làm chỗ dựa, tuyệt đối không ai dám đến khi dễ chúng ta. Ba trưởng lão trong mắt tràn ngập lạnh lùng, nhìn lấy Lưu Ly vực chủ ánh mắt, càng là không có nửa điểm tôn kính. Bọn hắn đều đã gia nhập Thánh Phong thần vực, căn bản không sợ Lưu Ly vực chủ bọn hắn, coi như đằng sau gia nhập, bọn hắn đều lại ở chỗ này đưa đến địa vị cực cao, có càng lớn quyền lực nhanh mặc pháo hôi mang người phi. Quyền lực như thế nào định nghĩa, đều là từ Thánh Phong thần vực tới quản lý, tự nhiên không cần lo lắng. Không tệ, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt còn lại thần vực mời chào. Chúng ta có thể cự tuyệt, nhưng Thánh Phong thần vực lại khác biệt, có tuyệt đối lực lượng lần này thần vực chiến, cơ bản có thể ổn lấy được. Lưu Ly vực chủ, cứ như vậy đáp ứng đi, không cần làm vô vị chống cự, dạng này sẽ chỉ làm kết quả của mình càng thêm thê thảm, thương vong càng thêm thảm trọng. Cái này mấy tên kẻ phản bội không ngừng quên lơn, người thường đi chỗ cao, bọn hắn khó mà đột phá càng cao tầng thứ gia nhập còn lại thần vực, không thể nghi ngờ là tốt hơn. Dựa vào Thánh Phong thần vực khẳng định sẽ nhận được càng nhiều tư nguyên, để cho mình càng tiến một bước ở trên trời suối thần vực nửa bước khó đi, không cách nào tiếp tục tăng lên. Hưu, một đạo lãnh mang sâu xuyên qua, lập tức đem cái kia tam trưởng lão cho đánh bay, hung hăng đinh ở trên vách tường, hết thể đều là như vậy cấp tốc, như vậy quả quyết. Chớp mắt giữa, tam trưởng lão liền bị đinh ở trên tường. Công kích này đúng vậy Lưu Ly vực chủ phát ra, nàng mặt đối những người phản bội này. Một câu đều không nói đến xuất thủ lập tức liền là ngon chiêu, lập tức liền đem tam trưởng lão cho đinh ở trên tường, trong tay băng gấm, sớm đã hóa thành lợi kiếm xuyên qua thân thể của hắn. Rác rưởi, chết đi. Lưu Ly vực chủ hung hăng hơi vung tay bên trong băng gấm, muốn bắt hắn cho chém ngang lưng thành hai đoạn lúc, đồng nhiên giữa một đạo càng nhanh thân ảnh, hung hăng một trưởng vô đánh vào băng gấm bên trên, bành một tiếng, đoạn này mang trực tiếp nổ tung thành hai đoạn. Đồng thời đinh ở trên tường trưởng lão, từ trên không trung quẳng rơi xuống, đập xuống đất xuất thủ đúng vậy cái kia Thế Hồng Tiên Tôn, sắc mặt hắn âm trầm, không nghĩ tới Lưu Ly vực chủ lập tức xuất thủ, hắn đều chưa kịp phản ứng. Hắn còn tưởng rằng Lưu Ly vực chủ sẽ rất tuyệt vọng rất phẫn nộ, đến sau cùng sẽ thỏa hiệp hiện tại xem ra là hắn ngây thơ, Lưu Ly vực chủ căn bản sẽ không thỏa hiệp. Tại phía sau bọn họ Dịch Thiên Vân, trong ánh mắt tràn ngập sắc bén, xem ra thật đúng là có thu a. Câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90. Câu nguyện phiếu. Câu đồ tờ dồ chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn. Chương 1373, không để vào trong mắt. Lưu Ly vực chủ, xem ra ngươi thật đúng là đủ ngoan cố. Thế Hồng Thiên Tôn sắc mặt khó coi, coi như hắn đồng dạng xem thường những người phản bội này, vô luận nói như thế nào đều gia nhập mình một phương này, bây giờ tại hắn mí mắt ngọn nguồn hạ sai điểm bị sát, sắc mặt có thể đẹp mắt đi nơi nào. Thanh lý kẻ phản bội, chính là muốn dạng này, Lưu Ly vực chủ ánh mắt lạnh như băng nói chớ cùng ta kéo cái gì kẻ thức thời là tuấn kiệt. Đây đều là đánh giám. Kẻ phản bội đúng vậy kẻ phản bội, đừng cho là ta không biết đều là vì tư lợi của mình, cảm thấy mình nửa bước khó đi, liền đầu nhập vào tam phẩm thần vực, thật sự cho rằng là vì thiên tuyển thần vực tốt. Ta nhổ vào. Lưu Ly vực chủ tính tình chính là như vậy hòa bạo, phun lên đến ai cũng không buông tha, nhất là như thế ngay thẳng nói ra, khiến cái này phản bội trưởng lão sắc mặt nhất thanh nhất bạch, rõ ràng là bị nói trúng. Kỳ thực không riêng gì dạng này, còn có một chút đúng vậy e ngại thánh phong thần vực bọn hắn cũng không muốn chết, càng muốn vững chắc một điểm chỗ dựa nếu là cực đúng, như vậy thần vực chiến hậu, liền có thể hưởng thụ được kinh người lãnh ngộ. Lưu Ly vực chủ, đừng rất cố chấp. Chúng ta là có ý nghĩ của mình, nhưng càng nhiều vẫn là trời suối thần vực tốt. Nếu là thành công nữa nha, chúng ta thiên tuyển thần vực liền có thể thăng chức rất nhanh, sớm giết vào tam phẩm thần vực. Không sai, ngươi sao phải khổ vậy chứ? Thánh phong thần vực cường đại như thế, không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, còn đả thương tam trưởng lão. Bọn hắn đối Lưu Ly vực chủ tức giận bất bình, cảm thấy Lưu Ly vực chủ ngoan cố mất linh, không có cách nào khai hóa. Cho cười. Thật coi là chỉ có thánh phong thần vực có cơ hội. Vạn thiên thần vực, đồng dạng là cực kỳ hữu lực đối thủ cạnh tranh, đừng cho là ta không biết so với thánh phong thần vực, ta càng xem trọng vạn thiên thần vực. Huống hồ đều là ăn xương đầu không nôn chủ tử. Thật sự cho rằng sẽ để cho chúng ta thăng chức rất nhanh. Nếu như ngay từ đầu đúng vậy phụ thuộc, những lời này ta còn tin tưởng nói không chính xác trong lòng bọn họ, sớm đã có ngoại thần vực đại sứ hình tượng thế lực, trong đó chắc chắn sẽ không là chúng ta. Lâm thời gia nhập, đãi ngộ khẳng định không có trước đó liền gia nhập kiên cố, muốn phải lập tức thành là tam phẩm thần vực, nằm mơ đi thôi. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ có thể là phá hôi. Thế Hồng Thiên Tôn con mắt nhắm lại, trong lòng kỳ thực kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới đều bị nói chúng có chút đầu não nóng lên, lập tức liền gia nhập, kết quả là đúng vậy còn pháo thì thôi. Phản bội trưởng lão khẽ giật mình, suy nghĩ kỹ một chút thật đúng là cũng có lý kế mẫu làm khó. Chúng ta là không thể nào vứt bỏ các ngươi, huống hồ muốn đạt được lợi ích, nhất định phải chiến đấu chỉ cần chiến đấu kết thúc về sau, tất nhiên sẽ cho các ngươi tốt đãi ngộ. Vạn thiên thần vực, chúng ta nhưng không để vào mắt. Thế Hồng Thiên Tôn lập tức liền mở miệng kêu đi ra, để tránh bên này trưởng lão bị nói dao động. Huống hồ hiện tại cũng như thế, các ngươi tam trưởng lão đều kém chút bị sát, các ngươi coi là coi như từ bỏ, Lưu Ly vực chủ sẽ bỏ qua các ngươi sao? Thế Hồng Thiên Tôn cười lạnh không thôi, có một số việc một khi bắt đầu, liền không có đường lui có thể nói. Những cái kia trưởng lão nhìn lấy bị thương nặng tam trưởng lão, kém chút tam trưởng lão liền bị giết chết muốn là bọn hắn trở về. Kết quả đoán chừng so tam trưởng lão không khá hơn bao nhiêu, kẻ phản bội vĩnh viễn là bị chết thảm nhất. Không cần để ý nàng, đem bọn hắn giết đi, chiếm lấy nơi này quyền khống chế tam trưởng lão đã đứng lên, còn tốt Thế Hồng Thiên Tôn cứu được hắn, không phải vậy thật đúng là chết chắc. Ở trên trời tôn mãnh kích phía dưới, cũng không phải tốt như vậy chơi. Thế Hồng Thiên Tôn không để ý đến hắn, mà là nhìn lấy Lưu Ly vực chủ bọn hắn nói sau cùng cho các ngươi một cơ hội, là quy hàng. Vẫn là chết. Đừng cho là ta thật không dám động các ngươi, chỉ là một cái thiên tôn, ta còn không để vào mắt. Hắn không muốn lãng phí một cái thiên tôn, càng không muốn lãng phí nhiều cường giả như vậy lấy ra làm pháo hôi, đều có thể một pháo doanh chết không ít người. Á á á! Lúc này truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết, đám người cấp tốc xoay đầu nhìn sang, phát hiện một bóng người dừng lại tại tam trưởng lão bên cạnh, trong tay có một cây trường thương đem tam trưởng lão đầu cho đâm phát nổ. Tại một cái thiên tôn trước mặt, như thế cả gan làm loạn, chính là Dịch Thiên Vân. Không biết bao lâu, hắn đã đi tới ba trước mặt trưởng lão, đem tam trưởng lão cho miểu sát. Kẻ phản bội, liền không nên nhiều lời như vậy. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nhìn lấy Thế Hồng Thiên Tôn, nói trở lại, ngươi cướp đi ta cái kia lời nói đúng vậy chỉ là một cái thiên tôn, ta còn thực sự là không để vào mắt. Ngữ khí của hắn là như vậy tùy ý, liền xem như Thế Hồng Thiên Tôn vì hạ vị thiên tôn trung kỳ, hắn thật đúng là không để vào mắt cái gì tam phẩm thần vực, nghe nói qua ác linh thần vực a, còn không phải bị hắn cho tiêu diệt. Bọn hắn đồng tử ngưng tụ, ngay cả Lưu Ly vực chủ cũng không biết, Dịch Thiên Vân bao lâu đi qua nàng vẫn muốn biện pháp, tốt xông phá phòng tuyến, đem mấy vị này kẻ phản bội cho đánh chết làm sao Thế Hồng Thiên Tôn ngăn cản tại trước mặt, linh thức đã mở rộng, không giống ban nãy dạng bị nàng đánh lén thành công suất ngũ chúa cứu thế. Coi như ở loại tình huống này dưới, Dịch Thiên Vân như cũ như là vào chỗ không người, đem kẻ phản bội cho đánh chết đây không thể nghi ngờ là mấy người tại trùng điệp đánh mặt. Người là ai? Thế Hồng Thiên Tôn lỗ chân lông lập tức lớn lên, trong mắt tràn ngập cảnh giác, có thể ở ngay trước mặt hắn giết người, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Ta! Nơi này phó vực chủ Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười nói đồng thời, ta cũng là mặt khác cái thần vực vực chủ vừa vặn, về sau sẽ cùng các ngươi thù địch, hiện tại đem các ngươi giải quyết rồi, về sau sẽ hơi đơn giản không ít. Dịch Thiên Vân lời nói này, đừng nói là Thế Hồng Thiên Tôn, ngay cả Lưu Ly vực chủ bọn hắn đều bị hù dọa lời nói này mấy người tại đang cùng Thánh Phong thần vực tuyên chiến. Hơn nữa còn là thuộc tại thần vực chiến tuyên chiến, mang ý nghĩa không chết không thôi. Thần vực chiến đúng vậy không chết không thôi, chiến đến một khắc cuối cùng. Mặt khác cái thần vực vực chủ, cái nào cái thần vực? Thế Hồng Thiên Tôn ánh mắt trầm xuống, hắn không có vội vã động thủ, hết thảy đều muốn làm rõ sở lại nói. Không biết các ngươi có nghe nói hay không qua, một cái tân thần vực tên, cái kia chính là tam giới thần vực, ta chính là chỗ đó vực chủ, một cái sắp tham gia thần vực chiến vực chủ. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói, tam giới thần vực vực chủ. Bọn hắn lập tức khẽ giật mình, cái này hoàn toàn chính xác đều có chỗ nghe thấy, chỉ là nhất phẩm thần vực thật sự là không đáng chú ý, không có quá nhiều chú ý chỗ. Ha ha ha, thật sự là cười chết người. Nhất phẩm thần vực cũng dám ở trước mặt ta phách lối, chết. Thế Hồng Thiên Tôn đưa tay trộn một cái, không biết bao lâu, một cỗ lực lượng sớm đã bao trùm Dịch Thiên Vân bốn phía, hướng hắn hung hăng đánh ra đi qua, bị vô trúng, nhất định trở thành bánh thịt. Thế Hồng Thiên Tôn không phải người ngu, đối với như thế kẻ địch nguy hiểm, làm sao có thể không có chuẩn bị. Chỉ là hắn nhìn thấy, lại là Dịch Thiên Vân trên mặt một vòng ánh mắt trào phúng sau một khắc, hắn lập tức cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ. Từ phía sau lưng truyền đến chờ hắn kịp phản ứng lúc, một cây trường thương đã đem hắn cho đóng ở trên mặt đất, cuồng bạo ngũ hành lực hướng hắn tứ chi dũng mãnh lao tới, nhất thời giữa đúng là không có cách nào phản kháng. Chương 1374, cho ngươi một cơ hội. Dịch Thiên Vân ngũ hành lực tương đương nghịch thiên, tại hắn hấp thu hết ngũ hành hạch tâm về sau, cơ bản chỉ cần biết rằng đối phương có cái gì thuộc tính, lập tức tuân ra tương khắc thuộc tính đi ra, lập tức liền hình thành một loại thuộc tính áp chế. Nhất là ngũ hành này hạch tâm phẩm cấp, thế nhưng là đạt tới lục phẩm tầng thứ, đại bộ phận tu luyện giả thể nội hành tinh cấp bậc, nhiều nhất đúng vậy 2-3 phẩm cấp bậc đối mặt một cái lục phẩm tầng thứ năng lượng cốt lõi, cái kia chính là toàn phương vị áp chế. Loại này áp chế có thể thể nghiệm tại trên số liệu, cái kia chính là uy lực tăng cường 50%. Bởi vậy tại một kích này phía dưới, Thế Hồng Thiên Tôn phát hiện lực lượng của mình bị áp chế lại, không có cách nào bạo phát đi ra lực lượng của mình. Hắn nguyên vốn có thể cùng Dịch Thiên Vân đánh một trận, chỉ tiếc hắn quá bất cẩn, ai có thể nghĩ tới một cái toát ra thần quân cấp bậc cường giả, có thể buộc phát ra đáng sợ như vậy lực lượng đâu. Cứu ta, Tư Nguyên Thiên Tôn. Thế Hồng Thiên Tôn hô to một tiếng, thế nhưng là âm thanh đều không có truyền đi lúc, một cỗ càng thêm lực lượng kinh khủng, đã từ nội bộ bạo phát đi ra, lập tức đem Thế Hồng Thiên Tôn cho chấn sắt thành huyết vụ. Ngay cả cơ hội sống lại cũng không có. Đồng thời Dịch Thiên Vân đưa tay chụp tới, đem trên người hắn bảo vật đều cho lấy đi, bao quát cái kia không kịp dùng thiên tôn linh bảo một loại thiên tôn, đều sẽ có thiên tôn linh bảo. Chỉ là Thế Hồng Thiên Tôn ngay cả cơ hội thi triển đều không có, liền đã bị đánh chết. Đinh, thành công kích sát Thế Hồng Thiên Tôn, thu hoạch được 80.000 áp xúc kinh nghiệm, 1.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị, 1.000 điểm áp xúc điểm tờ cờ thu hoạch được Thiên Hồng Tôn Bảo, Thiên Tôn Linh Bảo, Thánh Phong Thần Vực tin tức ghi chép, 5 kinh nghiệm ít 10 thẻ. Vượt cấp kích sát, thu hoạch được ngoài định mức kinh nghiệm khen thưởng 50.000 áp xúc điểm kinh nghiệm. Lần này vượt cấp kích sát khen thưởng không giống nhau lắm, tựa như là nhìn tâm tình giống như, tuy nhiên chuyện này với hắn mà nói, vẫn là rất hài lòng, dù sao cũng tốt hơn không có. Hưu. Lúc này một đạo sắc bén sắc khí, đã giáng lâm tại Dịch Thiên Vân trên thân. Dịch Thiên Vân không chút do dự trở tay, đúng vậy, vung nhất thương ra ngoài, ngũ hành hạch tâm cộng thêm điên cuồng thương tổn hình thức bạo phát, hung hăng nhất thương buộc phát ra. Đông. Một cỗ kình bạo năng lượng, tại trong đại điện này nổ tung. Lưu Ly Vực chủ tay mắt lanh lẹ, kỳ thực tại Thế Hồng Thiên Tôn hô to một tiếng lúc, đã một thanh lôi kéo qua bên trên trường lão, cấp tốc hướng bên cạnh tránh đi, đồng thời mở ra thật dày phòng ngự hộ cháo, các loại bảo vật càng là ném ra bên ngoài. Mỹ lệ khuôn mặt. Đến tại những cái kia phản bội trưởng lão liền không có may mắn như thế, lập tức liền bị cái này một cỗ lực lượng kinh khủng cho lan đến gần, nhao nhao bị đánh bay dẫn đến trọng thương chết. Ngược lại là không chết, nhưng khoảng cách chết cũng không xê xích gì nhiều. Hai đại thiên tôn cấp bậc lực lượng bạo phát đi ra, thật là bất tử đều chỉ còn lại phía dưới một hơi. Cha cha! Lưu Ly Vực chủ bên này phòng hộ cháo, đều không ngừng bị cỗ năng lượng này cho đánh ra lấy, trong mơ hồ đã xuất hiện rạn nứt, kém chút liền muốn bể nát. Đang chuẩn bị bể nát lúc, nổ tung lúc này mới kết thúc. Bây giờ vốn là xa hoa đại điện, hiện tại đã hóa thành một vùng phế tích, phía ngoài thủ vệ đều bị lan đến gần, chết thì chết, thương thì thương, vô cùng thê thảm. Thiên tôn cấp bậc lực lượng, ở chỗ này buộc phát ra, những này tu vi thấp phía dưới, thật sự là không có cách nào tiếp nhận. Đợi nổ tung qua đi, hai bóng người nhao nhao bắn ra, xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người, thêm ra một bóng người xa lạ không hề nghi ngờ người này. Đúng vậy, Thế Hồng Thiên Tôn vừa rồi chỗ kêu Tư Nguyên Thiên Tôn, không nghĩ tới bọn hắn có hai vị Thiên Tôn đến, khó trách sẽ lớn lối như thế. Có hai tên Thiên Tôn đến đây, cơ bản giữ chắc nhị phẩm thần vực, cho dù có Thiên Tôn ở đây đều không lo lắng, nhất là cái này Tư Nguyên Thiên Tôn, vẫn là hạ vị Thiên Tôn hậu kỳ cường giả, càng là so Lưu Ly Vực chủ không biết mạnh lên bao nhiêu. Không nghĩ tới, một cái nhất phẩm thần vực vực chủ, còn có thể có lần này lực lượng, thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Tư Nguyên Thiên Tôn dài đem, đúng vậy, một vị nam tử trung niên, quần áo trên người hơi phiêu khởi, lộ ra bên trong cứng rắn khôi giáp đến. Đó cũng không phải cái gì khôi giáp, mà là một loại tự thân hộ giáp. Tư Nguyên Thiên Tôn là yêu tộc, vẫn là bỏ cánh cứng loại hình yêu tộc, vì giáp yêu tộc trên người có thật dày khôi giáp, cứng rắn vô cùng, đã đợi tại một kiện Thiên Tôn linh bảo. Ta liền biết có trợ thủ ở bên cạnh trốn tránh, qua lâu như vậy, cuối cùng tại bỏ được đi ra a. Nếu như các ngươi hai một khối xuất hiện, đoán chừng liền sẽ không xuất hiện loại kết cục này. Dịch Thiên Vân cũng sớm đã cảm ứng được có cường giả tránh ở bên cạnh, chỉ là hắn chưa hề nói mặc mà thôi, liền nhìn xem giá hỏa này bao lâu đi ra. Bọn hắn làm như thế, đơn giản không phải lưu cái chuẩn bị ở sau, nếu là có người chạy trốn cái gì, Tư Nguyên Thiên Tôn lập tức đi ra chân áp, đưa đến một cái vây giết hiệu quả. Ai biết biến khéo thành vụng, ngược lại làm cho Thế Hồng Thiên Tôn chết. Nếu là dựa vào là tương đối gần, lấy lực lượng của hắn, cứu viện vẫn là không nhiều đại vấn đề. Tư Nguyên Thiên Tôn đáy lòng trầm xuống, kỳ thực hắn còn muốn cùng Dịch Thiên Vân đánh một trận, nhưng là thông qua vừa rồi đối chiến, phát hiện mình căn bản không có cách nào nịnh nọt. Nếu là đánh xuống, thật đúng là không biết ai thua ai thắng, thậm chí có thể là hắn chết. Chúng sinh chi sơn thôn truyền kỳ. Tại hắn nghĩ đến làm sao bây giờ lúc, bên cạnh Lưu Ly Vực chủ bọn hắn, thật là trợn tròn mắt tạm dừng không nói. Dịch Thiên Vân làm sao trở thành tam giới thần vực vực chủ, chỉ là phần này thực lực, liền đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Cái này, ngày này Mây vực chủ lực lượng quá mạnh đi. Cắt cái Thiên Tôn, liền cùng cắt đầu hũ giống như mới vừa rồi còn cùng mãnh liệt như vậy Thiên Tôn so chiêu, còn không có vấn đề gì, tu luyện thế nào. Trước đó bày ra lực lượng, không phải chỉ có nửa bước Thiên Tôn mà thôi a. Hiện tại chênh lệch quá lớn a. Những này trưởng lão nhất kinh nhất sợ, hoài nghi mình có phải hay không nhìn hoa mắt, trước đó rõ ràng còn không phải rất mạnh, bây giờ lại mạnh như nghịch thiên Thiên Tôn. Hắn dâu diếm thực lực Lưu Ly Vực chủ lập tức đoán được điểm này, cảm thấy Dịch Thiên Vân là ẩn giấu thực lực, không phải vậy không có khả năng tại ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, liền có thể đạt tới loại tầng thứ này. Giấu giếm thực lực. Cái này có ý nghĩa gì? Các trưởng lão nghi ngờ nói. Hiện tại không phải liền là ý nghĩa, đối phương cho rằng thiên vân vực chủ quá kém cỏi, một cái sơ sẩy, mạng của mình liền dựng vào đi lưu ly vực chủ cười dạng này mới có ý tứ, không nghĩ tới ta thiên tuyển thần vực, cuối cùng lại là dựa vào một người đến cứu vãn. Nàng lắc lắc đầu, trước đó còn cảm thấy bồi dưỡng dịch thiên vân một phen, chờ hắn chậm rãi đột phá lên, đến lúc đó lại làm người kế nhiệm hiện tại xem ra là nàng quá ngây thơ rồi. Dịch thiên vân thực lực đừng nói là phó vực chủ, ngồi vực chủ đều dư xài hoặc là nói, nhị phẩm thần vực đoán chừng đều trướng mắt. Bởi vì vừa rồi dịch thiên vân cái kia lời nói, liền chứng minh dã tâm của hắn tham gia thần vực chiến. Bọn hắn không có can đảm tham gia thần vực chiến, dịch thiên vân lại là dám, chứng minh hắn thực lực tuyệt đối không đơn giản. Thế nào, không đánh? Dịch thiên vân lạnh nhạt nói có lẽ, ngươi có thể mật báo về. Nói phía dưới tình huống bên này đến tại muốn chạy trốn, ta cũng nghĩ thế sẽ không cho người cơ hội này. Dịch thiên vân nhếch miệng cười một tiếng, như vậy mập một dê đầu đàn, hắn làm sao có thể bỏ qua. Hơn nữa còn là thế lực đối địch cái này thế lực đối địch, còn cùng sắt thần thần vực cùng ác linh thần vực có nhất ước. Chuyện này là đằng sau thu hoạch được vạn tôn thần tháp khi đó biết đến. Chương 1375, xứng hay không, đến lúc đó liền biết. Sát thần thiên tôn hàng lâm xuống, ngoại trừ tránh né bên ngoài, một cái khác mục đích đúng là trợ giúp thánh phong thần vực, chiếm lấy lần này thần vực chiến thắng lợi. Ác linh thần vực đồng dạng là như thế, đều là cùng thánh phong thần vực có nhất cước, trong đó có không ít cường giả tại thánh phong thần vực thân kiêm chức vị quan trọng bởi vậy ác linh thần vực bị diệt, bọn hắn có thể nói là điên rồi, không ngừng tìm kiếm hung phạm. Mới đầu tưởng rằng sát thần thiên tôn dở trò quỷ, còn đi sát thần thần vực bên kia hung hăng trả thù một lần ai biết kết quả là, sát thần thần vực bên kia ngược lại càng thua lỗ, lại bị nguyện vọng, lại người chết. Bởi vậy thánh phong thần vực kiêu ngạo như vậy, rất lớn trình độ tại có đông đảo thần vực ủng hộ, có sớm liền gia nhập thánh phong thần vực, có thể nói là một cái hôn tạp thần vực, cái gì thế lực đều có. Dạng này cướp đoạt đến lệnh bài hạch tâm lúc, bọn hắn đều có thể tiến về lý thần vực từ tại qua tại hôn tạp, để kỳ thế lực tương đương cường hãn. Thiên tôn cấp bậc sợ là đều có 10 cái trở lên, tuyệt đối là dẫn trước còn lại thần vực một mảng lớn. Trong đó có bộ phận là không có cách nào tham gia chiếm lấy lệnh bài hạch tâm, liền cùng kiếm tư thiên tôn bọn hắn nói tới, là không có cách nào nhúng tay nếu là nhúng tay lời nói, tư cách kia chính là muốn không có. Đi vào qua lý thần vực, lại phía dưới đến giúp đỡ, liền hoàn toàn khác nhau không cần thử đổ khiêu chiến lao thiên ai quy, căn bản là chưa làm gì sai. Ở loại tình huống này dưới, thánh phong thần vực vẫn là có không ít thiên tôn cường giả, đây chính là bọn họ phách lối lý do không sợ cái gì vạn thiên thần vực, càng không sợ còn lại thần vực, có bản lĩnh liền đến. Tương ứng, nếu là thiên tuyển thần vực gia nhập lời nói, đoán chừng hưởng thụ cái gì, hoàn toàn không tới phiên thiên tuyển thần vực còn có nhiều như vậy trợ giúp bọn hắn thần vực, chỗ tốt khẳng định phân cho bọn hắn, đến với thiên suối thần vực đoán chừng ngay cả khẩu thang đều uống không đến. Khi biết tin tức này lúc, Dịch Thiên Vân đem những này thần vực từng cái nhớ kỹ, sau đó thành vì đối thủ của mình, nhất định phải cảnh giác. Bây giờ Thánh Phong thần vực thiên tôn đến, như vậy thì sớm chẳng ngoại trừ, hắn cũng không muốn phóng hổ quy sơn. Ngươi cảm thấy mình có thể lưu lại ta. Tư Nguyên thiên tôn cười, cảm thấy Dịch Thiên Vân phi thường tự đại, coi như vừa rồi liều một chiêu, hắn cũng không cảm thấy Dịch Thiên Vân có thể đánh bại mình hắn đối lực lượng của mình cùng phong ngự, có lòng tin tuyệt đối. Lại nói như thế, hắn vẫn là xuất ra một cái ngọc bội, hung hăng bóp nát rơi, đem nơi này tin tức cho truyền tin ra ngoài hắn là không sợ bị đánh bại, nhưng có chút tin tức vẫn là trước truyền trở về, tốt để bọn hắn biết tình huống nơi này, thương lượng phía dưới đối sách. Chí ít thiên tuyển thần vực là không có cách nào đã thu phục được, phải dùng thủ đoạn cứng rắn đến làm. Thử nhìn một chút, chẳng phải sẽ biết. Dịch Thiên Vân nhếch miệng cười một tiếng, trong tay tinh thần thần thương cấp tốc hất lên. Thể nội ngũ hành hạch tâm lực lượng, lần nữa tán phát ra, long thần huyết mạch những cái kia càng là dốc hết mà ra. Muốn kích sát một vị hạ vị thiên tôn hậu kỳ cường giả, không hoa chút khí lực là không thể nào, trừ phi tu vi của hắn lại cao hơn mấy cái tầng thứ, không phải vậy có nhiều thứ, vẫn là cần bạo phát đi ra. Vâng! Tại bạo phát đi ra về sau, Dịch Thiên Vân thân thể chuyển tới khí tức cường đại. Mặt ngoài thân thể càng là bao trùm lên từng tầng vậy thật dày, trực tiếp liền hướng Tư Nguyên Thiên Tôn bên này đánh thẳng tới. Tư Nguyên Thiên Tôn đồng tử co rụt lại, không nghĩ tới Dịch Thiên Vân còn có thể bộc phát ra lực lượng mạnh hơn đến. Toàn bộ triển khai. Tư Nguyên Thiên Tôn gầm nhẹ một tiếng, một mảnh đen sắc từ trong tay phiêu lên, nhìn không đáng chú ý đồ chơi, kỳ thực đúng vậy dành riêng cho hắn Thiên Tôn Linh Bảo đen sắc xuất hiện về sau, lập tức bộ trên người mình, trên người hắn lập tức xuất hiện thật dày khôi giáp, khí thế trực tiếp tăng lên một mảng lớn. Cái này Thiên Tôn Linh Bảo không riêng tăng lên mình lực phòng ngự, càng là có thể tăng lên lực lượng của mình. Lập tức, thật biến vì một con cự đại bỏ cánh cứng, hướng bên này mãnh liệt tập mà đến. Thí Thiên Thần Quyết, diệt. Dịch Thiên Vân song đồng lóe lên tinh quang, thi triển ra lúc trước hắn lợi dụng dung hợp hệ thống hình thức, dung hợp đi ra võ học. Cái này rút ra ra tốt nhất hiệu quả, đem tất cả ưu điểm tụ tập vào một thân, uy lực bên trên trực tiếp điệp ra đến mức độ nghịch thiên. Cái này còn không phải mấu chốt, đối phương thuộc tính trên bản chất đúng vậy thổ thuộc tính. Trong cơ thể hắn ngũ hành hạch tâm lập tức dũng manh tiến ra khắc chế nó thuộc tính lập tức thuộc tính bên trên áp chế, lần nữa điệp ra ở phía trên, năm hiệu quả gấp 10 lần. Sao lại thế? Tư Nguyên Thiên Tôn đều không có cùng Dịch Thiên Vân công kích đối bính lúc. Cũng cảm giác được một cỗ đủ để chôn vùi lực lượng của mình, hướng bốn phía đè ép mà đến một loại sợ hãi tử vong cảm giác, từ nội tâm dũng manh tiến ra. Cái này đều không có đối bính, hắn liền có một loại muốn chạy trốn cảm giác. Càng là cảm thấy mình không có cách nào chống cự khoảng cách loại này, không có cách nào chống cự cảm giác, cũng liền vẹn vẹn mặt đối sư phụ mình cấp bậc tồn tại. Trốn. Hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, thân thể phần lưng lập tức toát ra màu đen cánh đến, quay người liền hướng hư không chạy trốn mà đi, nhưng hắn tốc độ, có thể nào nhanh qua Dịch Thiên Vân. Chỉ là một cái bọ cánh cứng, cũng muốn từ trong tay của ta chạy trốn. Trên bầu trời sớm đã tràn ngập hủy diệt lực lượng. Đây chính là dung hợp thần quyết uy lực, đầy trời hủy diệt lực lượng không biết bao lâu, đã bao phủ lại Tư Nguyên Thiên Tôn. Tại bao khỏa khi đi tới, Tư Nguyên Thiên Tôn trên thân thể giáp xác bắt đầu cấp tốc hóa thành bột phấn. Cứng rắn như thế giáp xác, bây giờ lại là cấp tốc chôn vùi, bực này lực lượng để Tư Nguyên Thiên Tôn gan đều muốn bị dọa phá. Vâng! Dịch Thiên Vân nhất thương đã đến, trực tiếp một thanh xuyên qua Tư Nguyên Thiên Tôn thể xác. Bắt hắn cho một mực đinh trong hư không cho dù là Thiên Tôn Linh Bảo hóa thành hộ giáp, như cũ có thể đinh mặc. Thiên Tôn Linh Bảo không phải vô địch, chỉ là có thể đem uy lực của bọn hắn phát huy đến lớn nhất thôi. Nếu là lực lượng viễn siêu bọn hắn, như vậy thì sẽ mất đi tác dụng. Cái này sắc vẫn rất cứng rắn, kém chút liền đánh không thủng. Dịch Thiên Vân lạnh nhạt nói. Ngươi giết ta lời nói, Thánh Phong Thần Vực sẽ không bỏ qua ngươi. Tư Nguyên Thiên Tôn rẽ rủa thân thể, muốn tránh thoát công kích này. Phát hiện mình không thể động đậy. Khó trách trước đó Thế Hồng Thiên Tôn không có cách nào chạy trốn, một cỗ phong tỏa lực lượng, đã đem hắn các phương diện lực lượng phong kín, chỗ nào còn có thể trốn, đơn giản đúng vậy khắc tinh của hắn. Vốn là ngũ hành hạch tâm lực lượng, liền có khắc chế hắn tồn tại, đương nhiên là khắc tinh của bọn hắn có thể nói ngoại trừ quang cùng ám thuộc tính bên ngoài, còn lại thuộc tính hắn đều có thể khắc chế. Ngũ hành hạch tâm chính là như vậy cường hãn, hấp thu sau khi đi. Hắn cảm giác lực lượng tăng lên một mảng lớn, nghiền ép Thiên Tôn liền cùng uống nước giống như không phải Thiên Tôn quá yếu, mà là hắn có át chủ bài quá nhiều. Ta nghĩ, coi như không giết ngươi, các ngươi Thánh Phong Thần Vực cũng tới tìm ta phiền phức dù sao Thế Hồng Thiên Tôn thế nhưng là chết tại ta thương dưới, cảm thấy sẽ bỏ qua ta à. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói hơn nữa còn là thần vực chiến đối thủ cạnh tranh, bọn hắn sẽ bỏ qua ta. Ha ha ha liền ngươi chút bản lĩnh này. Còn chưa xứng cùng chúng ta Thánh Phong Thần Vực đối kháng thực lực của ta, bất quá là một thành viên trong đó mà thôi, ngươi chết chắc. Tư Nguyên Thiên Tôn gặp Dịch Thiên Vân sẽ không bỏ qua mình, chính là chửi ầm lên, dù sao cũng là một lần chết, gì không thoải mái mắng một trận. Yên tâm đi, xứng hay không, đến lúc đó ngươi xuống địa ngục lúc, liền biết sẽ có bao nhiêu đồng bạn đến giúp ngươi. Dịch Thiên Vân trường thương trong tay hất lên, cuồng bạo hủy diệt lực lượng, bắt hắn cho chấn động đến vỡ nát. Trong lịch sử nhất kiếm nở tờ cờ, câu mọi người đánh giá cờ vở tờ 90, câu nguyện phiếu, câu đồ tờ rồi chuyện. Các bạn có gì thì ném cái đó vào chuyện cũng được ngay. Các bạn có thể lên hắc thị để mua đồ. Cảm ơn các bạn.